Luân hồi nhạc viên chương 3756 tới chương 3763. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trong một tầng dưới lòng đất của tòa cổ bảo trang viên lãnh chúa mộ Đông Thành, từng thùng tinh chi được đóng gói cẩn thận trong thùng hợp kim. Sau khi cân đo, một loạt thùng hợp kim được xếp ngay ngắn. Lượng tinh chi lần này thu được nhìn có vẻ không nhiều, chỉ chưa đến 1.500 kg. Trên thực tế, đây là tinh chi ở dạng rắn sau khi đã qua xử lý. Giá trị của chúng không thể so sánh với tinh chi dạng lỏng hay tinh thể năng lượng thô phôi thu được trước đây. Nếu ở phe hải tộc, giá của những tinh chi dạng rắn này vào khoảng 50 đến 60 vạn kim tệ. Nhưng ở phe thú tộc, vốn không giỏi chiết xuất năng lượng thủy tinh, lại càng không nói đến việc luyện sâu tinh chi, nên giá trị của chúng lên tới 3 triệu kim tệ trở lên, thậm chí còn có tiền mà không mua được. Số tinh chi Tô Hiểu thu hoạch trước đây đều đã bán cho đại thống soái Ken. Superficia Ken đã cho không ít lợi ích, nhưng tính toán kỹ lại, đối phương cho chủ yếu là lời hứa, lợi ích thực tế nhận được lại rất hạn chế. Về điều này, Tô Hiểu không hề ngạc nhiên. Đây chính là đại thống soái Ken, con cáo già nổi tiếng của Vĩnh Hoàng Thành. Nếu đối phương thực sự tỏ ra thành ý tràn đầy, ngược lại mới đáng cảnh giác. Ken kia chỉ khi muốn đối phó ai đó mới dùng 10 phần thành ý để làm tê liệt đối phương. Khó có thể kiếm được lợi ích từ Ken lão hồ ly này, điều này khiến Tô Hiểu nghĩ đến việc lần này sẽ bán số tinh chi dạng rắn này cho thất đại gia tộc. Mặc dù trước đó có một chút khúc mắc với thất đại gia tộc, nhưng trong thế giới nhiệm vụ, lợi ích mới là yếu tố quyết định lập trường. Về thái độ của thú vương và đại thống soái Ken, điều này không cần lo lắng. Chỉ cần Tô Hiểu không bán số tinh chi này cho phe bộ lạc hoặc các thế lực nhỏ khác, thú vương sẽ không can thiệp. Lên đến tầng 1 của cổ bảo, sau khi ngồi xuống, Tô Hiểu gọi bán hồ tộc Pilu đến và giao cho hắn toàn quyền phụ trách chuyện này. Về việc ủy thác cây xa bán số tinh chi này, mặc dù có thể tối đa hóa lợi ích, nhưng xét đến việc tiếp theo vẫn phải ở lại phe thú tộc cho đến khi tiến độ thế giới lần này kết thúc, tốt nhất là không nên ủy thác cho cây xa. Chỉ cần số kim tệ này về tay, tiền lương của 6 quân đoàn mộ Đông Thành sẽ không còn là vấn đề. Đến lúc đó, chỉ cần thông qua một đợt lương thực nữa là có thể khiến Erin, Havi, Khuê Xà, Ác Sĩ đưa 1-2 quân đoàn xuất chiến. So với giá trị danh vọng thu được từ việc quân đoàn xuất chiến, Tô Hiểu thực ra coi trọng hơn lượng điểm tiến hóa khổng lồ mà thảm vi khuẩn có thể mang lại. Dù sao, lần này đến Phong Hải Đại Lục, vừa là để hoàn thành nhiệm vụ, vừa là để vớt tài nguyên. Mặc dù lần này cường địch rất nhiều, xác suất Tô Hiểu chết trong thế giới này là trên 30%. Nhưng so với sự nguy hiểm khi đi đến thế giới Vĩnh Quang, lần này thực sự không tính là quá hiểm ác. Bởi vì khi đi đến thế giới Vĩnh Quang, tỷ lệ tử vong của Tô Hiểu có lẽ sẽ lên tới 99%. Đây không phải là phóng đại, các tộc quần cấp diệt thế ở đó đều là do những diệt pháp giả đời trước giam giữ. Sự thù hận của chúng đối với diệt pháp giả đã vượt qua giới hạn. Chưa kể, Mốt, Ngân Hoàng Hậu và Nữ Hoàng Đau Khổ đều là do Tô Hiểu tự tay giam giữ. Mức độ thù hận của ba kẻ này đối với Tô Hiểu đã mới mẻ lại đầy đủ, hận ý luôn căng thẳng mọi lúc mọi nơi. Muốn phá cục, nhất định phải thu được lượng lớn điểm tiến hóa trong thế giới này, nâng cấp Spine lên một độ cao kinh người. Cho dù vậy, muốn dùng tộc trùng sang bằng thế giới Vĩnh Quang, đó cũng là chuyện viễn vông. Bởi vì đến lúc đó, nhiệm vụ của Spine là chống đỡ đòn tấn công của các tộc quần cấp diệt thế, tranh thủ một khoảng thời gian nhất định cho Tô Hiểu. Tô Hiểu muốn trong thời gian hữu hạn này, hoàn thành thí luyện phá vỡ rào cản thuộc tính 300 điểm, từ đó bước vào hàng ngũ tuyệt cường giả. Nói cách khác, hắn muốn trước khi tiến vào thế giới Vĩnh Quang, đạt được tất cả những điều kiện cần thiết để thăng cấp tuyệt cường giả ngoài việc đột phá rào cản thuộc tính 300 điểm. Tổng cộng gồm, 1-7 loại bị động cơ bản đều đạt LVS, từ đó kích hoạt tối thượng ở bị động cơ bản. 2-3 kỹ năng pháp tông sư đều đạt LV80. 3. Chuẩn bị sẵn 5 mảnh nguyên sơ mảnh vỡ. Đạt được những điều này trước khi tiến vào thế giới Vĩnh Quang, đến lúc đó chỉ cần vượt qua rào cản thuộc tính 300 điểm, Tô Hiểu liền có thể trở thành tuyệt cường giả. Và đến lúc đó, mới có khả năng tự vệ nhất định và tư cách khám phá trong thế giới Vĩnh Quang. Đừng nghĩ tuyệt cường giả yếu, mà là sự nguy hiểm của thế giới Vĩnh Quang nằm ở chỗ tối tăm. Nói cách khác, các diệt pháp giả đời trước đã giam giữ các loại tai họa nguồn gốc của vạn giới trong thế giới Vĩnh Quang. Diệt pháp giả thế hệ mới nhất muốn nắm giữ sức mạnh mạnh nhất của ảnh diệt pháp, cần có quyết tâm đối mặt với tất cả những điều này, cùng với sự chuẩn bị tâm lý cho việc chết trong thế giới Vĩnh Quang. Nếu không, không có tư cách có được sức mạnh đó. Sau khi xử lý xong chuyện tinh chi dạng rắn, Tô Hiểu đi vào một phòng tĩnh dưỡng ở tầng 1. Vừa dừng chân trước cửa, liền nghe thấy bên trong có tiếng thu dọn dụng cụ hơi hoảng loạn. Hắn đẩy cửa vào, phát hiện người đàn ông gầy gò được truyền tống đến cùng tinh chi trước đó, vẫn nhắm mắt nằm trên giường. Thấy vậy, Ba Ha lộ ra nụ cười xấu xa, nói, đại ca, thân phận tên này không rõ, hay là để A Mổ xử lý đi. Thấy Tô Hiểu đồng ý, A Mổ ngây ngốc xách theo phủ tâm rồng tiến lên. Không đợi người đàn ông gầy yếu trên giường phản ứng, hắn trực tiếp một nhát búa bổ xuống. Nhưng ngay lập tức, người đàn ông gầy gò trên giường hóa thành những mảnh đá phiến đen vỡ vụn. Chờ đã, từ từ. Một bàn tay thò ra từ gầm giường, còn làm bộ đầu hàng. A Mổ mặc kệ điều đó, đưa tay lại muốn bổ một nhát búa xuống. Tuy nhiên, Ba Ha đặt tay lên vai hắn, ngăn cảnh tượng này lại. A Mổ cầm phủ tâm rồng lùi sang một bên. Ngồi đi. Sau khi ngồi xuống, Tô Hiểu tiện tay chỉ vào chiếc ghế đối diện bàn. Người đàn ông gầy gò thở dài, bất đắc dĩ ngồi xuống. Người này cao khoảng 1m75, là nhân tộc, hơi có quần thâm mắt, cùng với mái tóc rối bù, báo hiệu sự cố chấp của người này trong công việc. Trừ lĩnh vực hắn yêu thích, hắn hoàn toàn không quan tâm đến vẻ ngoài của bản thân. Một bộ trang phục coi như chỉnh tề nhưng lại không hợp mắt, càng cho thấy điều đó. Cổ áo, tay áo của người này có không ít lỗ thủng nhỏ bị ăn mòn. Da tay đầy vết bỏng và sẹo, cùng với ba ngón tay trái được thay thế bằng máy móc, cho thấy công việc bình thường của hắn có mức độ nguy hiểm nhất định. Đôi tay không hề cường tráng cùng với thân hình gầy gò, cho thấy người này không xuất sắc trong lĩnh vực rèn đúc. Ít nhất trong số những thợ rèn Tô Hiểu biết, đều là người cao lớn vạm vỡ, mặt đầy râu ria. Kỳ lạ là, người này lại chính là một trong ba thợ rèn truyền kỳ, đệ tử của vua người Lùn. Hơn nữa, nhìn hoa văn trên tay áo và cổ áo, người này tuyệt đối không phải đệ tử bình thường, khả năng cao là loại môn sinh đắc ý. Điều này càng kỳ lạ hơn, đệ tử trưởng của vua người Lùn lại có thể trạng yếu đuối đến mức không thể duy trì một đợt rèn đúc cường độ cao. Tôi loại tiểu nhân vật không may mắn này, ngài Biquea, ngài không cần phải đối xử nghiêm túc như vậy. Nếu không, hãy thả tôi đi. Sư phụ tôi và các vị pháp giả đời trước vẫn còn chút giao tình, xem như chú ý đến tình xưa. Người đàn ông gầy gò mang theo vài phần cảm giác hư nhược mở lời. Cảm giác đó không giống như bị bệnh nặng, mà giống như thể trạng yếu đuối bẩm sinh. Rõ ràng, người đàn ông gầy gò này đã nhận ra Tô Hiểu. Có thể nói, hiện tại tự xưng là diệt pháp giả, lại còn sống sót, cũng chỉ có một mình Tô Hiểu. Cộng thêm việc hắn trước đây đã cho nổ hai tinh thể tài nguyên của tinh vĩnh hằng áo thuật, đã là khét tiếng bên ngoài. Bí văn sư. Tô Hiểu đặt một phần tài liệu lên bàn. Phần tài liệu này không có ảnh chụp, ghi chép về đệ tử được vua người Lùn coi trọng nhất, Bí văn sư. Tài liệu ghi lại, Bí văn sư đến từ một tiểu quốc. Bởi vì chiến tranh giữa thú tộc và hải tộc, tiểu quốc đó cuối cùng diệt vong, gần như bị chiến hỏa thiêu rụi. Lúc nhỏ, Bí văn sư dù thoát nạn, nhưng do hít phải sương mù dịch chất do vũ khí chiến tranh phát tán, dẫn đến sức sống của nhiều tạng phủ bị suy giảm. Cho dù sau đó với thiên phú kinh người, trở thành đệ tử của vua người Lùn đã dẫn hắn đi tìm rất nhiều danh y, dược sư, cuối cùng vẫn không thể chữa khỏi bệnh cũ từ nhỏ. Tình trạng cơ thể của Bí văn sư định sẵn hắn không thể thể hiện tài năng trong lĩnh vực rèn đúc. Nhưng ở lĩnh vực bí văn, hắn lại đạt đến độ cao mà ân sư của mình cũng không thể với tới. Điều đáng quý hơn là, có được thành tựu như vậy Bí văn sư không hề kiêu căng, từ đầu đến cuối đều kính trọng ân sư như cha ruột. Vua người Lùn có không ít tác phẩm kinh thế, các bí văn trên đó đều do vị bí văn sư này khắc họa. Dấu ấn trên những tác phẩm kinh thế đó, vòng ngoài đại diện cho vua người Lùn, còn biểu tượng hình tròn bên trong thì tượng trưng cho bí văn sư. Trong cuộc đời của gã này, ngoài sự si mê đối với bí văn, không còn gì khác. Ngài Biquea, tôi cá nhân đề nghị ngài thay đổi một loại đồ trận truyền tống làm phương tiện giao thông. Loại đồ trận ác ma mà ngài đang dùng, thực sự là khó nói thành lời. Tôi bị cuốn vào trong đó sau, đều cho rằng mình chết chắc. Bí văn sư thần sắc bình tĩnh đoan tách trà nóng lên, nhấp một ngụm sau, dạ dày vẫn luôn rên rỉ của hắn bình phục lại. Nói cách khác, người cũng không giỏi rèn đúc trang bị, chỉ biết khắc họa bí văn. Nghe Tô Hiểu nói vậy, biểu tình của bí văn sư cứng lại, giải thích nói, đối với chiến giáp hoặc vũ khí mà nói, bí văn là cực kỳ quan trọng. Tô Hiểu giơ tay ra hiệu bí văn sư không cần nói tiếp. Vậy nên, người vẫn như cũ không biết đã tạo trang bị. Vâng. Bí văn sư nói xong, trong lòng hơi bực mình uống hai ngụm trà lớn. Vậy ngươi vô dụng, cửa chính ở đằng kia, cứ đi thẳng ra ngoài, qua con đường sỏi đá trong rừng có đoàn tàu công cộng, sau đó đổi sang đoàn tàu đường dài hướng Vĩnh Hoàng Thành, tiếp tục hướng bắc đến Thiết Bảo Thành. Chỗ đó rất gần chiến trường chính, hải tộc thường xuyên qua lại gần đó. Nói xong những lời này, Tô Hiểu ra hiệu Ba Ha đưa phí đi lại cho bí văn sư. Đến khi một túi nhỏ kim tệ được đặt trước mặt trên bàn, bí văn sư vẫn còn hơi ngơ ngác. Ngài không tính giam giữ tôi, bắt tôi giúp ngài khắc họa bí văn miễn phí. Tô Hiểu nhíu mày nhìn bí văn sư, như thể không hiểu đối phương đang nói gì. Danh tiếng hung ác của ngài ở bên ngoài, so với khi gặp mặt thực tế, thực sự không tương xứng a tin đồn. Tôi nghe nói ngài cho nổ hai tinh thể tài nguyên của tinh vĩnh hằng áo thuật. À, cái này là thật. Người có thể làm ra chuyện này, thế mà lại dễ dàng thả đi một bí văn sư như vậy. với tiếng xấu của ngài ở bên ngoài, ít nhất ngài nên giam giữ tôi lại, sau đó tống tiền hải tộc một khoản. Cá nhân tôi đề nghị ngài làm như vậy. Tôi là người hiền lành, sẽ không làm loại chuyện này. Tô Hiểu nói chuyện lúc, cầm lấy trà nóng trên bàn, nhấp một ngụm nhỏ. Trong mắt Bí Văn Sư đầy sự do dự và không hiểu, nói, vừa rồi ngài còn chuẩn bị cho thủ hạ của ngài chém đầu tôi. Đó là nói đùa, đừng nói nhảm, đi mau. Tô Hiểu ra hiệu A Mổ đuổi khách. Thấy vậy, Bí Văn Sư cúi người ôm lấy chân bàn, hắn luôn cảm giác chuyện hôm nay không đúng. Diệt pháp giả đối diện này, nhìn thế nào cũng không giống bộ dáng người hiền lành. Tôi không đi. Thái độ của Bí Văn Sư thực sự kiên quyết. Thấy vậy, Tô Hiểu nhíu mày càng sâu. Khi biết người này là Bí Văn Sư, hắn đã nói với bố bố Ung trên kênh đội ngũ, bảo bố bố đi thông báo cho Erin, Havi, Khuê Xà ba người, đồng thời bảo ba người kia mang theo tâm phúc của mình, mai phục ở con đường phải đi qua bên ngoài cửa chính trang viên. Chỉ cần Bí Văn Sư vừa ra khỏi cửa, hắn sẽ bị Erin và những người khác bịt mặt bắt lại, sau đó chiêu đãi thật tốt, nhưng sẽ bị tạm thời giam lỏng, để tiện tống tiền hải tộc một khoản lớn. Về lý do làm như vậy, nếu Tô Hiểu trực tiếp bắt giữ Bí Văn Sư, lời đồn bên ngoài sẽ là lãnh chúa phe thú tộc giam giữ ái đồ của vua người lùn, đồng thời đòi tiền chuộc kết xù từ hải tộc. Ngược lại, nếu Tô Hiểu lễ phép và hiền lành đưa Bí Văn Sư ra khỏi trang viên, đến bên ngoài trang viên, chuyện gì xảy ra với đối phương đều không liên quan đến Tô Hiểu. Hắn mới đến Mộ Đông Thành làm lãnh chúa một ngày, trị an ở đây không tốt, hắn cũng không có cách nào. Nhìn Bí Văn Sư cẩn thận ôm chân bàn, sống chết không buông tay, Tô Hiểu bảo A Mổ mau chóng mời đối phương đi. Bên Erin và những người khác còn đang đợi đó. Từ từ, tôi biết một bí mật. Chỉ cần ngài cho tôi ở lại đây 5 ngày, tôi sẽ nói cho ngài biết bí mật này. Tô Hiểu bất vi sở động, thậm chí không để ý đến Bí Văn Sư. So với một bí mật, tiền chuộc từ hải tộc thực tế hơn nhiều. Ngài không ngạc nhiên sao, những pháp sư kiêu ngạo kia, thế mà lại đồng ý yêu cầu gần như cuồng vọng của hải tộc. Ngài trước đây từng gặp thế lực hư không nào, lại nguyện ý đến chiến trường chính của Phong Hải Đại Lục, để dính vào vũng nước đục này sao? Lời vừa nói ra, Tô Hiểu ra hiệu A Mổ đang nhét Bí Văn Sư vào cái túi hành lý cực lớn dừng tay. Bà Hà bên cạnh càng là đau khổ nói, A Mổ, sao ngươi có thể đối đãi khách nhân như vậy chứ, thật là vô lễ. Bí Văn Sư tiên sinh, mau dậy đi. Bí Văn Sư vẫn chưa hết hồn ngồi xuống lần nữa, đoàn lấy tách trà nóng vừa rót, nhấp một ngụm trấn tĩnh sau, trực tiếp nói, theo tôi được biết, bền hư không xảy ra vấn đề lớn. Có một thông đạo vượt sâu lớn chưa từng có hình như sắp xuất hiện. Căn cứ lời của Bí Văn Sư, từ rất lâu trước đây, Tinh Vĩnh Hằng Áo Thuật đã chuẩn bị hợp tác với hải tộc. Nguyên nhân là, khi đó hải tộc đã nửa đe dọa, buộc vua người lùn ở lại đội hình hải tộc. Vua người lùn không chỉ có trình độ tuyệt đỉnh trong lĩnh vực rèn đúc trang bị phòng ngự, hắn còn có thể chế tạo ra những vật phẩm mang thuộc tính nguyên tố. Bằng cách cộng hưởng với những vật phẩm nguyên tố này, có thể tăng lượng nguyên tố tự nhiên tổng thể trong một khu vực, thậm chí là cả thế giới. Đối với những vật phẩm nguyên tố này, Tinh Vĩnh Hằng Áo Thuật đã thèm muốn từ lâu và dùng nhiều phương pháp để đến Phong Hải Đại Lục. Nếu toàn diện khai chiến, Tinh Vĩnh Hằng Áo Thuật sẽ thắng hoàn toàn hải tộc. Nhưng sau khi tiến vào địa bàn hải tộc, mấy tên pháp sư kia không chiếm được lợi thế. Sau khi hai bên giao phong, đều cảm thấy đối phương không dễ chọc. Về giá cả của vật phẩm nguyên tố, hải tộc không dám tùy tiện nâng lên. Đối với điều này, Tinh Vĩnh Hằng Áo Thuật coi như hài lòng. Cho đến cách đây không lâu, hải tộc đột nhiên cố tình nâng giá, đồng thời nói rõ với Tinh Vĩnh Hằng Áo Thuật rằng sau này sẽ không còn lựa chọn giao dịch bí mật nữa, nhất định phải Tinh Vĩnh Hằng Áo Thuật cung cấp sự trợ giúp. Lực, cùng hải tộc đối phó thú tộc, hải tộc mới tiếp tục nguyện ý đưa ra vật phẩm nguyên tố. Kết quả là, hải tộc bị Tinh Vĩnh Hằng Áo Thuật đánh cho tơi tả một trận, rất nhanh ngoan ngoãn trở lại, đầy bụng oán khí ngồi im không nói gì. Sau đó lại bị Tinh Vĩnh Hằng Áo Thuật đánh cho một trận nữa. Mặc dù hải tộc chịu hai trận đánh tơi tả, nhưng Tinh Vĩnh Hằng Áo Thuật không thể hoàn toàn không nể mặt hải tộc. Bởi vậy phái ra một bộ phận pháp sư cửu giai, cùng với hai tuyệt cường giả, đến hiệp trợ hải tộc đối phó thú tộc. Lúc đầu, hải tộc rất tức giận, cảm thấy Tinh Vĩnh Hằng Áo Thuật đang qua loa. Kết quả đánh lên sau, hải tộc bám chặt lấy đùi Tinh Vĩnh Hằng Áo Thuật. Sự cường đại của các pháp sư trên chiến trường, quả thật đã trấn áp được bọn họ. Hai bên sở dĩ có thể hợp tác đến mức này, đơn giản là vì một điểm. Đó là tại một nơi bí ẩn trong hư không, xuất hiện một thông đạo vượt sâu. Tinh Vĩnh Hằng Áo Thuật đã có rất nhiều kinh nghiệm xử lý chuyện này. Thông đạo vượt sâu này xuất hiện không lâu, liền bị các pháp sư đóng lại bằng phương pháp đã ăn trộm từ diệt pháp giả nhiều năm trước. Nhưng ai ngờ, không lâu sau, thông đạo vượt sâu này lại mở ra, hơn nữa lớn hơn lần trước một vòng. Đối với điều này, các pháp sư mặc dù nghi ngờ, nhưng vẫn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, vẫn lựa chọn đóng nó lại. Nhưng vài tháng sau, thông đạo vượt sâu này lại một lần nữa, tại cùng một vị trí mở ra, lớn hơn lần trước một vòng nữa. Điều này khiến các pháp sư lập tức cảnh giác. Cái này hiển nhiên là mở ra có quy luật, hơn nữa mỗi lần đều lớn hơn lần trước, khoảng cách thời gian ngắn hơn. Lúc đầu, thông đạo vực sâu này chỉ lớn bằng hạt óc chó, nhỏ đến mức pháp sư đến xử lý thông đạo vực sâu này lúc đó đều cảm thấy ngạc nhiên. Hắn chưa từng thấy thông đạo vực sâu nhỏ như vậy. Nhưng cho đến ngày nay, đường kính của thông đạo vực sâu này đã đạt tới 3 mét. Mặc dù so với thông đạo vực sâu bình thường, vẫn còn nhỏ hơn không ít. Nhưng thông đạo vực sâu đặc biệt này, một lần lại lớn hơn lần trước. Có lẽ trong tương lai không xa, nó sẽ trở thành thông đạo vực sâu lớn nhất từ trước đến nay. Tinh Vĩnh Hằng áo thuật cũng biết, đơn thuần bịt kín như vậy, chẳng qua là uống rượu độc giải khát. Nghiên cứu nguyên nhân, vẫn là do bọn họ nuốt quá nhiều nguyên tố tự nhiên. Tìm cách tăng lượng nguyên tố tự nhiên tổng thể trong hư không mới là cách giải quyết chính xác cho thông đạo vực sâu đặc biệt này. Điều này cũng dẫn đến cảnh Tinh Vĩnh Hằng áo thuật hợp tác với hải tộc, cùng nhau đập thú tộc như hiện tại. Nghe miêu tả của Bí Văn Sư, Tô Hiểu chợt nhớ tới, mình trước đây đã ngồi đoàn tàu tộc Ác Ma đi tham gia yến không tọa, trên đường gặp Cephalia. Đối phương mang theo Grim V, đi đến ga cuối đoàn tàu Ác Ma lục nhân đại đê địa. Mặc dù Cephalia đã xuống xe giữa chừng, cố gắng che giấu hành tung, nhưng đã gặp trên đoàn tàu thì rất khó tiếp tục che giấu. Lúc đó Tô Hiểu đã cảm thấy chuyện này không ổn, còn dò hỏi bác tài xế đoàn tàu Ác Ma sừng dê, đối phương úp mở tiết lộ, ga cuối đoàn tàu Ác Ma lục nhân đại đê địa, bị màn sương đen dày đặc bao phủ. Đồng thời có rất nhiều pháp sư trông coi ở khu vực xung quanh, còn bố trí trọng trọng kết giới. Do đó có thể thấy, thông đạo vực sâu đặc biệt kia, có 7 thành trở lên khả năng nằm ở lục nhân đại đê địa. Thế nào rồi, bí mật tôi nói này có giá trị không? Tô Hiểu nhìn chằm chằm Bí Văn Sư vài giây, sau đó cầm lấy thiết bị liên lạc bên tay, liên lạc với bên Erin sau, nói, người sẽ không đi, các ngươi rút lui đi. Nghe vậy, mặt Bí Văn Sư giật giật. Một câu ngắn ngủi, lại chứa lượng thông tin rất lớn. Quả nhiên, liên quan đến việc pháp giả một phần lời đồn, vẫn tương đối đáng tin cậy. Biquea, ngài đây là... Vừa rồi bảo người chuẩn bị tiệc tiễn biệt cho ngươi. Nếu ngươi không chuẩn bị đi, tự nhiên cũng không cần chuẩn bị nữa. Tiệc tiễn biệt. Ánh mắt Bí Văn Sư mang theo vài phần nghi ngờ, cuối cùng sáng suốt không lựa chọn truy cùng. Mặc dù hắn từ đầu đến cuối cảm thấy, cái gọi là tiệc tiễn biệt này, rất có thể là hắn vừa ra khỏi trang viên, liền bị mấy tên đại hán cường tráng khiêng lên xe trói đi. Sau khi biết rõ đây là đâu, cùng với Tô Hiểu là diệt pháp giả, thái độ của Bí Văn Sư trở nên rất kỳ diệu. Vừa không có cảm giác đối địch, còn có vài phần thăm dò. Cảm giác này, giống như hải tộc mới là phe đối địch của hắn, còn Tô Hiểu bên này, lại là người hợp tác có khả năng liên thủ. Uông. Bố bố Uông đột nhiên chạy tới, thần sắc mang theo vài phần lo lắng. Thấy vậy, Tô Hiểu theo bố bố Uông, nhanh chân đi vào sảnh tầng 2. Bí Văn Sư phía sau mặc dù không biết là chuyện gì, nhưng cũng vô ý thức đi theo. Hình chiếu chiếu lên tường, xem gần như là hình chiếu góc nhìn thứ nhất. Bí thuật sư mắt lộ ra nghi hoặc. Tình huống này tương đối phức tạp, hắn lập tức rất khó hiểu. Tuy nhiên sau khi quan sát một lúc, hắn kinh ngạc vỗ đùi, nói, tôi biết rồi, ngài đang lợi dụng mấy người trẻ tuổi này giúp ngài tìm cái gì đó, là hắc thủ sau màn. A, bí thuật sư trên dưới đánh giá Tô Hiểu, như thể lần đầu tiên nhìn thấy bản thể lão âm hiểm. Dù sao, gã này trước đây luôn ở trong công xưởng nghiên cứu bí văn, không cần đấu trí đấu dũng với bất kỳ ai. Tô Hiểu xem hình chiếu trên tường, phát hiện tiểu lãnh chúa Gung Vi, đầu sói y lốc bốn người, dường như đang ở trong một địa cung nào đó. Theo những khắc ấn còn lại trên vách đá, địa cung này hẳn đã có vài trăm năm lịch sử, hơn nữa bên trong thông suốt bốn phương. Ngay khi Gung Vi và những người khác vừa căng thẳng, lại vừa có chút phấn khích thăm dò địa cung, bốn người đi qua một khúc cua, tiến vào mật thất có cánh cửa đá hé mở. Ở trên vách tường sâu nhất trong mật thất này, có một cái móc nhô ra. Một sợi dây chuyền đang treo trên đó. Điều này khiến Gung Vi, Ilok và bốn người khác bước vào mật thất đều sững sờ. Nghịch Nhĩ Hồ Ngân Vũ dựa lưng vào sau, càng mấy bước tiến lên, còn dụi dụi mắt, như thể đang nghi ngờ mình nhìn nhầm. Chúng ta, tìm được rồi sao? Thứ mà chính vị thành chủ, 10 gia tộc, còn có thuật sĩ bộ lạc cũng không tìm được, lại bị chúng ta tìm thấy dễ dàng như vậy. Nghịch Nhĩ Hồ Ngân Vũ tháo sợi dây chuyền xuống khỏi móc. Ngón cái còn vuốt ve chỗ bị hư hại của vật thể chính của dây chuyền. Quan sát vài giây, nàng đưa nó cho Gung Vi. Gung Vi lấy ra một góc bị hư hại của dây chuyền, nhẹ nhàng nới lỏng ngón tay ra. Lạch cạch một tiếng, góc bị hư hại được hút vào vật thể chính. Một tia vi quang lướt qua dây chuyền, lập tức biến mất. Gung Vi từ từ thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng đeo chiếc dây chuyền này lên cổ mình. Ngay lúc này, bất ngờ xảy ra, một con rắn độc cấu thành từ năng lượng xanh lục đột nhiên xuất hiện, thẳng đến cổ Gung Vi. Một ảo ảnh liềm ma xuất hiện từ hư không phía sau Gung Vi. Bốp một tiếng. chém nát con rắn độc xanh lục. Theo ảo ảnh liềm ma cuộn lại, ông lấy sợi dây chuyền trên cổ Gun Vi. Một luồng huyết khí thoát ly khỏi cơ thể Gun Vi, hóa thành ảo ảnh huyết thú, gào thét lan ra. Rống. Tiếng gầm tầng tầng khuếch tán, ảo ảnh liềm ma cách cách một tiếng vỡ vụn. Ảo ảnh huyết thú cũng chậm chậm tiêu tán. Bốn người trong mật thất địa cung đều mặt mũi ngơ ngác. Biến cố này xuất hiện quá đột ngột. Đồng thời, những thủ đoạn này rõ ràng không đến từ cùng một người. Cùng lúc đó, Mộ Đông Thành, phía Nam Thành, một thân ảnh mặc áo choàng đen viền vàng, đang nhìn cách đối diện vài mét, một kẻ vi phạm bị đinh trên tường thành bằng những mũi nhọn đen. Người này chính là Liềm Ma Thiric. Và kẻ vi phạm bị giết chết kia, đương nhiên là do nàng giết. Dường như phát giác ra điều gì, Liềm Ma Thiric nhìn về phía chân trời xa. Bỗng nhiên, xung quanh nàng bốc cháy ngọn lửa xanh đen, thiêu cháy ra một cánh cổng trong không khí. Nàng cất bước đi vào trong cánh cổng đó. Còn tại trang viên lãnh chúa, một khối lớn chất bán lỏng màu đen tuôn trào từ tầng 4 cổ bảo. Con trưởng Uyên Long tập trung thân hình lại sau, long dực mở ra. Ngay lập tức, Tô Hiểu đã đứng trên lưng rồng. Trong gió tuyết, con trưởng Uyên Long ầm một tiếng phá vỡ rào cản không gian, lao nhanh về phía chân trời. Dọc đường để lại một ít tàn tro đen như đốm lửa. 10 phút sau, trong địa cung. Oanh! Oanh! Tiếng vang từng tiếng truyền đến từ phía sau. Tiểu lãnh chúa Gun Vi, đầu sói Y Lốc bốn người, đều mặt trắng bệch chạy vội hết tốc lực trong thông đạo dưới lòng đất. Đó là quái vật gì vậy? Nghịch Nhĩ Hồ Ngân Vũ đều có chút tuyệt vọng. Nàng giờ phút này mỗi bước chân dẫm trên mặt đất, đều có thể cảm nhận được cảm giác rung động do quái vật khổng lồ phía sau đang chạy vội gây ra. Đó là tự theo của thuật sĩ, đừng để quái vật này chạm vào, trên người nó có kịch độc. Đầu sói Y Lốc chạy vội trong khi lớn tiếng mở lời. Lúc này hắn đã bắt đầu cảm thấy khó thở. Vết thương ở ngực bụng bị một tự theo khác làm bị thương trước đó, bắt đầu rung lên, dần dần mất đi tri giác. Trong thông đạo dưới lòng đất, bốn người đang bỏ chạy qua một khúc cua. Sau khi chạy vội thêm vài chục mét, đột nhiên dừng lại. Không phải vì thông đạo dưới lòng đất dừng ở đây, mà là thông đạo phía trước, bị bóng tối bao phủ, như thể ánh sáng ở đó đều bị hút sạch. Y Lốc thử thò tay vào trong bóng tối phía trước. Xoẹt một tiếng, bóng tối xâm nhập, khiến hắn lập tức đau đớn rụt tay về. Đồng thời xác định, dám bước vào trong bóng tối này, hắn chắc chắn phải chết. Nhưng không biết tại sao, Y Lốc lại có cảm giác như thể có người đang đứng trong bóng tối này. Tuy nhiên hắn rất nhanh gạt bỏ ý nghĩ hoang đường này. Phải là người đáng sợ đến mức nào mới có thể bình yên đứng trong bóng tối này? Tiếng ầm ầm từ phía sau truyền đến. Gun Vi, Y Lốc, Ngân Vũ đều nhìn về phía sau. Cảnh tượng nhìn thấy khiến bốn người suýt chút nữa tim ngừng đập. Trong thông đạo rộng 4 mét, cao 5 mét, đầy rẫy các loại quái vật hình thú, cùng với rắn, trùng quỷ dị. Những tự theo đầy chất nhầy kịch độc này, chặn kín thông đạo phía sau, tràn ngang qua. Ngay khi Gun Vi, Y Lốc, Ngân Vũ bốn người đều tâm sinh tuyệt vọng, những con rắn rết trong khủng khiếp kia lại đều dừng phun trào, đồng thời nhường ra một thông đạo. Một thuật sĩ độc thuộc bộ lạc, mặt đầy vết vẽ độc, đi ra từ thông đạo đáng sợ này. Đôi mắt xanh lục u ám của hắn, chỉ cần đối mặt, cũng khiến người ta rợn tóc gáy. Phía trước là thuật sĩ độc thuật, thông đạo phía sau bị bóng tối dày đặc chiếm cứ. Trong nhất thời, Gun Vi, Y Lốc, Ngân Vũ bốn người đều có cảm giác sinh mệnh sắp dừng lại ở đây. Thuật sĩ độc thuật từng bước một đi tới. Nhưng khi hắn cách Gun Vi, Y Lốc, Ngân Vũ mười mấy mét, hắn lại mắt lộ ra sự kiên dè dừng bước lại. Điều này khiến bốn người đang chìm sâu trong tuyệt cảnh đều rất ngạc nhiên. Tuy nhiên trong sự ngạc nhiên, Gun Vi, Y Lốc, Ngân Vũ đều có chút lòng lâng lâng. Bởi vì thuật sĩ độc thuật đáng sợ như vậy, dường như đang kiêng dè bọn họ. Điều này dù là ai, đều khó tránh khỏi sẽ cảm thấy có chút lâng lâng. Trên thực tế, điều mà thuật sĩ độc thuật kiêng dè là người đang đứng trong bóng tối phía sau mấy người kia, cùng với đôi mắt bình tĩnh nhưng lộ ra ánh đỏ của đối phương. Trong hành lang địa cung u ám ẩm ướt, tiểu lĩnh chủ Gun Vi cùng ba người còn lại căng thẳng nhìn về phía trước. Cách đó mười mấy mét, một pháp sư vu độc với gương mặt đầy hình vẽ bộ lạc nguyên thủy và khoác da thú đang dùng đôi mắt u lục nhìn chằm chằm bọn họ. Mấy giây đầu, Gun Vi, Lốc và những người khác cảm thấy kinh ngạc pha lẫn tự mãn. Một pháp sư vu độc mạnh mẽ như vậy lại tỏ ra dè chừng họ. Trong số đó, Ngân Vũ, người tai ngược, chợt nhận ra, rắn độc làm sao có thể sợ động vật ăn cỏ. Chắc chắn có thứ gì đó đáng sợ hơn đang ở phía sau họ. Vừa định lên tiếng về bóng tối phía sau, một cánh tay làm từ sương mù xanh đen đã ôm lấy cổ trắng nõn của nàng. Chỉ trong khoảnh khắc đó, Ngân Vũ cảm thấy lạnh toát, không dám nhúc nhích. Ba người bạn của nàng đương nhiên cũng nhận thấy sự khác thường, nhưng vì tình thế quá nguy hiểm nên không dám hành động tùy tiện. Bàn tay Ma Linh siết lấy cổ Ngân Vũ rồi kéo mạnh, rút ra một hồn thể mờ ảo từ người nàng. Gần như đồng thời, đầu Ngân Vũ ong lên, hình ảnh trước mắt chia làm hai, một là tầm nhìn bình thường, một là tầm nhìn linh hồn mơ hồ. Nỗi đau khi linh hồn bị kéo ra khiến nước mắt nàng tuôn trào. Trụ, tay. Gung Vi bỗng nhiên cất tiếng. Giọng nàng có chút cứng nhắc do ít nói, nhưng kỳ lạ thay, khi nàng lên tiếng, thế giới xung quanh nàng dường như bị sóng âm ảnh hưởng, biến dạng nhẹ rồi lập tức trở lại bình thường. Lời Gung Vi vừa dứt, động tác kéo linh hồn Ngân Vũ của Ma Linh dừng lại, thậm chí nới lỏng hồn thể đối phương một chút. Tuy nhiên, năng lực này chỉ có thể ảnh hưởng Ma Linh rất ít và thời gian ảnh hưởng rất ngắn. Khụ khụ khụ. Gung Vi che miệng ho khan dữ dội, những vệt máu đỏ tươi rỉ ra qua kẻ tay. Đôi mắt nàng tràn đầy sự bất lực, kẻ địch quá mạnh. Nhìn đôi mắt đầy đau khổ của Ngân Vũ, Gung Vi siết chặt nắm tay nhỏ bé, cuối cùng giật đứt chiếc vòng cổ bảo vật, ném nó vào bóng tối. Theo bảo vật chìm vào bóng tối chặn hành lang bắt đầu tan biến, chỉ còn lại Ma Linh tay cầm chiếc vòng cổ đứng tại chỗ. Lóc, đầu sói, liếc nhìn pháp sư Vu Độc phía sau, rồi lại nhìn Ma Linh, cuối cùng quyết định lao nhanh về phía Ma Linh. Hắn chạy lướt qua Ma Linh rồi dừng lại phía sau nó, nhanh chóng ra hiệu Gung Vi và những người khác mau chóng tới đây. Pháp sư Vu Độc đối diện chỉ lạnh lùng nhìn cảnh tượng này, không ngăn cản. So với Lóc, Ngân Vũ và những người khác chạy thoát, chiếc vòng cổ trong tay Ma Linh mới là thứ hắn muốn đoạt lấy. Hành lang địa cung càng về phía cửa ra càng hẹp. Gung Vi, Lóc và những người khác nhanh chóng nhìn thấy ánh sáng phía trước. Thoát khỏi hành lang âm u, phong cảnh thiên nhiên hiện ra trước mắt. Ánh sáng mặt trời rực rỡ chiếu xuống khiến cả bốn người có cảm giác như được sống lại. Gung Vi, người bình thường ít vận động, thậm chí còn yếu ớt quỳ gối thở dốc, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt. Xem ra địa cung rất nguy hiểm. Giọng nói vọng xuống từ cửa đá phía trên hành lang. Mọi người nhìn lên cửa đá cao vài mét, một người đàn ông cởi trần, thắt lưng đeo thanh trường đao bọc trong bao, đang ngồi thoải mái phía trên. Về phần tại sao Tô Hiểu không mặc bộ trang bị đêm cuồng săn eo đã thăng cấp lên cấp độ khởi nguyên, đó không phải vì lo lắng cho tâm trạng của Rick, mà vì lát nữa rất có khả năng sẽ giao thủ với Ma Lim Ti Rick hệ vực sâu. Giao đấu với hệ vực sâu, tốt nhất là không mặc trang bị phòng ngự. Thứ nhất là cơ bản vô dụng, thứ hai là đối với khả năng phá hủy trang bị của hệ vực sâu, giáp nặng cũng chỉ như một lớp giấy mỏng, giáp bản chỉ như hai lớp giấy. Khả năng phá hủy phòng ngự của năng lực giả hệ vực sâu nổi tiếng đến vậy là có nguyên do. Vài năm trước, có một lão ca hệ tan cấp 9 ở công viên Thủ Vọng, thực lực có thể gọi là niềm kiêu hãnh của hệ tan, toàn thân 8 món trang bị phòng ngự cấp khởi nguyên 13, cộng thêm một tấm khiên phản kích bậc thang cao hơn, tay phải cầm một chiếc chiến chu y hình dạng phòng ngự. Trang bị phòng ngự khoa trương như vậy, sau khi giao phong với một người hệ vực sâu, toàn bộ quá trình chưa đầy 10 phút, trang bị phòng ngự của lão ca đó hoặc là nát bét, hoặc là trong tình trạng bán hư hại. Ngươi là Lóc, đầu sói, ấp úng. Bên cạnh, Gung Vi được Ngân Vũ nâng đỡ đứng dậy, làm cử chỉ ra hiệu cho Tô Hiểu rằng trong địa cung có kẻ địch. Ngân Vũ, người tai ngược, dưới sự gợi ý của Gung Vi bắt đầu thay nàng nói chuyện. Ngân Vũ sợ hãi nói, trong địa cung có một kẻ địch làm từ khói đen rất mạnh. À, thấy Tô Hiểu nói giọng tùy tiện như vậy, Ngân Vũ nhấn mạnh, bóng người khói đen đó có thể kéo linh hồn sinh linh ra. Cảm giác đó tệ cực. Thật là năng lực đáng sợ. Giọng Tô Hiểu vẫn bình thản. Không phải hắn không có kỹ năng diễn xuất, dù sao bàn luận về năng lực của chính mình với người khác, ít nhiều cũng có chút cảm giác kỳ quái, không hiểu sao có loại cảm giác tự thổi phồng. Tô Hiểu từ cửa đá nhảy xuống, bước vào hành lang địa cung. Càng tiến sâu vào hành lang, một cảm giác âm lạnh truyền đến. Nơi đây dường như phong ấn thứ gì đó, đoán chừng là một loại vật quái dị nào đó từ thời đại hắc ám. Tốt nhất là không nên tìm tòi nghiên cứu, đại lục Phong Hải có quá nhiều bí mật. Hơn nữa phần lớn bí mật đều nguy hiểm gấp mấy chục lần lợi nhuận, được không bù mất. Khi Tô Hiểu đi vào phía sau Ma Linh nhận biết, hắn nhìn thấy pháp sư Vu Độc cách đó mười mấy mét. Cô tra mệt mỏi, Mộc Y Đích, không biết ngôn ngữ. Pháp sư Vu Độc trầm giọng mở miệng. Nghe lời này, đồng tử Tô Hiểu thu hẹp vài phần. Hắn nhận lấy chiếc vòng cổ bảo vật từ tay Ma Linh, mắt lộ vẻ trầm tư. Thấy vậy, pháp sư Vu Độc đối diện có chút ngạc nhiên, bởi vì hắn cảm thấy Tô Hiểu dường như nghe hiểu hắn nói gì. Thực tế, Tô Hiểu không hiểu một chữ nào, nhưng ý của đối phương không khó đoán, đơn giản là giao ra bảo vật. Hắn bóp nát chủ thể chiếc vòng cổ, mở tay ra, hai khối mảnh vỡ nguyên thủy vốn luôn bị phong ấn trong chiếc vòng cổ hiện ra. Tô Hiểu nhìn chằm chằm pháp sư Vu Độc đối diện một lát, cuối cùng gật đầu nhẹ, ném một khối mảnh vỡ nguyên thủy trong hai khối cho đối phương. Pháp sư Vu Độc một tay tiếp lấy mảnh vỡ nguyên thủy bay tới, khuôn mặt già nua nhăn nheo lộ ra vài phần tươi cười, còn gật đầu nhẹ với Tô Hiểu. Kỳ lạ là, hắn không quay người rời đi, mà cười đáp lộ ra hàm răng vàng đen, nói gì đó bằng ngôn ngữ bộ lạc nguyên thủy. Mặc dù Tô Hiểu không hiểu Pháp Sư Vu Độc nói gì, nhưng lại như nghe hiểu, sau khi nghe đối phương nói một hồi, còn làm bộ suy tư. Thấy vậy, Pháp Sư Vu Độc cách đó mười mấy mét cười càng thân mật và gần gũi hơn. Đột nhiên, Tô Hiểu cảm thấy trong miệng có một vị đắng chát hiện lên, cảnh tượng trước mắt bắt đầu xuất hiện bóng chồng, cả người đầu nặng chân nhẹ, mặt đất dưới chân giường như đang xoay chuyển từng vòng, điều này khiến hắn một tay viện tường, máu tươi chảy xuống theo chóp mũi và tai, tí tách nhỏ xuống. Thấy cảnh tượng này, Pháp Sư Vu Độc đối diện cười càng hòa ái. Hắn lại nhảy nửa ngày như vậy, chính là để chờ loại kịch độc không màu không mùi, lại có thể đánh lừa cảm giác này lan ra, từ đó độc chết Tô Hiểu. Bị mảnh độc ăn mòn rất thống khổ, đừng lo lắng, người rất nhanh sẽ không còn cảm giác. Pháp Sư Vu Độc nói bằng ngôn ngữ thông dụng của Đại Lục Phong Hải. Rõ ràng, hắn cố ý nói bằng ngôn ngữ bộ lạc cổ xưa để kéo dài thời gian thương lượng. Nếu như ngươi có thể phát hiện sớm hơn, có lẽ. Lời của Pháp Sư Vu Độc mới nói đến đây, hắn đột nhiên cảm thấy ngũ tạng lục phủ đau đớn dữ dội, dường như có hai bàn tay đầy gai nhọn đang bừa bãi cào cấu trong lồng ngực và ổ bụng hắn. Không chỉ có vậy, hắn còn cảm thấy đại não như bị sét đánh. Qua một tiếng, Pháp Sư Vu Độc phun ra một ngụm lớn máu tươi đỏ sẫm, trong đó còn có những mảnh vụn nội tạng. Pháp Sư Vu Độc phù phù một tiếng ngồi liệt xuống, trúng mười mấy loại luyện kim kịch độc. Còn ở phía đối diện, Tô Hiểu một tay viện tường, trúng mười mấy loại vu độc. Hai người gần như đồng thời ngẩng đầu nhìn nhau, một người trước mắt xuất hiện bóng chồng lớn, người kia thì thị giác trời đất quay cuồng. Tuy nhiên, suy nghĩ của hai người đặc biệt nhất quán, chính là gã này thật độc. Thực ra, so với hai người, mà Liêm Ti Riết đang ở trong không gian tối tăm có tình hình nghiêm trọng hơn. Lúc này nàng đang được một bóng người khói đen nâng, bóng người khói đen này dáng người thướt tha, thân hình gần giống với chính Ma Liêm Ti Riết. Ban đầu Ma Liêm Ti Riết định ngồi yên chờ đợi ngư ông đắc lợi, đợi hai người trong hành lang lưỡng bại câu thương rồi nàng mới ra tay. Nhưng nàng không ngờ, kịch độ. Độc của hai gã này lại phi lý đến mức có thể ăn mòn vào không gian tối tăm. Nếu không phải nàng là hệ vực sâu, có kháng độc khổng lồ, lúc này đã độc phát chết bất đắc kỳ tử. Thực lực đỉnh cao cấp 9 bình thường thật sự không chịu nổi mảnh độc của hai gã này. Trong hành lang địa cung, trận chiến này nhìn như không kịch liệt, thực ra hung hiểm dị thường. Tô Hiểu một tay viện tường, lấy ra một ống tim, đâm vào cổ tim vào. Theo dược tề hòa vào máu, đi khắp cơ thể, những bóng chồng năm lớp trước mắt hắn dần dần biến thành hai lớp bóng chồng. Còn Pháp Sư Vu Độc đối diện thì nhét vào miệng một số thứ trông đáng sợ, nhai qua loa rồi nuốt xuống. Khoan nói, thật sự rất có hiệu quả, ít nhất không còn từng ngụm phun ra hắc huyết. Pháp Sư Vu Độc lẩm bẩm chửi rủa bằng ngôn ngữ bộ lạc, vô ý thức muốn nâng tay trái lên, lại phát hiện cánh tay trái gần như mất cảm giác. Hắn miễn cưỡng duỗi bàn tay ra, phát hiện tay trái của mình trở nên đen xám xen lẫn màu xanh đậm, rõ ràng là do mảnh vỡ nguyên thủy trong tay bị hạ độc. Điều này khiến hắn lập tức ném mảnh vỡ nguyên thủy sang một bên, rồi quả quyết dùng dao găm nguyên thủy cắt đứt toàn bộ cánh tay trái. Thực tế chứng minh, thực lực đạt đến cấp độ đỉnh cao cấp 9, khả năng sinh tồn đều rất mạnh. Hơn nữa, trong loại chiến đấu cấp bậc này, xác suất phân thắng bại giữa sự sống và cái chết trong một trận chạm trán thực ra không cao, trừ khi là tử chiến, khi đó mới có khả năng lớn phân ra thắng bại. Ít nhất, trong cảm nhận của Tô Hiểu, ngay cả đến Đại Lục Phong Hải, cường giả cấp độ đỉnh cao cấp 9 cũng không nhiều, tuyệt cường giả càng hiếm gặp hơn. Pháp Sư Vu Độc đối diện miễn cưỡng đứng dậy từ mặt đất, cũng một tay viện tường. Chỉ có thể nói, đôi khi chiến đấu của cường giả cấp độ đỉnh cao cấp 9 cũng không như tưởng tượng vậy cuồng ngầu huyễn khốc. Một người trúng mấy chục loại kịch độc, một người trúng mười mấy loại vu độc, hai người họ không một tay viện tường, thật sự đứng không vững. Hô, hô. Pháp Sư Vu Độc trừng Tô Hiểu, chỉ còn cánh tay cục. Mặc dù muốn nhặt khối mảnh vỡ nguyên thủy trên mặt đất lên, nhưng nghĩ đến kịch độc trên đó, hắn lựa chọn điều khiển một con vật hình thú có đặc tính vu độc tùy tùng, nắm lấy khối mảnh vỡ nguyên thủy trên mặt đất. Vuốt cứng của con vật hình thú tùy tùng này vừa chạm vào mảnh vỡ nguyên thủy, theo đó từ vuốt nhọn chạm vào mảnh vỡ nguyên thủy bắt đầu, nhanh chóng bị kịch độc xâm nhiễm. Trong thời gian rất ngắn, con tùy tùng này hóa thành một vũng chất lỏng màu đen, chết hoàn toàn. Nhìn thấy cảnh này, Pháp Sư Vu Độc kinh ngạc trong lòng. Con tùy tùng hắn phái ra này là con có khả năng kháng độc mạnh nhất trong số các tùy tùng, kết quả chỉ trong nháy mắt đã bị kịch độc ăn mòn thành một vũng chất lỏng. Tiếp tục một tay viện tường mười mấy giây sau, Pháp Sư Vu Độc chửi rủa một câu bằng ngôn ngữ bộ lạc. Hắn chịu không nổi, chuẩn bị rút lui trước, ngày khác lại giao thủ. Hắn cũng sẽ không nhìn lại khối mảnh vỡ nguyên thủy trên mặt đất nữa. Vẫn còn cảm thấy trời đất quay cuồng, Pháp Sư Vu Độc một tay viện tường, tập tễnh đi về phía sâu trong hành lang địa cung. Tô Hiểu liên tục uống vào mấy bình dược tề, sau khi trước mắt không còn bóng chồng nữa, quay người đi về phía ngoài địa cung. Về phần phân thắng bại với Pháp Sư Vu Độc kia, môi trường địa cung này rất thích hợp cho năng lực vu độc phát huy, tốt nhất đừng quyết định sinh tử với đối phương trong địa cung. Khi Tô Hiểu ra khỏi hành lang địa cung, Ánh nắng mặt trời rực rỡ chiếu xuống, hắn hít một hơi thật sâu, kiểm tra trạng thái bản thân. Mấy loại giảm ít vu độc mặc dù vẫn còn, nhưng không tổn thương đến căn bản. Chờ trở về trang viên lãnh chúa sau, điều chế vài loại dược tề tương ứng, uống xong liền không ngại. Lấy ra bình đầy kính chứa đầy dung dịch, lắc lắc, xác nhận hai khối mảnh vỡ nguyên thủy bên trong không có vấn đề, Tô Hiểu đi về hướng thành mộ đông. Trong vô thức, bông tuyết từ trên trời bay xuống. Mấy gốc cây đứng sừng sững giữa đất tuyết, những hạt sương trên cành cây rậm rạp khiến mấy cây cổ thụ có vẻ đẹp lạnh lão. Mặt đất trắng xóa như tuyết, bông tuyết chậm rãi rơi xuống. Trong cảnh tượng trời đất toàn một màu trắng này, một bóng người mặc trường bào thần chức màu đen, tay cầm ma liêm đứng đó, khiến cảnh tượng nơi đây giống như một bức tranh tuyệt mỹ, nhưng cũng đồng thời trí mạng. Người đến là Ma Liêm Tirith. Xoạt. Trường đao ra khỏi vỏ, Tô Hiểu tay cầm trường đao chĩa xéo mặt đất, giây tiếp theo, hai luồng khí tức bùng phát. Âm. Hắc ám và huyết khí chạm vào nhau, ăn mòn lẫn nhau, khiến lớp tuyết động trên mặt đất nhanh chóng tan rã. Những bông tuyết ban đầu rơi xuống, bắt đầu bị xung kích thổi bay lên không. Hắc ám và huyết khí gần như không phân biệt trước sau hòa quyện, sau đó là hai tiếng xé gió. Bang bong bong. Trường đao và ma liêm chống đỡ, không gian xung quanh đồn đốt vỡ ra. Không khí tràn ngập những vết nứt như thủy tinh. Nhìn từ trên không, Tô Hiểu và Ma Liêm Tirith như đang đứng trong một thế giới vỡ vụn. Rắc rắc rắc. Lưỡi đao và lưỡi liềm chống đỡ. Ma Liêm Tirith đối diện ánh mắt lạnh lùng, rõ ràng là loại người hung ác ít nói, có thể động thủ, chưa bao giờ nói nhảm. Ma Liêm. Tức thời. Ma Liêm Tirith như thoát xác, để lại một bóng hình tại chỗ, cả người hóa thành một tàn ảnh. Lần nữa hiện thân, đã ở phía sau Tô Hiểu, Ma Liêm trong tay câu lấy cổ Tô Hiểu. Ma Liêm. Mệnh vẫn. Mọi thứ xung quanh đột nhiên dừng lại. Bông tuyết lơ lửng giữa không trung, những vụn đất văng ra cũng dừng lại. Trong phạm vi trăm mét này, thứ duy nhất có thể động, chỉ còn Ma Liêm Tirith. Xoạt. Lưỡi liềm sắc bén rít lên, lưỡi đao sắc bén cắt ngang cổ Tô Hiểu, lập tức câu cắt đầu hắn xuống. Chỉ có điều, cái đầu này bay lên sau lại tiêu tán thành khói xanh đen, chưa rơi xuống đất đã tản ra, hóa thành sương mù xanh đen bay trở lại, tạo thành đầu Ma Linh một lần nữa. Không sai, Tô Hiểu trong nháy mắt vừa rồi đã phóng ra Ma Linh nhận biết, rồi đổi vị trí với Ma Linh. Chiêu đoạt mệnh câu liêm của kẻ địch này thật sự mạnh mẽ, khiến mọi thứ xung quanh đều lâm vào đứng im, ngay cả thời gian và không gian cũng dừng lại. Trong trạng thái đứng im này, Tô Hiểu không thể dùng long ảnh thiểm xuyên qua không gian, nhưng có thể đổi vị trí với Ma Linh. Đứng im là hạn chế mọi di động, nhưng không thể ngăn cản hai vật bị đứng im đổi vị trí cho nhau. Việc đổi vị trí với Ma Linh nhận biết hoàn toàn không phải là hệ không gian. Đây là năng lực được phát triển bởi nhiều đời pháp diệt tiền bối, đã nỗ lực với cái giá và tài nguyên không thể tưởng tượng nổi. Khái niệm của nó chỉ vỏn vẹn bốn chữ đổi vị trí. Đừng coi thường khái niệm đơn giản này, dù là không gian phong tỏa hay thời gian đình trệ, những năng lực đột phá chân trời này đều không thể ngăn cản năng lực đơn giản lại chất phát đổi vị trí. Có lúc, càng đơn giản, càng khó giải. Đương nhiên, năng lực khó giải này, Tô Hiểu cũng không thể sử dụng liên tục. Sau một thời gian thăm dò, hắn đã phát hiện đặc tính chi tiết của Ma Linh nhận biết. Đầu tiên là Ma Linh ngoại phóng. Điều này chia làm hai giai đoạn, thời đỉnh cao và thời yên lặng. Giải thích đơn giản là, sau khi Tô Hiểu phóng ra Ma Linh nhận biết trong trạng thái tốt nhất, trong vòng 10 phút, Ma Linh đều ở trạng thái thời đỉnh cao. Trong khoảng thời gian này, Tô Hiểu có thể đổi vị trí với Ma Linh, điều khiển Ma Linh tấn công linh hoạt, cũng như Ma Linh có thể miễn dịch tấn công vật lý, năng lượng, và còn có thể thao túng hành động của người khác sau khi xâm nhập vào cơ thể họ. Chỉ khi đã qua 10 phút thời đỉnh cao, Ma Linh chỉ còn lại năng lực miễn dịch tấn công vật lý, năng lượng và sẽ tự động trở về ngủ say trong trảm long thiểm. Nói cách khác, mỗi lần chiến đấu, thời gian sử dụng Ma Linh thực ra chỉ có 10 phút. Trong 10 phút này, Tô Hiểu có thể đổi vị trí với Ma Linh 3-4 lần. Nhiều hơn cũng có thể, nhưng sẽ làm giảm thời gian kéo dài của thời đỉnh cao Ma Linh. Đối với điều này, Tô Hiểu không cảm thấy thất vọng, ngược lại cảm thấy Ma Linh vẫn mạnh mẽ đến mức không thể nói nên lời. Đầu tiên, năng lực Ma Linh thức tỉnh của hắn hiện tại là cấp tối đa, LV max, nghĩa là năng lực này ít nhất còn có thể sử dụng điểm kỹ năng hoàng kim để tăng lên 7-9 lần. Ngay cả khi năng lực Ma Linh thức tỉnh đạt đến cấp độ S, cũng không có nghĩa là Ma Linh nhận biết đã đạt đến giới hạn. Thời gian kéo dài của thời đỉnh cao Ma Linh, cùng với cường độ tổng hợp các mặt, chủ yếu là xem thuộc tính cường độ Ma Linh nhận biết này. Kiểm tra thuộc tính của trảm long thiểm, có thể thấy phương diện này. Hiện tại cường độ Ma Linh là 62 điểm. Cách tăng thuộc tính này rất rõ ràng, chỉ cần dùng Ma Linh nhận biết nuốt chửng năng lực bản nguyên của vật sinh sôi vực sâu có đặc tính bất diệt là có thể nâng cao cường độ Ma Linh. Nói cách khác, Ma Linh nhận biết hiện tại vẫn là bản cơ bản chưa được khai thác và nâng cấp nhiều. Chỉ cần tiếp tục nâng cấp ổn định, thời gian phóng thích Ma Linh chắc chắn sẽ tăng lên đáng kể. Một vết máu rất nhạt xuất hiện trên cổ Tô Hiểu. Vừa rồi mặc dù dùng Ma Linh tránh thoát thành công đòn chí mạng của Ma Liêm Tirith, nhưng lưỡi liềm sắc bén đó cũng đã làm Tô Hiểu bị thương. May mắn là chỉ bị thương ngoài da. Bông tuyết lại rơi xuống. Trong cảnh tuyết, Ma Liêm Tirith vứt bỏ chiếc trường bào thần chức màu đen, để lộ bộ trang phục màu đen tương đối bó sát bên trong. Những đường văn sinh mệnh màu xanh thẫm như vết nứt, phân bố trên cánh tay phải và bàn tay phải nàng đang cầm Ma Liêm. Ở phía bên phải cổ nàng, cũng có thể lờ mờ thấy những đường văn loại này. Dù sao cũng là cường giả từ vực sâu leo ra, một số dấu vết ăn mòn không thể xóa bỏ là chuyện khó tránh khỏi. Hơn nữa, những dấu vết này không hề trông xấu xí, mà là minh chứng cho nội tâm mạnh mẽ và linh hồn mạnh mẽ. Không hiểu sao, những vết máu trên lưỡi liềm Ma Liêm trong tay Tirith lúc này lại đặc biệt dễ thấy. Điều đáng lo hơn là, Ma Liêm đã hấp thu hết những vết máu này. Ma Liêm cấp huyết. Theo năng lực cốt lõi của Ma Liêm Tirith kích hoạt, một loại dao động lấy Ma Liêm trong tay nàng làm trung tâm khuếch tán. Gần như đồng thời, Tô Hiểu cách đó mười mấy mét cảm giác được, xung quanh dường như xuất hiện một loại lực hút như có như không, nhưng lại như ảo giác. Tuy nhiên, chính loại lực hút như ảo giác này đã khiến sinh mệnh lực của hắn chậm rãi trôi đi, bị thanh Ma Liêm kia hấp thu, sau khi loại bỏ và chuyển hóa, trở thành sinh mệnh lực không có đặc tính, bị Tirith đang cầm Ma Liêm hấp thu. Giờ thì cuối cùng cũng biết, tại sao mọi người đều gọi nàng là Ma Liêm Tirith. Tô Hiểu tùy tiện quét mắt nhìn nhắc nhở, phát hiện bản thân đang bị rút lấy sinh mệnh lực với tốc độ 0.2% giá trị sinh mệnh tối đa mỗi giây. Phạm vi rút lấy là trong vòng 300 mét lấy Ma Liêm Tirith làm trung tâm. Tốc độ rút lấy 0.15%. 0.2% mỗi giây, 1 phút là 12% giá trị sinh mệnh tối đa bị tổn thương. Đối với Tô Hiểu, cường độ tổn thương này có thể chấp nhận được, nhưng năng lực này lại là khắc tinh của hắn. Nguyên nhân là, Ma Liêm Tirith không chỉ có thể thông qua Ma Liêm trong tay, khoảng cách gần rút lấy giá trị sinh mệnh của Tô Hiểu, đối phương còn có thể dựa vào số lượng giá trị sinh mệnh rút lấy được từ Ma Liêm để khôi phục thương thế bản thân, cũng như tổn thất giá trị sinh mệnh. Vấn đề nằm ở đây, Tô Hiểu có khoảng 720.000 điểm giá trị sinh mệnh. Điều này cũng khiến cho Ma Liêm Tirith đối diện, khoảng mỗi giây có thể khôi phục 1.400 điểm giá trị sinh mệnh, một phút là hơn 80.000 điểm lượng khôi phục giá trị sinh mệnh. Nguy hiểm hơn nữa là, Ma Liêm Tirith là loại hình tốc độ nhanh, lực tấn công mạnh. Hiện tại sau khi đối chiến với Tô Hiểu, nàng biến thành loại hình tốc độ S, tấn công S, sinh tồn S. Xác định điểm này, Tô Hiểu quyết định tốc chiến tốc thắng. Hắn điều khiển Ma Linh đến phía sau mình, như bóng chồng, phụ thuộc vào bản thân. Hắn vừa muốn đột tiến về phía Ma Liêm Tirith, liền nhận được một lời nhắc nhở. Nhắc nhở, cường độ Ma Linh vĩnh cửu tăng lên một điểm. Lời nhắc nhở đột ngột xuất hiện trước mắt này khiến động tác của Tô Hiểu khựng lại. Nếu là trước đây, hắn sẽ bỏ qua lời nhắc nhở này tiếp tục chiến đấu, nhưng từ lúc khai chiến đến giờ, cường độ Ma Linh nhận biết của hắn đã tăng lên 2 điểm. Điều này thật sự mang ý nghĩa sâu xa. Tô Hiểu tạm thời thay đổi chiến lược, lựa chọn để Ma Linh leo lên trên đao, tức là sắp kích hoạt mức độ chém giết ma nhận. Hắn trong nháy mắt biến mất tại chỗ, xuất hiện ở phía trước Ma Liêm Tirith. Đương, đương, đương. Trường đao và Ma Liêm liên tiếp đối chém, tia lửa văng tung tóe, từng lớp khí lãng khuếch tán ra. Ma Liêm Tirith hệ vực sâu và Tô Hiểu đấu cận chiến hoàn toàn không hề giả dối. Nhưng sau khi Ma Liêm và Trảm Long Thiểm đối chém 3 lần, Tirith lại đột nhiên lùi về phía sau. Xoạt. Trường đao chém qua, mũi đao lướt qua vai Ma Liêm Tirith, để lại một vệt máu trong không khí. Tô Hiểu cắt đứt hành động lùi về phía sau của Ma Liêm Tirith, cầm đao chém mạnh 2 đao. Leng keng. Leng keng. Cứng rắn chịu đòn chém mạnh thứ 2, thân hình Tirith cúi thấp một chút, nhưng nàng lại không quan tâm lâm vào thế yếu, cưỡng ép lùi về phía sau. Tô Hiểu vừa bước chân muốn đột tiến về phía trước, cảm giác áp bách như cái chết ập đến. Hắn dừng bước nghiêng người, một tia xạ tuyến màu tím đen lướt qua, bay đến cách phía sau hắn vài cây số rồi ầm một tiếng nổ tung. Ma Liêm Tirith cuối cùng cũng rút lui. Sau khi cách Tô Hiểu 100 mét, nàng vỗ vào Ma Liêm của mình, ánh mắt không còn lạnh nhạt, mà có vài phần đau lòng. Nàng thay đổi ánh mắt nhìn về phía Tô Hiểu, ánh mắt yếu ớt đó dường như muốn khắc ghi Tô Hiểu mãi mãi. Cuối cùng, nàng bước vào cánh cổng không gian đen kịt. Tô Hiểu không truy kích. Hắn nhìn Trảm Long Thiểm trong tay. Vừa rồi hắn dùng Trảm Long Thiểm có Ma Linh leo lên, đối chém với Ma Liêm kia mấy đao, cường độ Ma Linh của Ma Linh nhận biết lại tăng lên 8 điểm. Tính ra như vậy, trận chiến này đã làm cường độ Ma Linh tổng cộng tăng lên 10 điểm, từ 62 điểm đạt đến 72 điểm. Ma Linh nhận biết đương nhiên không phải là năng lực có thể trưởng thành thông qua chiến đấu. Tô Hiểu phỏng đoán, điều này có liên quan đến thanh ma liêm trong tay Thiriết. Đoán không sai, trong thanh ma liêm kia có lượng lớn năng lượng bản nguyên của vật sinh sôi vực sâu có đặc tính bất diệt. Cũng vì thế, thanh ma liêm đó mới mạnh mẽ như vậy. Và Ma Linh nhận biết, chính là trưởng thành thông qua nuốt chửng năng lượng bản nguyên của vật sinh sôi vực sâu có đặc tính bất diệt. Do đó, khi leo lên trên trảm long thiểm và đối chém với thanh ma liêm kia, đương nhiên đã hút lướt được một ít năng lượng bản nguyên. Có thể nói, trong trạng thái bình thường, Ma Linh nhận biết không thể dùng cách này hấp thu năng lượng bản nguyên trong thanh ma liêm kia. Vấn đề là, thanh ma liêm kia đang duy trì năng lực ma liêm. Cấp huyết. Điều này chắc chắn dẫn đến năng lượng bản nguyên bên trong ngoại phóng, nếu không không thể nào kích hoạt năng lực này. Điều này cũng dẫn đến, trảm long thiểm chỉ cần đối chém với ma liêm, Ma Linh nhận biết liền hút lướt được năng lượng bản nguyên và tổng cộng tăng lên 10 điểm cường độ ma linh. Ma Liêm Tirik cũng đã phát hiện điểm này, mới lựa chọn rút lui. Nàng thông qua giết vật sinh sôi vực sâu, tích lũy năng lượng bản nguyên trong. Ma Liêm đã rất lâu. Hiện tại đối chém với kẻ địch vài lần, năng lượng bản nguyên tích lũy đã lâu, gần như bị hấp thu 1/10. Nàng đương nhiên cảm thấy đau lòng. Chiến đấu là như thế khó lường. Vừa khai chiến, Ma Liêm Tirik thực sự khắc chế Tô Hiểu, nhưng sau khi đánh một lúc, tình thế đảo ngược. Tuy nhiên, thực lực của Ma Liêm Tirik đáng được khẳng định. Nếu lại giao phong với nàng, không thể có một chút chủ quan nào. Tô Hiểu đến địa điểm dự định, ra hiệu cho A Mổ, Ba Ha, Erin, Havi, Khuê Xà và những người khác không cần tiếp tục mai phục, kẻ địch đã lui đi. Ngồi lên Viêm Long Trưởng Tử, tiếng gió rít bên tai. Tô Hiểu nhìn mặt đất trắng xóa như tuyết bên dưới. Hắn biết rõ, chuyện này sẽ không kết thúc như vậy. Ma Liêm Tirik hẳn sẽ không chủ động tìm đến nữa. Nhưng Pháp Sư Vu Độc kia chắc chắn sẽ không từ bỏ. Trọn vẹn hai khối mảnh vỡ nguyên thủy đã đáng giá liều mạng tranh đoạt. Khi Tô Hiểu trở về trang viên lãnh chúa, vừa đẩy cửa cổ bảo ra, phát hiện bố bố Uông đã đưa tiểu lĩnh chủ Gung Vi về. Thấy Tô Hiểu trở về, Gung Vi muốn nói lại thôi. Đóng lại cánh cửa chính gió lạnh gào thép phía sau, đại sảnh tầng một cổ bảo ấm áp lên. Tô Hiểu lấy ra ống thủy tinh đậy kín, nói với Gung Vi trước mặt, bảo vật gia truyền của ngươi hư hại, bên trong đó là hai khối mảnh vỡ nguyên thủy. Nghe vậy, Gung Vi nhận lấy ống thủy tinh, suy nghĩ vài giây, lại đưa vật này trả lại cho Tô Hiểu, sau đó làm thủ thế với Tô Hiểu. Nói thẳng đi. Nghe Tô Hiểu nói vậy, Gung Vi lắc đầu, biểu thị mình không thể nói chuyện. Tô Hiểu phóng ra Ma Linh. Thấy Ma Linh, biểu cảm của Gung Vi kinh ngạc đến sững sờ, giọng cứng nhắc ngươi vài tiếng. Tại thời khắc này, nàng hoàn toàn hiểu rõ ngọn nguồn sự việc. Ta nghĩ, biết, vì sao, lại, bại triệt để như vậy. Gung Vi mở miệng. Bên cạnh, bố bố Ung kêu một tiếng, sau đó lấy ra thiết bị chiếu hình, chiếu một hình ảnh lên bức tường đối diện. Gung Vi nghiêng đầu nhìn hình chiếu trên bức tường, càng nhìn càng quen thuộc, hơn nữa hình chiếu này còn rất thông minh, có thể thay đổi hình ảnh một chút theo chuyển động của nàng. Gung Vi đặt tay lên vai áo ngoài. Quả nhiên, trong hình chiếu xuất hiện một bàn tay. Sự việc phát triển đến mức độ này, Gung Vi đương nhiên đã hiểu rõ ngọn nguồn. Thành Mộ Đông, phía đông thành, tháp truyền tống dần yên tĩnh. Loại tháp truyền tống dân dụng này rất phổ biến, trừ mức độ ổn định bình thường ra, mặt khác đều khá tốt. Lúc này, vài hành khách đã hoàn thành lần truyền tống này, lần lượt bước ra khỏi tháp truyền tống. Lính gác ở cửa phía trước kiểm tra lại vé của họ, sau đó lần lượt cho qua. Trong số vài người đó, một người đàn ông mặc pháp bào lộng lẫy, đầu đầy tóc trắng dài đặc biệt dễ thấy. Những người khác giới đi ngang qua đều bị người đàn ông này thu hút. Người này chính là thần pháp Lôi Iger, từ cảng Bạch Đề đi đường xa đến. Iger khẽ nháy mắt trái với một thiếu phụ đi ngang qua, mỉm cười ôn hòa. Trong khi đối phương tim đập rộn ràng, hắn đi về hướng trang viên lãnh chúa. Có thể nói, về khí chất và nhan sắc, Iger hiếm có địch thủ. Kẻ chặt đầu đêm sau, đã nghe qua người này từ rất lâu. Không ngờ, hôm nay lại giao phong với người này. Vận mệnh thật kỳ diệu. Đi trên con đường dành riêng cho người đi bộ đông đúc, thần pháp Lôi Iger cảm thán mở miệng. Tuy nhiên hắn còn chưa biết, vận mệnh thực ra còn kỳ diệu hơn hắn tưởng tượng, kỳ diệu đến mức khiến hắn nghi ngờ nhân sinh. Hệt. Trong thư phòng tầng 3 của cổ bảo trang viên lãnh chúa, Tô Hiểu đang xem xét phần danh sách bán hàng cuối cùng. Sau khi ký tên và đóng ấn lãnh chúa vào văn bản phê duyệt, Thi Lu, người ban hồ tộc cung kính chờ ở bên cạnh, cẩn thận thu lại tất cả giấy tờ trên bàn. Người đẹp vì lụa, ban hồ tộc cũng không ngoại lệ. Thi Lu hiện tại không còn vẻ tiêu tụy, sa sút như trước, mà đã lấy lại tinh thần của một quan chức tài chính tại Vĩnh Hoàng Thành. Đôi mắt hắn dù không sắc bén, nhưng không ai dám mạo phạm, ít nhất là trên lãnh địa Mộ Đông Thành này, không ai dám đắc tội vị thần tài này. Tình hình tài chính của lãnh địa thế nào rồi, còn bao nhiêu kim tệ? Nghe Tô Hiểu hỏi, Thi Lưu lộ vẻ ưu tư, hạ giọng nói, còn hơn 490 vạn kim tệ. Nhiều vậy sao? Số tinh chi bán được bao nhiêu? Bán được 320 vạn kim tệ, nhưng kèm theo đó, chúng ta thu về không ít thuận lợi. Tính tổng lợi nhuận hiện tại là 480 vạn kim tệ. Cộng với 6 vạn kim tệ ban đầu trong tài khoản lãnh địa, tổng cộng là 486 vạn kim tệ. Giá trị lương thực, vật tư và vật tư sinh hoạt không tính vào đây. Tuy nhiên, Thi Lu ngập ngừng như muốn nói gì đó, nhưng Tô Hiểu làm như không thấy, hắn đã quá quen với điều này. Dù tình hình tài chính có đủ đầy đến đâu, khi xin tiền từ quan tài chính, đối phương vẫn sẽ tỏ vẻ rỗng túi. Có thể sử dụng được bao nhiêu? Trước câu hỏi của Tô Hiểu, Thi Lu lộ vẻ khó xử. Hắn nháy mắt với ba người ngồi gần cửa sổ là Erin, Harvey, Khuê Xà. Ba người đều cúi đầu uống trà, giả vờ không thấy. Bởi vì họ biết lần này cần tiền là lương bổng cho 6 quân đoàn, lúc này ba gã kia đương nhiên sẽ không giúp Thi Lu nói chuyện. Đại nhân, kể từ khi vị lãnh chúa già của lãnh địa Mộ Đông Thành qua đời, tình hình tài chính ở đây rất tệ. Mộ Đông Thành và 9 tòa thành lớn khác đều cần tiền ở khắp mọi nơi. Chỉ riêng Mộ Đông Thành thôi, hệ thống sưởi hơi nước ở đây đã nhiều năm không được sửa chữa, rồi hệ thống cấp nước và thoát nước, và cả. Thi Lu liệt kê một loạt những khoản cần chi. Tóm lại là, hiện tại lãnh địa đâu đâu cũng cần tiền, nên nhiều nhất chỉ có thể lấy ra 120 vạn kim tệ để cấp cho 6 quân đoàn, bù đắp số lương còn thiếu trước đó, sau đó phát thêm một đợt lương bổng gần đây. Nghe vậy, Erin lập tức lên tiếng, bắt đầu nói về những khó khăn của quân đoàn thú tộc. Harvey và Khuê Xà cũng đồng loạt mở miệng. Ba người hiếm thấy lại có cùng quan điểm. Giây phút này, Erin dường như không có phản ý, Harvey dường như cũng từ bỏ vẻ bất cần, và Khuê Xà cũng không còn là kẻ gió chiều nào xoay chiều ấy. Các ngươi muốn 300 vạn kim tệ ư, người sao không đi cướp đi? Các ngươi biết lãnh địa có bao nhiêu khoản cần chi không hả? Thi Lu nhìn chằm chằm Erin. Erin tỏ vẻ lão tử hoàn toàn không hiểu ngươi đang nói gì, tóm lại đại quân xuất chinh thì nhất định phải có một khoản lương bổng lớn. Đại nhân, ngài phân xử xem, bọn họ muốn 300 vạn, thật là vô lý. Tô Hiểu không nói lời nào, như không nghe thấy cuộc tranh cãi trên bàn. Hắn đang dùng chiếc khóa câu trong tay điều chỉnh cấu trúc bên trong mắt thần bí. Hắn không quan tâm chi phí sửa chữa các loại của lãnh địa là bao nhiêu, hay quân đoàn xuất chinh cần bao nhiêu tiền. Đây là lĩnh vực chuyên môn của Thi Lu và Erin. Cứ để hai bên tranh cãi, đợi đến khi tranh cãi gần xong, hai bên tự nhượng bộ, hắn chỉ cần ký tên vào văn bản phê duyệt là được. Thấm thoát, thời gian đã đến trưa. Những người tranh luận nội bộ trong thư phòng đã từ vài người biến thành hai nhóm. Erin dẫn đầu nhóm quân đoàn, bên cạnh Erin là hơn chục vị tướng lĩnh của 6 quân đoàn. Còn phía bên kia là nhóm thực quyền do Thi Lu đứng đầu, đây đều là quan viên của lãnh địa. Về phần đại diện phe quý tộc cũng có mặt, vị lão quý tộc kia một câu cũng không dám nói, những người đang nói chuyện trong phòng không ai là hắn có thể đắc tội. Trong phòng, mùi rượu mạnh nồng nàn hòa lẫn với mùi thuốc lá, xì gà. Là đồng lãnh chúa, Gun Vi ngồi trên chiếc ghế nhỏ bên cạnh Tô Hiểu nhíu mày, còn lén lút nghiêng người trốn sau Tô Hiểu ngáp một cái. Cộc cạch, cộc cạch. Chiếc khóa câu điều chỉnh linh kiện bên trong mắt thần bí phát ra tiếng động tinh vi, rất nhỏ. Đúng lúc này, Tô Hiểu cảm giác được Gun Vi bên cạnh lén lút dùng khuỷu tay chạm vào mình. Hắn nghiêng đầu nhìn lại, thấy Gun Vi đang nhìn chằm chằm vào một tờ giấy nhỏ bên cạnh văn bản phê duyệt trên bàn. Mở ra, bên trên là nét chữ như học sinh tiểu học của Gun Vi, viết: "Bao giờ ăn cơm vậy, đói quá." Tô Hiểu đặt mắt thần bí và khóa câu xuống, nói: "Các vị." Tô Hiểu vừa mở miệng, những người đang tranh luận kịch liệt đều im lặng, chờ đợi mệnh lệnh của hắn. "Đã trưa rồi, các ngươi chắc cũng tranh cãi đói bụng rồi. Lên lầu ăn cơm thôi." Tô Hiểu đứng dậy đi ra ngoài thư phòng. Thi Lu và Erin đi theo sau, rồi đến các tướng lĩnh quân đoàn, quan viên lãnh địa. Bữa trưa khá phong phú. Những người hầu bị đuổi việc trước đây vì vấn đề tài chính của trang viên lãnh chúa hiện đều được thuê lại, điều này khiến trang viên lãnh chúa có thêm chút sinh khí, không còn lạnh lẽo như trước. Sau bữa cơm, trong phòng nghị sự, hơn chục người hai bên bàn nghị sự đều nhìn chằm chằm nhau với nụ cười giả tạo. Sau buổi sáng tranh luận, Thi Lu và Erin cuối cùng cũng đạt được sự phân chia tài chính mà cả hai đều hài lòng. Tô Hiểu xem xét văn bản phê duyệt, xác nhận không có vấn đề rồi ký tên và đóng ấn lãnh chúa. Erin, Harvey, Khuê Xà, ác sĩ bốn người không chỉ nhận được khoản cấp phát 230 vạn kim tệ, mà còn có 300 đơn vị ngũ cốc, 400 đơn vị thực phẩm thịt, 90 đơn vị rượu các loại, và cuối cùng là 180 đơn vị vật tư tiêu hao hàng ngày các loại. Erin, cho ta một thời gian rõ ràng, 6 quân đoàn bao giờ xuất chinh chiến trường chính? Khi Tô Hiểu nói chuyện, hắn đã đổi danh hiệu thành lĩnh chúa chiến tranh. sáng mai sẽ xuất phát. Không, tối nay xuất phát. Dường như để ý đến ánh mắt ngày càng hiền lành của Tô Hiểu, Ejin vội vàng đổi giọng. Lời này là ngươi tự nói. Cầm lấy văn bản phê duyệt, cút đi. Tô Hiểu rút văn bản phê duyệt đã ký xong. Ejin lập tức cúi người cười toe toét. Khi cầm lấy văn bản phê duyệt trên bàn, hắn cuối cùng cũng không kiềm chế được, tay có chút run rẩy, kích động đến run rẩy. Bởi vì sau khi văn bản phê duyệt này có hiệu lực, hắn sẽ là thủ lĩnh quân đoàn của lãnh địa Mộ Đông Thành. Sau khi Ejin và nhóm người đi, Tô Hiểu nhìn về phía Pilu. Nếu như quân đoàn bên Ejin xuất chiến đại diện cho vi khuẩn thảm, điểm tiến hóa, sự nâng cao các mặt của trùng tộc, thì việc xây dựng và sửa chữa lãnh địa do Pilu phụ trách lại liên quan đến việc hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Nhiệm vụ chính tuyến ở Lẫm Đông, vòng thứ 2. Giới thiệu nhiệm vụ, đảm bảo đánh giá lãnh địa đạt cấp C hoặc cấp C trở lên. Thưởng nhiệm vụ, căn cứ vào tình hình hoàn thành nhiệm vụ mà quyết định. Hiện tại đánh giá lãnh địa đã đạt C, Tô Hiểu đánh giá, trước khi thời hạn nhiệm vụ kết thúc, với năng lực của Pilu, ít nhất có thể khiến đánh giá lãnh địa đạt cấp B. Nếu đạt cấp A, phần thưởng nhiệm vụ sẽ đạt đến mức hơi vô lý. Còn đạt đến cấp S cao nhất thì rất khó khả năng. Đúng lúc Tô Hiểu chuẩn bị đóng danh sách lãnh địa, đánh giá lãnh địa lại tăng từ C lên C, lời nhắc liên tục xuất hiện. Nhắc nhở, nhiệm vụ chính tuyến ở vòng thứ 2 của ngươi đã bước vào giai đoạn có thể hoàn thành. Kiểm tra đến nhiệm vụ chính tuyến kế tiếp không được phán định. Dự đoán tuyên bố, nhiệm vụ chính tuyến ở vòng thứ 3, bắt giữ tai họa ngầm, hiện đã hoàn thành trước thời hạn. Ngươi đã gián tiếp giết chết quản gia lãnh chúa, lại thành công đánh lui vu độc thuật sĩ ở Hách Lỗ Y. Dự đoán tuyên bố, nhiệm vụ chính tuyến ở vòng thứ 4, quân đoàn xuất chiến, hiện đã hoàn thành chuẩn bị chinh chiến trước thời hạn, lại dự đoán trước tối nay sẽ tiến thẳng đến chiến trường chính. Dự đoán tuyên bố, nhiệm vụ chính tuyến ở vòng thứ 5, chinh chiến Bạch Đề Cảng, hiện đã thành công chiếm lĩnh trung tâm kiến trúc Bạch Đề Cảng một lần. Bởi vì các vòng nhiệm vụ chính tuyến kế tiếp có khả năng không được phán định, hiện đã thay đổi thích hợp nội dung nhiệm vụ chính tuyến, cùng với biên độ khen thưởng. Biên độ khen thưởng đã tăng từ hạn mức cao nhất 100% lên hạn mức cao nhất 180%. Hiện nhiệm vụ chính tuyến đã hoàn thành thay đổi. Nhiệm vụ chính tuyến ở lĩnh chúa Lẫm Đông, khâu cuối cùng. Độ khó cấp, LV87. Giới thiệu nhiệm vụ, đảm bảo đánh giá lãnh địa đạt cấp B hoặc cấp B trở lên. Thời hạn nhiệm vụ, trước khi rời khỏi thế giới này. Thưởng nhiệm vụ, căn cứ vào tình hình hoàn thành nhiệm vụ mà quyết định. Phạt nhiệm vụ, cưỡng chế sự quyết. Một lượng lớn lời nhắc xuất hiện. Đọc qua một lượt, Tô Hiểu đã hiểu rõ tình hình. Nói đơn giản là, hắn hiện tại dù mới tiến hành đến vòng thứ 2 nhiệm vụ chính tuyến, nhưng cũng không kém gì việc hoàn thành đến vòng thứ 5 kế tiếp. Do đó, một khi vòng thứ 2 được đưa ra, các vòng nhiệm vụ chính tuyến kế tiếp có thể được hoàn thành liên tục, dẫn đến nhiệm vụ khâu cuối cùng hơi đặc biệt. Cũng vì vậy, nhiệm vụ chính tuyến bị thay đổi, hạn mức cao nhất khen thưởng tăng lên đáng kể, đồng thời, đánh giá lãnh địa trở thành vòng nhiệm vụ chính tuyến cuối cùng. Nhìn như số lần nhận thưởng nhiệm vụ ít đi, nhưng chỉ cần đánh giá lãnh địa cuối cùng đủ cao, tổng lượng thưởng nhiệm vụ nhận được chắc chắn sẽ nhiều hơn so với việc hoàn thành từng vòng một. Về việc xây dựng và sửa chữa lãnh địa, Tô Hiểu không hiểu. May mắn là Pilu và thuộc hạ của hắn đều rất am hiểu những việc này. Việc Tô Hiểu cần làm là nghĩ cách kiếm được nhiều kim tệ hơn, cùng với các vật tư khác cần thiết cho lãnh địa. Về phương diện này, Tô Hiểu dự định bắt đầu từ vi khuẩn thảm. 6 quân đoàn dưới trướng hắn xuất phát tối nay. Với tốc độ hành quân của quân đoàn thú tộc, cùng với việc có thể sử dụng trận truyền tống khổng lồ trên đường, khoảng sáng ngày mốt, 6 quân đoàn sẽ đến chiến trường chính. Hiện tại Ejin và 3 người còn lại đều đã nhận được hiệu quả nhất định của danh hiệu lĩnh chúa chiến tranh nhờ năng lực tiềm chất thống lĩnh. Tiềm chất thống lĩnh, bị động ở cấp S có thể kế thừa quang hoàn, hiệu quả chiến đấu tương đương của đơn vị thống lĩnh thuộc quyền. 95% hiệu quả này sẽ được thêm vào các đơn vị lính thuộc hạ. Ngay cả khi khoảng cách với đơn vị thống lĩnh thuộc quyền rất xa, năng lực này vẫn có thể duy trì hiệu lực, cấp năng lực này là S. Không chỉ có 95% hiệu quả danh hiệu, còn có vi khuẩn thảm có thể triển khai bất cứ lúc nào, cũng có thể tăng lên sức chiến đấu của 6 quân đoàn thú tộc này. Vi khuẩn thảm LV30, hiệu suất hấp thu năng lượng sinh vật, năng lượng linh hồn 50. Tốc độ di chuyển của tất cả đơn vị phe mình, phe bạn trên vi khuẩn thảm 25, tốc độ hồi phục thể lực ổi 35, thể lực thực tế rồi 5 điểm. Khi đơn vị phe mình, phe bạn sắp gục ngã, tốc độ hồi phục sinh mệnh lực này sẽ được tăng lên ở mức độ nhất định. Quân đoàn thú tộc của Mộ Đông Thành bản thân đã có sức chiến đấu vượt trội. Cộng thêm hiệu quả tăng cường của lĩnh chúa chiến trang. Khuẩn thảm gia, sức chiến đấu này chắc chắn đạt đến hàng ngũ đỉnh cao trong số đông đảo quân đoàn thú tộc. Vì vậy Tô Hiểu ra lệnh cho Ejin là trước tiên tiến đánh Bạch Đề Cảng, sau đó là Hải Đăng Tổ Tiên, tiếp theo là đảo Phù Quang trên địa bàn hải tộc, rồi đến đảo An Miên. Đánh đến đảo An Miên là có thể dừng lại. Tô Hiểu nghi ngờ, lăng mộ rồng có khả năng không nhỏ nằm trên đảo Phù Quang hoặc đảo An Miên. Để nâng cao sĩ khí phe mình, Tô Hiểu còn cho con trai cả của Uyên Long đi cùng quân đoàn xuất chiến. Một là bởi vì con trai cả của Uyên Long từ đầu đến cuối đều muốn chạy trốn khỏi đây, hai là bởi vì trải nghiệm khi cưỡi con vật khổng lồ này cực kỳ tệ. Tô Hiểu đã cưỡi không ít loài rồng, tổng cộng có Hắc Long ở Midic, Phong Bạo Long, Ác Ma Diễm Long ở Bác Ba Tô, Phong Bạo Diễm Long ở Đít, con trai cả của Uyên Long. Nếu không xét đến sức chiến đấu, chỉ xét riêng trải nghiệm cưỡi, xếp hạng sẽ là con trai cả của Uyên Long, Hắc Long ở Midic, Ác Ma Diễm Long ở Bác Ba Tô, Phong Bạo Long, Phong Bạo Diễm Long ở Đít. Nói về trải nghiệm cưỡi, vẫn là Phong Bạo Diễm Long ở Đít, bá chủ cửu giai được bồi dưỡng từ thế giới trước. Đã bỏ ra nhiều tài nguyên bồi dưỡng như vậy, tự nhiên là để Đít cam tâm tình nguyện ký khế ước triệu hoán vật vĩnh cửu. Lúc đầu, Đít, sinh vật bá chủ cửu giai, là cự tuyệt. Nhưng dưới sự khuyên bảo thay phiên của Tô Hiểu, A Mổ, giáo chủ Bạch Kim, nữ hồng nhãn, Đít bị đánh. Khụ, bị khuyên đến không chịu nổi, cuối cùng đã ký khế ước triệu hoán vật vĩnh cửu với Tô Hiểu. Tô Hiểu chuẩn bị triệu hồi Phong Bạo Diễm Long ở Đít, đồng thời thông qua thái độ của Đít mà quyết định có thức tỉnh năng lực cấp áo nghĩa long thực của đối phương hay không. Năng lực này cực kỳ mạnh mẽ, có thể tăng cường bản thân bằng cách nuốt chửng huyết nhục của sinh vật bá chủ cung cấp. Tô Hiểu hiện giai đoạn đang xử lý công việc liên quan đến quân đoàn, vì khuẩn thảm, điểm tiến hóa. Chỉ cần bên này đi vào quỹ đạo, không cần hắn thao tác ở phía sau nữa, hắn sẽ lập tức tiến đến lãnh địa phe bộ lạc. Có ba nguyên nhân. Một, tiêu diệt thần chết linh hồn. Tuy nói đây không phải nhiệm vụ, nhưng Tô Hiểu luôn cảm thấy mình nhất định phải hoàn thành việc này. Năng lực nhìn chăm chú linh hồn mà hắn sở hữu, định mệnh hắn không thể thoát khỏi nút thắt này. Có thể nói, năng lực cường đại này, ở mức độ nào đó giống như một mồi nhử. Cũng chính vì thế, hắn đã lâu không sử dụng năng lực này, ngay cả khi đôi lúc bị động kích hoạt, hắn cũng sẽ ức chế nó. Hai, trên lãnh thổ phe bộ lạc có rất nhiều dị thú sinh sống. Tô Hiểu chuẩn bị đi săn dị thú để thu hoạch mệnh nguyên. Vĩnh hằng mệnh nguyên của thế giới này là vật tư Tô Hiểu cực kỳ cần. Vĩnh hằng mệnh nguyên ở yêu cầu sử dụng, có thể hấp thu không rủi ro, bổ sung lượng lớn bản nguyên sinh mệnh lực, nếu không có sinh mệnh lực tổn thất thì có thể vĩnh cửu tăng 7.509.000 điểm giá trị sinh mệnh. Thông qua hấp thu vĩnh hằng mệnh nguyên, tối đa có thể vĩnh cửu tăng 42.050.000 điểm giá trị sinh mệnh, căn cứ thể chất khác nhau, thu được tăng cường sẽ có chênh lệch. Hiệu quả sử dụng diệt pháp chi ảnh, có thể dùng lõi nuốt chửng đạt cấp LVS, hấp thu vĩnh hằng mệnh nguyên này, chuyển hóa thành năng lượng đặc biệt để tăng cường năng lực thanh cương ảnh. Việc đánh chết dị thú sẽ làm tăng độ thù hận của phe dị thú. Bên này vốn dĩ không phải là điều tốt. Tình hình hiện tại của đại lục Phong Hải đều là do phe dị thú gây ra. Hơn nữa, Tô Hiểu từ trước đến nay chưa từng là phe trật tự thiện lương. Hai phe địch ta đều là phe ác, vậy thì cứ dựa vào bản lĩnh mà nói chuyện. 3. Trên lãnh địa phe bộ lạc, khả năng cao rải rác các mảnh vỡ ấn ký ban đầu. Thêm vào đó, môi trường bên đó nguy hiểm, chắc chắn rất ít người đến đó tìm kiếm. Tô Hiểu rất rõ về vận may của bản thân, vì vậy quả quyết lựa chọn nơi nguy hiểm hơn, nhưng xác suất thu được mảnh vỡ ấn ký ban đầu cao hơn. Những yếu tố này, định mệnh Tô Hiểu sẽ phải đi đến phe bộ lạc. Nếu lần này triệu hồi Phong Bạo Diễm Long ở Đít, đối phương không biểu hiện quá kháng cự, có dấu hiệu hơi nghe lời, Tô Hiểu sẽ chuẩn bị thức tỉnh năng lực long thực của đối phương. Như vậy, sau khi đánh chết dị thú, không chỉ có thể nhận được vĩnh hằng mệnh nguyên, mà còn có rương bảo vật do dị thú sản xuất. Phần lớn huyết nhục này có thể cho Đít nuốt vào để tăng cường thực lực của Đít, còn một số ít phần thịt ngon thì để lại. Sau khi quay về sẽ làm cho hạ nấu thành món ngon. Nghĩ như vậy, dị thú quả thực toàn thân là bảo. Suy nghĩ đến đây, Tô Hiểu càng thêm mong chờ việc tiến đến lãnh địa phe bộ lạc, nơi có cảnh sắc thiên nhiên thoải mái và rất nhiều dị thú sinh sống. Tuy nhiên, hiện tại cần phải xử lý xong công việc ở mộ Đông Thành trước mới có thể xuất phát. Tô Hiểu rót cho Pilu, người đang ngồi đối diện một cách cung kính, một chén trà. Pilu đứng dậy nhận lấy. Kim tệ không phải vấn đề. Lãnh địa này có thể phát triển thành dạng gì thì xem ngươi cả. Nghe Tô Hiểu nói, thì Lưu không khỏi xúc động trong lòng. Hắn tự nhiên hiểu ý Tô Hiểu, đây là sự ủy quyền ở mức độ lớn nhất cho hắn. Nhưng ta không hy vọng đây là một quá trình kéo dài. Tô Hiểu không nói rõ mình sẽ không ở lại thế giới này quá lâu, tuy nhiên Phi Lưu ngồi đối diện lập tức tỏ thái độ, sẽ nhanh chóng làm cho Tô Hiểu thấy sự thay đổi của lãnh địa mộ Đông Thành. Sau khi A Mộ tiễn Phi Lưu đi, Tô Hiểu xuống sảnh tầng 2. Một bóng người đang co chân ngồi trên ghế sofa, nàng mặc áo ngủ trùng đầu tai thỏ, hai tay cầm máy chơi game cầm tay. Chính là sứ đồ mặt trăng tự mình đến đây. Còn về Mori và Hào Muội, Mori đang tìm kiếm niềm vui khai thác mỏ, Hào Muội thì đi đến hội thợ săn. ban đầu sứ đồ mặt trăng đang cùng Mori khai thác một mỏ khoáng giá trị cao. Nếu không phải Tô Hiểu nói thẳng, nếu nàng không đến, sẽ phái người thỉnh nàng đến, sứ đồ mặt trăng mới lười biếng đi ra ngoài. Ngươi tìm ta có việc gì? Triệu Hồi Tiên lộ lộ đến. Ngươi không thể đưa nàng đến nơi quá nguy hiểm. Trừ khi ngươi ký kết khế ước tách trời, lúc mấu chốt, cho phép nàng thoát thân. Được. Tô Hiểu nhận lấy khế ước tách rời do sứ đồ mặt trăng đưa ra, xác định không có vấn đề rồi ký kết. Đây không phải là khế ước ràng buộc thông thường. Ngay cả khi làm trò trên đó, cũng không thể tạo ra bất kỳ sự hạn chế nào. Mục đích chính của món đồ này là để Tô Hiểu không thể cưỡng ép ràng buộc Tiên Lộ Lộ, để Tiên Lộ Lộ có thể tự thoát ly khi cảm thấy có thể tử vong. Thấy Tô Hiểu gia hạn khế ước, không thấy sứ đồ mặt trăng có bất kỳ động tác nào, một trận triệu hoán xuất hiện sau lưng nàng, sau đó Tiên Lộ Lộ hiện thân, rơi xuống đầu sứ đồ mặt trăng. Chủ thượng ngốc dưa, tối qua ngươi đánh game một đêm, ta đang ngủ, ai, chủ thượng ngươi cực kỳ cãi bắp ta có thể tha thứ ngươi, nhưng ngươi dù sao cũng phải để ta ngủ đi chứ. Tiên Lộ Lộ mơ màng úp mặt trên đầu sứ đồ mặt trăng. Sứ đồ mặt trăng không nói lời nào, chỉ tay về phía đối diện. Tiên Lộ Lộ nhìn theo hướng chỉ tay, trong nháy mắt đuôi nó vui vẻ vẫy vẫy, sau đó rất do dự hỏi, chủ thượng, ngươi muốn ta phụ trợ đại ca. À không đúng, phụ trợ Bi Quay A chiến đấu sao? Không được. Ngươi ngốc như vậy, ta nếu không ở đây, ngươi gặp nguy hiểm làm sao bây giờ? Bình thường ta gặp nguy hiểm, ngươi trừ kêu gọi ra, hình như cũng không giúp ta cái gì, lượng trị liệu rõ ràng không bằng, Tiên Lộ Lộ che miệng sứ đồ mặt trăng, giải thích, ta là phụ trợ chiến đấu, ngươi là một triệu hoán sư quan chiến, ta làm sao phụ trợ ngươi? Cho nên chỉ có thể giúp ngươi góp phần trợ uy. Cho nên ta quyết định lần này để ngươi hiệp trợ Bi Quay A. Hơn nữa nếu như ngươi tham gia nhiều chuyện này, có thể nâng cao đánh giá thế giới của ta. Việc này sao? Tiên Lộ Lộ do dự. Kỳ thật trong lòng nàng rất muốn phụ trợ Tô Hiểu, nhưng lại sợ mình chủ động nhảy lên vai người khác, chủ thượng của mình sẽ buồn trong lòng, cho nên mới tỏ vẻ do dự như vậy. Vậy, được rồi, vì đánh giá thế giới của chủ thượng ở thế giới này, lần này ta phụ trợ Bi Quay A. Vậy được rồi, ta còn có việc rất quan trọng, đi về trước đây. Sứ đồ mặt trăng kích hoạt thiết bị truyền tống, giây tiếp theo đã biến mất tại chỗ. Thấy sứ đồ mặt trăng đi rồi, Tiên Lộ Lộ thuận thế nhảy lên vai Tô Hiểu. Nhắc nhở, tinh linh quang ở Tiên Lộ Lộ đã phụ quải trên người ngươi. Khi Tiên Lộ Lộ phụ quải trên người ngươi, thuộc tính trí lực thực tế của ngươi và hạn mức tối đa pháp lực sẽ tăng cường hiệu quả, lượng trị liệu của Tiên Lộ Lộ, cùng với giảm bớt thời gian hồi chiêu kỹ năng của Tiên Lộ Lộ. Thuộc tính trí lực của ngươi là 297 điểm, trạng thái tăng cường của Tiên Lộ Lộ tăng lên 28%, lượng trị liệu tăng lên 22%, thời gian hồi chiêu kỹ năng giảm bớt 27%. Giá trị pháp lực của ngươi là 62.143 điểm, trạng thái tăng cường của Tiên Lộ Lộ tăng lên 41%, lượng trị liệu tăng lên 59%, thời gian hồi chiêu kỹ năng giảm bớt 94.8%. Khi phụ quải trên người ngươi, trạng thái tăng cường tổng thể của Tiên Lộ Lộ tăng lên 32.1%, lượng trị liệu của Tiên Lộ Lộ tăng lên 27.9%, thời gian hồi chiêu kỹ năng của Tiên Lộ Lộ giảm bớt 96%, 96% là hạn mức tối đa giảm bớt. Ngươi nhận được các tăng cường sau đây. Một, giá trị sinh mệnh tổng cộng tạm thời tăng lên 14%. 2. Thuộc tính sức mạnh, nhanh nhẹn, thể lực tạm thời tăng lên 5 điểm, đây là tăng cường giảm dần. Đặc tính khuynh hướng của Tiên Lộ Lộ này là, thuộc tính cơ bản của phương được tăng cường càng cao, mang lại tăng cường càng thấp. 3. Kháng tính thuộc tính bất thường của ngươi tạm thời tăng lên 70 điểm. Nhắc nhở, khi Tiên Lộ Lộ phụ quải trên người ngươi, nàng có thể sử dụng năng lực hồi phục linh năng, chủ động, LV80. Lập tức hồi phục 25% giá trị sinh mệnh lớn nhất của ngươi, đồng thời trong 6 giây sau đó, tăng cường tốc độ di chuyển và đột tiến của ngươi, tăng cường này là dạng giảm dần, ban đầu là tăng 70% tốc độ di chuyển và đột tiến, mỗi giây giảm 10%, cho đến khi tăng cường này kết thúc. Lượng pháp lực tiêu hao của kỹ năng này sẽ được quyết định dựa trên lượng hồi phục mỗi lần sử dụng. Thời gian hồi chiêu ban đầu của kỹ năng này là 180 giây, đã giảm bớt xuống 72 giây. Trước mắt Tô Hiểu xuất hiện lượng lớn lời nhắc. Ngoài những tăng cường này, Tiên Lộ Lộ còn có các năng lực khác, nhưng thiên về khống chế, ràng buộc. Bởi vì địch thủ mà Tô Hiểu đối đầu đều mạnh đến mức vô lý đối với Tiên Lộ Lộ, do đó những năng lực khống chế này cơ bản không có tác dụng gì, hồi phục linh năng là hữu ích nhất. Tuy nhiên, hồi phục linh năng cũng không phải vô địch như tưởng tượng. Thời gian hồi chiêu thực sự ngắn, lượng hồi phục cũng vô lý, nhưng ngược lại, giúp Tô Hiểu, người có giá trị sinh mệnh tạm thời đạt 82 vạn, hồi phục 25% giá trị sinh mệnh lớn nhất, Tiên Lộ Lộ cần tiêu hao lượng lớn năng lượng cơ thể. Tình huống sẽ xảy ra là, trị liệu vài lần sau, Tiên Lộ Lộ sẽ hết mana. Thoải mái. Thoải mái bạo. Tiên Lộ Lộ trôi nổi trên vai Tô Hiểu mở to mắt mèo. Lông trên tai thính giác của nàng dần biến thành màu vàng, trên người hiện lên ngọn lửa xanh nhạt ẩn hiện. Tiên Lộ Lộ vô thức giơ lên bàn chân mèo. Mỗi lần treo trên người Tô Hiểu, bởi vì hạn mức tối đa pháp lực cao như bốt của Tô Hiểu, cùng với thuộc tính trí lực thực tế khổng lồ, đều khiến Tiên Lộ Lộ có trải nghiệm đặc biệt sảng khoái, tức là còn gọi là nhẹ nhàng. Lúc này suy nghĩ của Tiên Lộ Lộ là, bốt cửu giai đều là cặn bã, nàng một vuốt có thể đánh mấy con. Không để ý đến Tiên Lộ Lộ đang bành trướng, Tô Hiểu lấy ra một vật. Đây là một khối dịch chất màu đen nhúc nhích, bên trong phân bố những hạt tròn đỏ tươi li ti. Xem xét thuộc tính này, lại chỉ có một đoạn giới thiệu ngắn. Ấm nhuyễn động, vượt sâu vật hiến tế có thể tăng cường đáng kể xác suất thành công triệu hoán hoặc hiến tế, ít nhất tăng 35%, nhiều nhất tăng 70%. Nếu không lo ngại chọc giận người được triệu hoán, cũng có thể ngụy trang đáng kể giá trị vật hiến tế, cùng với ngụy trang cảnh triệu hoán. Tô Hiểu trước đó đã nghe đại thống soái ở Ken đề cập, phe hải tộc không chỉ hợp tác với tinh cầu Vĩnh Hằng Áo Thuật, mà còn cấu kết với một thế lực tà thần bí ẩn của thế giới này. Như vậy, đây không còn là ân oán cá nhân, mà là vấn đề phe địch. Tô Hiểu là kẻ diệt pháp không sai, nhưng hắn cũng là hệ cận chiến. Cận chiến đối phó tà thần, phổ biến tương đối vất vả. Phần lớn tà thần đều có rất nhiều loại quang hoàn gây sát thương hoặc suy yếu. Điều này cũng có nghĩa là Tô Hiểu không giỏi chiến đấu với tà thần. Đã như vậy, vậy cần phải đề phòng những rắc rối có thể xảy ra. Tô Hiểu thực sự không giỏi chiến đấu với tà thần, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không giỏi đối phó tà thần. Lúc mới đến thế giới này, hắn còn nghi hoặc, vì sao sách tử linh lần này không tạm thời rời đi. Không chỉ là đối phó tà thần, Tô Hiểu tiếp theo chuẩn bị triệu hồi phong bạo Diễm Long ở đích. Hắn đứng dậy ra khỏi cổ bảo, đi bộ đến trạm tàu công cộng, sau đó ngồi tàu công cộng đi ra ngoài thành. Sau một tiếng rưỡi, tàu công cộng dừng lại tại một trang trại bị tuyết lớn bao phủ. Chủ trang trại đã rời đi vào đầu mùa đông, phải sang mùa xuân năm sau mới mang người nhà trở về. Nơi đây đủ rộng rãi, hơn nữa khoảng cách mộ đông thành đủ xa. Bố trí nghi thức triệu hoán tà thần ở đây, nghĩ đến không có vấn đề. Tô Hiểu nhảy lên đỉnh nhà gỗ hai tầng, nhìn quanh xung quanh, cảm thấy nhà kho bên phải không tồi. Bikwea, chúng ta có phải chiến đấu với kẻ địch không? Tiên Lộ Lộ mở miệng trong trạng thái nửa biến mất. Khi nàng treo trên người Tô Hiểu, sẽ luôn duy trì trạng thái tránh né công kích này. Không phải, lát nữa. Tô Hiểu nói được nửa câu, đột nhiên cảm giác được, một ngọn giáo sét giới dài mấy mét từ đằng xa đánh tới. Ngọn giáo sét giới này nhanh đến mức vô lý. Chỉ có điều, cảm giác không giống như sét giới tự nhiên, không đủ cuồng bạo và ngang ngược. Là đại giới có thể khống chế, uy lực của sét giới này chắc chắn đã giảm đi nhiều. Tuy nói vậy, nhưng trên ngọn giáo sét giới này trải rộng ma văn pháp hệ và ấn ký linh hồn, đại diện cho ba loại đặc tính, sét giới, pháp hệ, linh hồn. Ba loại đặc tính này tùy tiện lấy ra một loại, đều là hệ thống rất mạnh, càng không nói đến ba thứ hỗn hợp. Càng chí mạng hơn là, tốc độ của ngọn giáo sét giới màu vàng này cực nhanh. Không nghi ngờ gì, đây là năng lực cấp áo nghĩa của ai đó, hơn nữa còn là năng lực cấp áo nghĩa đáng sợ từ LV50 trở lên. Keng một tiếng. Ngọn giáo sét giới đâm xuyên qua từng tầng không gian. Sau khi để lại từng tầng khí bạo đáng sợ trên đường đi, khoảnh khắc này, bầu trời đều trở nên u ám hơn một chút vì đòn tấn công này. Tiên Lộ Lộ treo trên người Tô Hiểu trực tiếp nổi đóa. Nàng không màng tiêu hao năng lượng cơ thể, trong nháy mắt mở ra tất cả các lớp hộ thuẫn và năng lực phòng ngự của mình, cố gắng làm suy yếu uy lực của đòn tấn công này cho Tô Hiểu. Bóp hơn chục lớp hộ thuẫn yếu ớt như vỏ trứng. Đừng nói cản được ngọn giáo sét giới này, chỉ là mũi nhọn của ngọn giáo sét giới ở phía trước, đã khiến từng tầng phòng ngự vỡ nát trong nháy mắt, căn bản không có tác dụng làm giảm uy lực của nó. Đùng. Sau một tiếng động trầm, thế giới xung quanh yên tĩnh lại. Sau không năm giây, tiếng nổ đinh tai mới khuếch tán ra. Đại địa rung chuyển, theo sự khuếch tán của ánh sáng, một hố lớn đường kính mười mấy cây số hiện ra. Nhiệt độ cao khiến trong hố lớn xuất hiện vùng thủy tinh hóa rộng lớn. Bụi mù bao phủ nơi đây. Giây sau, một bóng người đứng ở rìa hố lớn. Kẻ đến hạ giọng nói, đừng trách ta đánh lén hèn hạ. Chiến đấu giữa các khế ước giả không phải là như vậy sao? Thần pháp lôi ai gờ nhìn bụi mù bao phủ trong hố lớn. Xuất phát từ cẩn thận, hắn không nhảy vào trong hố lớn, mà kích hoạt quyền hạn thiên sứ chiến đấu cửu giai, xem xét đòn tấn công này đã gây ra loại tổn thương gì cho kẻ địch. Trước đây hắn đều trực tiếp xem lời nhắc đánh chết, nhưng lần này đối phó là thợ săn, hắn sẽ không tự đại như vậy, cho rằng một đòn có thể miễu sát. Khi thần pháp lôi ai gờ mở nhật ký chiến đấu, biểu cảm của hắn đột nhiên cứng đờ, như thể hơi khó tin, hắn nheo mắt, cẩn thận xem xét dòng nhật ký chiến đấu này. Đơn vị, 10, trăm, nghìn. Thần pháp lôi ai gờ nhìn hai lần sau, mới thực sự xác nhận, đòn tấn công này của hắn đã gây ra 3.940 điểm tổn thương hỗn hợp. Nhìn như còn ổn. Nhưng nếu chuyển đổi thành tỷ lệ tổn thương, đòn tấn công này đã gây ra 0,48% tổn thương hỗn hợp trên giá trị sinh mệnh lớn nhất của Tô Hiểu. Nhìn thấy tỷ lệ cường độ tổn thương bắt đầu bằng 0, cùng với từng tầng lời nhắc giảm sát thương, thần pháp Lôi Aig đột nhiên có chút luống cuống trong lòng. Hắn đã lâu không có cảm giác này. Tạm thời bất kể kẻ địch này vì sao có hơn 80 vạn giá trị sinh mệnh, thần pháp Lôi Aig lúc này càng quan tâm hơn là, chiêu lớn này của hắn dường như là cạo gió cho kẻ địch. Có thể nói, cùng lắm là vuốt xuôi xa. Nghĩ đến điểm này, Aig đột nhiên nhận ra sự nghiêm trọng của sự việc. Bụi mù trong hố to tỏa khắp. Cú đánh chấn thiên động địa này dù thoạt nhìn khủng bố, nhưng đối với Tô Hiểu, người đã nhiều lần dẫn hạ giới lôi, cùng lắm chỉ là bị chấn choáng váng, bị thương ngoài da. Trong lớp bụi mù dày đặc, Tiên Lộ Lộ, người đang choáng váng vì chấn động không gian, miễn cưỡng lấy lại tỉnh táo. Nàng gấp giọng hỏi, Bi Que à, ngươi sao rồi, ngươi? Giọng Tiên Lộ Lộ từ lo lắng chuyển sang nghi hoặc, rồi dần dần trở nên mê man. Hiện tại, với tư cách là phụ trợ của Tô Hiểu, nàng đương nhiên cảm nhận được tình huống của hắn, và cũng xác định Tô Hiểu đã chống đỡ cú đánh đó, chứ không phải né tránh. Nhưng bản kiểm tra triệu chứng bệnh tật với tổn thất chưa đến 0,5% sinh mệnh thật sự khiến nàng không thể tin được. Kẻ địch ở đằng kia, ta khóa chặt khí tức của hắn. Mục tiêu là con người, pháp hệ, lôi hệ, linh hồn hệ, ba hệ năng lực. Dựa theo năng lượng ba động của hắn, hắn hình như không muốn tiếp tục tấn công. Hắn do dự, hắn muốn chạy. Tiên Lộ Lộ nói với tốc độ cực nhanh, còn dùng năng lượng của bản thân ngưng tụ ra một viên quan điểm màu vàng to bằng viên bi, chỉ về phía kẻ địch. Hô một tiếng, Tô Hiểu hóa thành huyết ảnh lướt đi. Tiên Lộ Lộ đang treo trên người hắn tự nhiên cũng bị kéo theo tốc độ tương tự. Tốc độ siêu cực hạn này khiến đồng tử mèo của nàng co lại nhỏ nhất, toàn bộ con mèo lập tức dựng đứng lông. Wa ha ha, còn nghĩ chạy à, chịu chết đi, đồ pháp sư hèn hạ chỉ biết đánh lén. Theo tiếng la của Tiên Lộ Lộ, Tô Hiểu đã xông ra khỏi hố to. Hắn thấy một đạo thân ảnh mặc pháp bào, tóc dài màu trắng, đang đứng cách đó 2-5 cây số, chắp tay trước ngực kích hoạt trang bị không gian. Huyết khí hư ảnh xuất hiện phía trên Tô Hiểu, lấy cây huyết thương dài hơn 3 mét làm mũi tên, linh hồn đại cung kéo căng. Từ lúc cụ hiện huyết khí hư ảnh đến khi bắn ra huyết thương, toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong nháy mắt. Đây là kết quả của việc Tô Hiểu đã khổ luyện tại chúng sinh chi địa hàng ngàn, thậm chí hơn vạn lần, mới có được độ lưu loát khoa trương như vậy. Huyết thương bắn ra. Đây là cây huyết thương xoắn ốc, bên trong cấu trúc rỗng, còn có lỗ gió. Hiệu quả là, đánh đổi việc bỏ qua một phần sức mạnh tấn công để theo đuổi tốc độ bay cực nhanh của huyết thương. Trong chớp mắt, huyết thương đã đến trước mặt lôi pháp thần Aig, cách đó 2-5 cây số. Nhưng Aig dường như đã biết trước, vẫn duy trì tư thế chắp tay trước ngực kích hoạt trang bị không gian, đồng thời nghiêng người né tránh. Hô một tiếng, huyết thương sượt qua tai Aig một cách nguy hiểm, thổi tung mái tóc dài màu trắng và vạt áo pháp bào của hắn. Điều này khiến Aig thoạt nhìn rất tiêu sái và phiêu dật. Tiếc rằng, cây huyết thương bay qua tai hắn, giây tiếp theo liền nổ tung. Đông. Aig bay ra theo chiều ngang, bị nổ bay xa hàng chục mét. Hắn mới kịp quỳ một gối xuống đất ổn định thân hình, nhưng không chờ hắn thở một hơi, từng cây huyết thương lần lượt bắn tới. Hai cây huyết thương lần lượt cắm vào vị trí của Aig không, một giây trước đó, sau đó huyết khí nổ tung, đất đá văng khắp nơi. Sóng xung kích do huyết thương nổ tung gây ra khiến Aig, người vừa hoàn thành hai lần tức thời di động, cảm thấy huyết khí trong cơ thể cuồn cuộn. Rõ ràng, Aig có khả năng di động không gian nhanh chóng, nhưng thực tế chứng minh, di động không gian có tốc độ kích hoạt nhanh thì khoảng cách di động đều ngắn. Còn muốn di động không gian khoảng cách xa, thì yêu cầu ít nhất 3 giây trở lên để xúc thế. Đương nhiên, điều này không bao gồm vật phẩm bảo mệnh. Liên tiếp tránh thoát mấy cây huyết thương, lôi pháp thần Aig trong lòng không khỏi nổi giận. Hắn là pháp hệ ô lôi hệ ô linh hồn hệ, thuộc loại cường giả trong tình huống tầm xa, hiện tại lại bị một tên cận chiến ở tình huống tầm xa áp chế mà đánh, thật sự là quá đáng khinh người. Về phần lập tức thoát thân, vừa rồi Aig đã thử qua, căn bản không có cơ hội kích hoạt trang bị không gian. Còn sử dụng vật phẩm bảo mệnh để rút lui, chẳng hiểu sao, trong lòng hắn có một cảm giác, chính là dù có dùng vật phẩm bảo mệnh dịch chuyển đến 100 cây số bên ngoài, cũng không thể thoát thân. Con mèo phụ trợ đang treo trên người đối phương rõ ràng có khả năng truy tung siêu tầm xa. Thêm vào việc lúc này đối chiến là liệp sát giả, bản thân đã cực kỳ am hiểu cách truy tung, lại phối hợp với con mèo kia, quả thực khó giải. Bởi vì lẽ đó, nếu không thể tránh, vậy liền tự chiến với kẻ địch một trận. Aig, người có thể leo lên thực lực của thế lực hàng đầu này, đương nhiên không thiếu quyết tâm và đảm lực tự chiến với kẻ địch. Hồn lôi ngục. Trong mắt lôi pháp thần Aig phản phất có hồn lôi đang dâng trào. Đây là một trong những đòn sát thủ của hắn, đối phó hệ cận chiến có thể nói là mọi việc đều thuận lợi. Cách 100 mét, Tô Hiểu đang tăng tốc đột tiến, đồng thời dùng huyết khí hư ảnh bắn ra huyết thương, đột nhiên cảm thấy toàn thân hơi choáng váng. Giây tiếp theo, hắn bị lôi điện màu xanh trắng bao phủ. Hồ quang điện màu xanh trắng dâng trào phát ra tiếng tư tư làm người ta sợ hãi, thậm chí đốt rách không gian. Phát hiện tình huống này, Tô Hiểu lần thứ hai tăng tốc độ kích thêm một đoạn. Nhưng hắn lại phát hiện, mình không những không xông ra khỏi lĩnh vực lôi điện xung quanh ngược lại càng cường thịnh. Điều này khiến hắn xác định, những hồn lôi này hình thành lấy hắn làm trung tâm, sẽ di động cùng với hắn. Nhìn từ bên ngoài, đây là một quả cầu lôi điện khổng lồ có đường kính mấy trăm mét. Trên thực tế, điểm khó chơi của hồn lôi ngục còn không chỉ có thế. Năng lực này có thể gọi là đồng đội sát thủ. Trừ người chịu thuộc bản thân mỗi giây chịu 701.500 điểm rồi 5% sinh mệnh tối đa sát thương lôi điện sát thương pháp hệ sát thương linh hồn, đồng đội xung quanh cũng tương tự sẽ không may. Hơn nữa nếu ở quá gần nhau, còn có xác suất phát động hiệu quả lôi ngục tĩnh điện, từ đó chịu sát thương liên đơn lần, cực lớn từ tia sét. Thoạt nhìn, năng lực này sát thương rất mạnh, còn có phán định sát thương phần trăm. Vấn đề là, phán định sát thương phần trăm cũng không phải vô địch, tương tự phải đối mặt với kháng tính tương ứng giảm sát thương. Hơn nữa càng nguy hiểm hơn là, chỉ cần kháng tính tương ứng đủ cao, sát thương phần trăm có khả năng bị cắt giảm đến 0% sát thương. Tuy nhiên, ở giai đoạn bát giai, lôi pháp thần Iger từng dùng chiêu này, gần như trong nháy mắt tiêu diệt một đoàn mạo hiểm cỡ trung bát giai của vọng cảnh viên. Trước mắt, năng lực hồn lôi ngục này cơ hồ ký thác toàn bộ hy vọng của lôi pháp thần Iger. Tầm mắt hắn xuyên qua hồ quang điện trong lĩnh vực lôi điện, nhìn chằm chằm Tô Hiểu. Nếu như Tô Hiểu có một loại năng lực có thể đơn lần cắt giảm sát thương chịu nhận, dùng cái này cắt giảm sát thương do kỹ năng áo nghĩa giới lôi thương kia gây ra vừa rồi, thì trận chiến này Iger còn có thể đánh. Trong lĩnh vực lôi điện, hồn lôi xung quanh xúc thế ngắn ngủi sau, giây tiếp theo liền chen chúc về phía Tô Hiểu. Hồ quang điện đáng sợ dâng trào, thành thế cực kỳ kinh người. Tiếc rằng Tô Hiểu có khá nhiều thủ đoạn miễn trừ sát thương của Iger, tổng cộng như sau: một thể chất tuyệt ma, bị động miễn dịch 40-60% sát thương ma pháp, sắp chồng đầy. Hai kháng lôi cao tới 544 điểm, giảm sát thương lôi hệ cực lớn. Ba, tông sư đao thuật ở linh hồn chi nhận, bị động miễn dịch 20-50% sát thương linh hồn, dựa theo cấp bậc và cường độ năng lực của kẻ địch mà quyết định, miễn dịch sát thương linh hồn thấp nhất không dưới 20%. Bốn, cường độ linh hồn cao tới 710 điểm, siêu để giảm sát thương linh hồn hệ cực lớn. 5. Trái tim bớt, trang bị khi chiến đấu, sẽ dựa theo đặc tính năng lực của kẻ địch, tăng thêm 62-80 điểm kháng tính tương ứng cho người đeo, tự thích ứng. 6. Tiên lộ lộ tạm thời tăng thêm 170 điểm kháng lôi bổ sung, sau khi chịu sát thương đặc tính tương ứng, tăng lên dần. 7. Nhiều loại phòng ngự tăng cường phát sinh từ cơ sở bị động. 8. Lực phòng ngự thân thể của Tô Hiểu, đây là lớp giảm sát thương cuối cùng. Sau khi trải qua từng lớp giảm sát thương này, sau khi hồn lôi ngục khởi động, sát thương hỗn hợp gây ra cho Tô Hiểu lúc này cao tới 12 điểm. Hơn nữa, vì năng lực bị động cốt lõi của Iger, sát thương này không phải mỗi giây phát động một lần, mà là mỗi giây phát động 39 lần. Bởi vì có một số đặc tính giới lôi, cho nên là dựa theo vận may của hai bên, quyết định số lần phát động. Nghĩ như vậy, hồn lôi ngục của Iger là cực kỳ khủng bố. Dù sao sát thương cơ bản là mỗi giây 701.500 điểm với 5% sinh mệnh tối đa sát thương lôi điện sát thương pháp hệ sát thương linh hồn. Nếu mỗi giây 9 lần, việc tiêu diệt kẻ địch trong nháy mắt cũng không phải là vấn đề. Phán định vận may thoáng qua hoàn thành. Không sai, Tô Hiểu lúc này liền phát động tần suất bộc phát sát thương mỗi giây 9 lần. Toàn thân hắn rung động đùng đùng với hồ quang điện đáng sợ, sau đó chịu sát thương hỗn hợp liên tục 12 điểm, 10 điểm, 11 điểm, 10 điểm, 8 điểm, 5 điểm, 7 điểm. Nhắc nhở sát thương đều lấp đầy màn hình. Tiên lộ lộ, người đang ở trạng thái phụ thân, ngay ra tại chỗ. Nàng thề, trừ khi ở cấp rất thấp, đã rất lâu rồi nàng không thấy, trong chiến đấu lại có nhắc nhở sát thương ở từng vị trí. Khi lôi pháp thần Iger nhìn thấy những nhắc nhở này, hắn không kìm được đeo lên một chiếc mặt nạ đau khổ. Bởi vì hắn cảm giác, kẻ địch gặp phải hôm nay, quả thực là khắc tinh cực đoan của hắn. Kháng lôi cao, kháng pháp mạnh, cường độ linh hồn càng là bất thường. Tuy nhiên, trong lòng, lôi pháp thần Iger vẫn có một ý nghĩ, chính là kẻ địch như vậy, có kháng tính và sinh mệnh giá trị biến thái như vậy, cùng với tốc độ đột tiến đáng sợ kia, năng lực tấn công của đối phương có lẽ sẽ không quá mạnh. Thuộc loại dựa hoàn toàn vào năng lực tông sư đao thuật đỉnh sát thương, các năng lực khác toàn là phòng ngự. Đây là suy đoán cuối cùng giúp Iger còn có thể chống đỡ tiếp tục chiến đấu, không bị sụp đổ tâm lý. Ngay lúc này, áp lực gió đối diện đánh tới, thổi tung mái tóc dài màu trắng của Iger. Hắn chắp tay trước ngực, các loại hộ thuẫn và thủ đoạn phòng ngự hệ pháp, hệ linh hồn, hệ lôi đều xuất hiện. Tổng cộng xuất hiện mười mấy lớp hộ thuẫn khác nhau. Một loại vân lôi điện leo lên ngoài thân hắn, cung cấp giảm sát thương cực lớn, đồng thời còn có thể ở một mức độ nào đó, thông qua tiêu hao pháp lực, thay thế sinh mệnh lực bị hao tổn. Rắc. Mũi đao sáng như tuyết đâm xuyên từng lớp hộ thuẫn, dừng lại cách mi tâm IG2CM. Một nhát đao này khiến IG hoàn toàn đeo lên mặt nạ đau khổ. Năng lực tấn công của kẻ địch này cũng tương tự bất thường. Nửa giờ sau, trên mặt đất đầy gồ ghề, IG mặc pháp bào rách nát nằm trong một cái hố đất. Hắn lật người, tay dính đầy máu chống đất. Nhưng giây tiếp theo, một thanh trường đao chém qua gốc rễ cánh tay này, chém đứt ngang vai. IG không thể đứng dậy, hắn lại xoay người trên mặt đất, nằm ngửa nhìn lên bầu trời, cuối cùng thở phào một hơi. Hắn thua, không phải vì chênh lệch thực lực, cũng không phải vì phát huy thất thường, mà là bị khắc chế đến mức đã hoài nghi nhân sinh. Động thủ đi, đừng nghĩ lấy đi dù chỉ một viên tiền linh hồn từ chỗ ta. Đến tìm ngươi trước đây, ta đã có tâm lý chuẩn bị chết dưới tay ngươi rồi. Chúng ta, khế ước giả, chính là như thế. IG dù đối mặt với cục diện chắc chắn phải chết, nhưng cũng không thất thố, ngược lại còn mang theo vài phần ý cười mở miệng. Tô Hiểu nhìn IG, không nói chuyện. Hắn từ đầu đến cuối cảm thấy, đối phương quá hờ hững, lãnh đạm với sinh tử đến bất thường. Từ lời nói và cử chỉ của IG, có thể thấy đây không phải là người lãnh đạm. Kiểu cường giả này, dù không sợ tự chiến với kẻ địch, nhưng cũng thật sự trân quý tính mạng bản thân, sẽ dùng hết khả năng để bảo toàn tính mạng bản thân. Hành vi bất thường lúc này của IG chỉ có một khả năng, chính là hắn chắc chắn sẽ không chết. Vật phẩm bảo mệnh đơn thuần không thể cung cấp loại tự tin này. Nhưng nếu là quyền hạn bảo mệnh của Thiên Khải Viên, thì lại khác. Phải biết, những thiên sứ chiến đấu có thực lực như IG không phổ biến. Có quyền hạn bảo mệnh tương ứng, không có gì đáng ngạc nhiên. Về việc Luân Hồi Viên có loại quyền hạn bảo mệnh này hay không, thực ra là có, nhưng xác suất thu hoạch rất thấp. Dù có hoàn thành loại nhiệm vụ có biên độ thưởng này, phần thưởng Luân Hồi Viên đưa ra, càng nhiều là tăng cường chiến lực bản thân. Điều này cũng tạo thành phương thức bảo mệnh của khế ước giả phe mình là lựa chọn làm chết kẻ địch. Chỉ cần kẻ địch chết, tự nhiên liền an toàn. Liên tưởng đến việc IG vừa rồi ngay cả vật phẩm truyền tống loại bảo mệnh cũng không dùng, liền có thể đoán ra, đối phương cảm giác lần này không thể chạy thoát, mới lựa chọn chờ chết, dùng cách này để phát động quyền hạn bảo mệnh kia. Tô Hiểu đánh giá, quyền hạn kia không hoàn hảo như tưởng tượng. Loại quyền hạn này tuy mạnh mẽ, nhưng hạn chế cũng không ít. Trong quyền hạn bảo mệnh của IG, rất có thể có một điều khoản là tử vong theo phương thức tự kết liễu bản thân, không thể phát động quyền hạn này. Chỉ có khi chết trong tay kẻ địch về mặt nhân quả, mới có thể phát động quyền hạn này bình thường. Nghĩ đến những điều này, suy nghĩ của Tô Hiểu lập tức rõ ràng. Hắn khẽ vung tay, một cái gai nhọn rỗng ruột, cắm vào vai IG. Chỉ trong nháy mắt, IG phát hiện thân thể từ cổ trở xuống mất đi tri giác. Điều này khiến ánh mắt hắn bắt đầu nghiêm túc, không còn vẻ lãnh đạm vừa rồi. Trả giá đi. Thái độ của IG quay ngược nhanh chóng, phản phất lời nói vừa rồi không lấy ra dù chỉ một viên tiền linh hồn không phải là hắn nói. Ta có ba vấn đề. Tô Hiểu cuối cùng cũng mở miệng. Thấy vậy, IG trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Có nói chuyện, mọi việc liền dễ làm. Ngươi cứ hỏi. Thứ nhất, chúng ta trước đây có thù oán? Không có. Thứ hai, một người không oán không thù gì với ngươi, đột nhiên dùng sét đánh ngươi, ngươi sẽ nghĩ sao? Ta sẽ rất tức giận. IG nói đến đây, trên mặt ít nhiều mang thêm vài phần xấu hổ. Thứ ba, ngươi vô duyên vô cớ bị sét đánh mấy chục lần, sau đó kẻ dùng sét đánh ngươi, sau khi bại trận lại nói với ngươi, khế ước giả đều là như thế, ngươi sẽ nghĩ sao? Ách, cái này. IG hoàn toàn không nói nên lời, cuối cùng dứt khoát trầm mặt chờ chết. Ba cây gai nhân từ trượt ra khỏi ống tay áo Tô Hiểu, lực đạo mãnh liệt đâm vào cổ IG, thậm chí xuyên cả xương cốt. IG lập tức thẳng đứng lên, trước mắt trong nháy mắt chìm vào bóng tối. Trước khi hôn mê, hắn cảm thấy mỗi tế bào trên toàn thân phản phất đều đang rên rỉ. Thấy cảnh này, Tiên Lộ Lộ trên vai Tô Hiểu hơi sợ hãi, nhưng chợt nghĩ đến ba câu hỏi Tô Hiểu vừa hỏi, lần này đích thực là đối phương ra tay trước. Nghĩ đến điểm này, Tiên Lộ Lộ thuộc phe thiện lương, khả năng tiếp nhận cảnh tượng trước mắt tăng lên chút. Tô Hiểu nhấc IG đang hôn mê lên, cất bước đi về phía nhà kho nông trại đã chọn sẵn. Nhưng vừa cất bước, liền nghĩ đến toàn bộ nông trại đều bị IG nổ thành một cái hố to. Tô Hiểu lấy ra máy truyền tin, liên lạc Pilu. Bên kia rất nhanh tra ra đây là nông trại của ai. Sau khi Pilu bồi thường đầy đủ cho chủ nông trại, Tô Hiểu bảo Pilu tìm một tòa kiến trúc gần nhất, xung quanh ít người ở. Một giờ sau, Tô Hiểu đẩy cánh cửa nhà kho ra. Nền đất lát đá có không ít rơm rạ. Tô Hiểu sơ bộ chỉnh đốn xong, ném IG ở góc, đóng lại cánh cửa sau lưng đang gùa vào hàng phong lạnh lão. Trong nhà kho lờ mờ, Tô Hiểu lấy ra hắc ám nhuyễn động, vượt sâu vật phẩm nghi thức và huyết nhục sa đọa, máu dùng cho nghi thức cùng các loại tài liệu khác. hắn đem huyết nhục sa đọa đã vỡ nát trộn lẫn trong máu dùng cho nghi thức, dùng cái này làm môi giới, cấu họa trận đồ nghi thức trên mặt đất. Bên cạnh, Tiên Lộ Lộ càng xem càng cảm thấy hoảng hốt. Nàng yếu ớt hỏi, chúng ta định làm gì vậy? Triệu hoán tà thần. Đôi mắt to ngập nước của Tiên Lộ Lộ đầy nghi ngờ và ngây thơ. Nàng dường như cảm thấy mình nghe nhầm, còn nghi hoặc a một tiếng. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, chỉ còn thiếu vật tế phẩm làm mồi nhử. Tô Hiểu vốn chỉ định dùng chất hỗn hợp từ huyết nhục sa đọa ở máu dùng cho nghi thức làm mồi nhử. Bây giờ có kẻ chủ động đưa tới cửa, tự nhiên không thể để đối phương đến uổng công. Tô Hiểu rút ba cây gai nhân từ ra khỏi cổ Aiger. Aiger sau vài giây tỉnh lại, khóe mắt không ngừng run rẩy nói rõ hắn trong lúc hôn mê ngắn ngủi đã trải nghiệm rất khó quên. Người ra giá đi, đừng tiếp tục nữa. Aiger xem như hoàn toàn khuất phục. Hắn tuy có quyền hạn bảo mệnh, nhưng chuyện ngày hôm nay đã không còn là vấn đề mất mạng nữa. 50 vạn tiền linh hồn. Ngươi nằm mơ. Aiger lập tức lại xù lên. Coi như với tài lực của hắn, trực tiếp lấy ra 50 vạn tiền linh hồn cũng quá bất thường. Tô Hiểu không nói bất kỳ lời nói thừa nào, một chân đạp vào mặt Aiger, đạp bay lời nói chào hỏi tiếp theo của đối phương, ngược lại kéo đối phương đến trung tâm trận đồ, đổ chất hỗn hợp màu đỏ sẫm. Làm xong tất cả, Tô Hiểu dùng hắc ám nhuyễn động, vượt sâu ở vật phẩm nghi thức, kích hoạt nghi thức. Tình huống trong nhà kho đại biến, bị ngụy trang thành một tòa đại điện lờ mờ, đầy phong cách tà dị. Mặt đất bày đầy nến nghi thức, trên tường khắc những vân thuật thức quỷ dị. Từng người một tín đồ áo choàng đen phủ phục trên mặt đất, còn Aiger đầy vết máu thì bị ngụy trang đổ trên tế đàn, biến thành một thiếu nữ mặc váy áo trắng tinh. Từ ánh mắt phẫn nộ đến cực điểm của Aiger, có thể thấy tâm trạng hắn lúc này. Nhưng giây tiếp theo, ma linh nhập vào thể hắn, bắt đầu tạm thời điều khiển hành động của hắn. Khi trận đồ kích hoạt, tiếng nói lẩm bẩm mơ hồ xuất hiện trong không khí. Nghi thức vừa mới được kích hoạt vài phút, trừ không khí quỷ dị ra, những phương diện khác thay đổi không lớn. Nhưng khi một cổ ý chí tà ác và cường đại đáp lại lần tế hiến này, không khí nơi đây biến đổi kịch liệt. Khí tức tà ác xám xịt đến hồn trọc tỏa khắp, một cánh cửa khổng lồ cấu thành từ huyết nhục xuất hiện phía trên trận đồ. Cánh cửa này mở ra như một cái miệng há rộng, thậm chí lộ ra răng sắc nhọn. Từ bên trong cánh cửa huyết nhục này, một bàn tay đầy mắt thò ra, còn mắt trên đó đảo mắt qua lại, xác định không có vấn đề sau, một cổ khí tức mới từ trong môn huyết nhục lan tràn ra. Lũ kiến hôi, quỳ xuống, dâng tế phẩm. Nghe thấy âm thanh khiến lòng người đau đớn truyền ra từ trong môn huyết nhục. Đằng sau đó là một đạo thân ảnh khổng lồ cao trăm mét. Nó được cấu thành từ từng cái đầu và cánh tay khổng lồ, nhìn rất khủng bố. Đây là tà thần của thế giới này, Thủy Tổ Thối Rửa. Dưới uy áp khủng bố của Thủy Tổ Thối Rửa, Aiger ở trạng thái ngụy trang bị điều khiển nâng lên một trái tim khổng lồ bằng quả bóng rổ. Trái tim này còn đang phanh phanh nhảy lên, ba động tà ác trên đó rất mạnh. Đối với tà thần mà nói, đây là bảo vật quý giá không thể cưỡng lại. Ngay cả khi trực tiếp hấp thu hết, cũng có thể tăng cường đáng kể nguyên thần. Lúc này, Aiger đang ở trạng thái ngụy trang, cầm trái tim khổng lồ, tâm tình sụp đổ. Nguyên nhân là, trong tầm mắt và cảm giác của người khác, hắn cầm đích thực là trái tim khổng lồ. Nhưng bản thân hắn biết, trong tay căn bản không phải trái tim, mà là một quyển sách cũ kỹ được làm từ giấy da đủ loại. Vật này không dày, thoạt nhìn chỉ có mấy chục trang, nhưng cảm giác làm người ta lạnh lẽo thấu tâm can, khiến Aiger xác định, vật này chắc chắn là vực sâu ở vật phẩm nguyên tội. Aiger không đoán sai, vật này tên là Tử Linh Chi Thư. Ngay cả trong các vật phẩm nguyên tội, cũng có thể xếp hạng vài vị trí đầu. Nhưng lúc này tà thần ở Thủy Tổ Thối Rửa, cũng không biết trái tim khổng lồ là ngụy trang. Đặc tính ngụy trang của hắc ám nhuyễn động, vượt sâu ở vật phẩm nghi thức, tương đối mạnh. Đây là vật Tô Hiểu giành được sau khi đánh bại đại giáo chủ vượt sâu. Có hiệu quả như vậy, không có gì đáng ngạc nhiên. Hơn nữa, lần ngụy trang này, còn có Tử Linh Chi Thư tiến hành tăng thêm. Trong môn huyết nhục, tà thần ở Thủy Tổ Thối Rửa thò một bàn tay to ra, bắt lấy trái tim khổng lồ, cũng dùng âm thanh làm người ta đinh tai nhức óc nói, lũ kiến hôi, ta đối với tế phẩm các ngươi dâng lên, rất hài lòng. Lời nói của Thủy Tổ Thối Rửa đến đây im bặt. Bởi vì trái tim khổng lồ trong tay nó đã khôi phục thành Tử Linh Chi Thư. Những xúc tu mờ ảo lan tràn ra từ Tử Linh Chi Thư, mỗi cây đều sâu sắc đâm vào bàn tay khổng lồ của Thủy Tổ Thối Rửa. Hơn một nửa những xúc tu trong suốt hơn thì đâm vào trong môn huyết nhục phía sau, hòa nhập vào khắp nơi trên toàn thân Thủy Tổ Thối Rửa. Một số xúc tu mờ ảo lộ ra, còn đang tùy ý giãy giụa. Một tiếng rên rỉ sởn gai ốc sau, bàn tay to của Thủy Tổ Thối Rửa co lại vào trong cánh cửa huyết nhục. Chỉ tiếc, điều này cũng không thể thoát khỏi Tử Linh Chi Thư. Sau khi cánh cửa huyết nhục biến mất, lờ mờ còn có thể nghe thấy tiếng rên rỉ và gào thét còn sót lại trong không khí. Chỉ có điều, tiếng gào thét kia đã nghe không ra sự uy nghiêm và tà ác, càng nhiều là giả vờ mạnh mẽ. Tô Hiểu thu hồi hắc ám nhuyễn động, vượt sâu vật phẩm nghi thức, đồng thời xóa bỏ toàn bộ dấu vết trong nhà kho, tránh để người vô tội vô tình chạm vào những dấu vết nguy hiểm này. Hắn nhìn quanh xung quanh, phát hiện Tiên Lộ Lộ đang co rúm ở góc, đôi mắt to ngập nước kia trợn không nhỏ, đầy kinh hãi và sợ hãi. Bắt Tiên Lộ Lộ từ trong thùng gỗ ở góc ra. Có lẽ vì quá sợ hãi, Tiên Lộ Lộ dứt khoát chui vào quần áo Tô Hiểu. Nàng thò đầu ra ở cổ áo Tô Hiểu. Nếu Benny nhìn thấy cảnh này, Benny chắc chắn sẽ tức điên lên, ý nghĩ là, Quan Quốc Phân, người thế mà ở bên ngoài có mèo khác. Tô Hiểu đi đến bên cạnh Ai Gờ đang ngã trên đất, hỏi, còn ổn không, nếu trạng thái vẫn được, sau khi Tử Linh Chi Thư trở về, chúng ta tiếp tục. Nghe lời này, khuôn mặt Ai Gờ co giật. Hắn như bị làm mới nhận thức, hỏi, ngươi. Cố ý câu tà thần. Coi như thế đi. Ngươi. Thường xuyên làm chuyện này. Thi thoảng. Nghe Tô Hiểu nói thi thoảng, trong mắt Ai Gờ đầy vẻ không tin. Nhìn vào độ thuần thục trong việc bố trí trận đồ của Tô Hiểu, nhìn kiểu gì cũng không giống là thi thoảng. Tô Hiểu lấy ra ống tiêm, lắp thuốc vào đó, nói, đừng lo lắng, đây là dược tề khôi phục. Nói xong, Tô Hiểu liền chuẩn bị tiêm, giúp Ai Gờ khôi phục lại trạng thái. Huynh đệ, ta phục, hoàn toàn phục. 50 vạn tiền linh hồn thật không có, nhưng chỉ có 20 vạn. Thành giao. Tô Hiểu không chút do dự đồng ý, Ai Gờ trong lòng vô thức nghĩ, hét giá cao. Hay là 15 vạn. Dù sao cũng phải cho cơ hội trả giá. Tô Hiểu lại lấy ra ống tim vừa thu hồi. Ai Gờ vội vàng nói, 20 vạn, vừa rồi ta đùa đấy. Nghe vậy, Tô Hiểu lấy ra một phần khế ước, đưa cho Ai Gờ xem. Sắc mặt Ai Gờ đều xanh. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, luân hồi viên Bi Quaya, hư không mộc, thần vực tư tế, còn có quý ngài cho tàn đã chết, bốn người khế ước, đều rất nổi tiếng. Ta lấy tiền linh hồn của ngươi, liền phải phóng ngươi đi, cho nên sự trả thù của ngươi, không thể không phòng. Nghe lời này, Ai Gờ khó chịu vô cùng. Hắn lúc này có thể xác định, chỉ cần lấy ra tiền linh hồn, Tô Hiểu thật sự sẽ làm như trước đó không có gì xảy ra. Vấn đề là, bản khế ước này, hắn thật sự không dám ký. Yên tâm, ta lấy danh nghĩa diệt pháp đảm bảo, bản khế ước này không có vấn đề. Cái này. Ai Gờ nhíu mày suy tư. Diệt pháp chi ảnh hắn đương nhiên nghe qua. Đó là một thế lực rất có màu sắc truyền kỳ. Tuy nói thế lực này đã suy tàn, nhưng rất nhiều dấu vết đều được lưu truyền. Hơn nữa vấn đề mấu chốt hơn là, Ai Gờ cảm thấy mình hiện tại thật sự không có lựa chọn. Đây mới là trọng điểm. Cuối cùng, Ai Gờ ấn dấu tay lên khế ước, đồng thời lấy ra hai thẻ dự trữ tiền linh hồn thiên khải viên hạn mức 10 vạn. Một lát sau, Tô Hiểu đứng ở cửa nhà kho, nhìn Ai Gờ khập khiễng đi xa. Tiên Lộ Lộ trên vai hắn lẩm bẩm, tính ra gã này gặp may, xem lần sau hắn còn dám đánh lén không. Nhưng Bi Que, người thế mà thật sự thả hắn đi, ta còn tưởng. Tiên Lộ Lộ lời còn chưa nói hết, tờ giấy da dê khế ước đang lơ lửng trước người Tô Hiểu, đột nhiên hóa thành 40 tầng, mỗi tầng mỏng như cánh ve, lại đều hiện lên nội dung khế ước khác nhau. Ngươi tưởng gì? Không, không có gì. Tiên Lộ Lộ đầy mắt kinh hãi nhìn tờ giấy da dê khế ước hóa thành 40 tầng, tâm linh đã bị xung kích cực lớn. Tô Hiểu ngồi xếp bằng trên đỉnh vựa lúa minh tưởng, bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống. Cách đó không xa, Tiên Lộ Lộ đứng trên góc phòng, hết nhìn đông tới nhìn tây. So với Benny bình thường có chút cao lãnh, Tiên Lộ Lộ có tính cách hoạt bát hơn, ít khi nào an tĩnh. Sau khi xác định lôi pháp thần ở Ai Gờ đã đi xa, Tô Hiểu kết thúc minh tưởng. Hắn nhảy xuống khỏi đỉnh vựa lúa, lấy ra viên linh hồn tinh hạch khắc đầy trận đồ, rồi vẽ trận đồ triệu hoán trên mặt đất. Thấy trận đồ triệu hoán, Tiên Lộ Lộ tinh thần hẳn lên. Nàng nhảy xuống khỏi đỉnh vựa lúa, hiếu kỳ quan sát một hồi, rồi vui vẻ nói, Bi Quaya, người muốn triệu hoán cái gì vậy? Đồng đội chiến đấu sao? Tính là. Thế thì đồng đội này có dễ ở chung không? Nghe lời này, Tô Hiểu trầm ngâm một chút, đáp, khá tốt ở chung. Thật vậy sao? Mắt Tiên Lộ Lộ sáng lên mấy phần. Mấy tùy tùng của Tô Hiểu, nàng đều biết. Xuất phát từ bản năng của mèo tinh nhân, nàng có hơi sợ bố Uông, nên không tiếp xúc nhiều. Còn Ba Ha, Tiên Lộ Lộ rất sợ Ba Ha. Mỗi lần nhìn thấy con ma ưng toàn thân lông vũ đen lam, ánh mắt đầy sát cơ đó, lòng nàng đều sợ hãi. Về phần A Mổ Kiệm lời ít nói, hễ động là dùng búa chặt đầu người, Tiên Lộ Lộ lại càng sợ hãi. Duy nhất có quan hệ tốt là Benny, lúc này còn đang du hành ở thế giới khác. Nếu Benny có ở đây, có chỗ dựa là Benny, Tiên Lộ Lộ sẽ không quá sợ Ba Ha và A Mổ. Nhưng hiện tại Benny không có mặt, Tiên Lộ Lộ nhìn thấy Ba Ha và A Mổ xong, vô thức liền sụ xuống. Lúc này nghe nói sắp triệu hoán thêm thành viên mới, Tiên Lộ Lộ đương nhiên vui vẻ. Nhưng nhìn thấy Tô Hiểu vẽ trận đồ triệu hoán trên mặt đất xong, ánh mắt Tiên Lộ Lộ bắt đầu ngưng trọng. Trận đồ triệu hoán này có hơi lớn, nhưng nàng vẫn chọn an ủi bản thân, người to con cũng có tính tình ôn hòa, biết đâu đấy. Quanh một tiếng, trận đồ triệu hoán do Biqueya tự sáng tạo được kích hoạt. Dưới quyền hạn công chứng của Luân Hồi Nhạc Viên, cùng với sương mù xám không gian lan tràn, một vật thể khổng lồ được triệu tới. Sương mù xám bao trùm không gian. Tiên Lộ Lộ ở ngay phía trước trận đồ vô cùng chờ mong. Nhưng giây tiếp theo, cảm giác hơi thở nóng bỏng cực độ ập thẳng tới. Kinh lực mạnh đến nỗi Tiên Lộ Lộ chỉ có thể dùng móng vuốt bám đất, hai chân sau đều bị thổi bay khỏi mặt đất. Một đôi đồng tử dựng đứng lạnh lùng nhìn xuống Tiên Lộ Lộ, long dực triển khai trong sương mù xám không gian. Khác với da rồng thô ráp hay vảy rồng của các loài rồng khác, phong bạo long trong sương mù xám có những chiếc lông vũ lớn màu xanh đen. Điều này khiến nó không có cảm giác mập mạp của đa số long tộc, mà sắc bén và ngang ngược. Ngươi ngươi ngươi. Ngươi khỏe nha. Tiên Lộ Lộ lúc đó sợ hãi cực độ. Nàng cảm nhận được, ánh mắt của con bão táp long này đầy ác ý, cái ánh mắt như muốn nếm thử xem tinh linh quan vị gì này, căn bản không hề che giấu. Nếu ngươi nuốt Tiên Lộ Lộ, tối nay ta sẽ nướng ngươi. Tô Hiểu nhẹ nhàng mở miệng, không một chút cảm giác uy hiếp, nhưng điều này khiến phong bạo diễm long ở đích thu hồi ánh mắt đang nhìn chằm chằm Tiên Lộ Lộ. Đôi khi, ngữ khí không uy hiếp ngược lại càng đáng sợ, bởi vì đó là đang trần thuật sự thật. Tô Hiểu thuận theo long dực đi lên lưng phong bạo diễm long ở đích. Ngồi xếp bằng trên lưng rồng xong, hắn cảm thấy rất hài lòng. So với cảm giác cưỡi uyên long trưởng tử giống như ngồi trên đống bùn nhão, trước mắt đây mới là long kỵ. Tô Hiểu nhìn về phía Tiên Lộ Lộ. Tiên Lộ Lộ cuộc cường lắc đầu, ý nói nàng không dám lên lưng phong bạo long, kiên quyết không đi. Vài phút sau, nhà rống. Bay được thật tốt nha. Trên không trung vạn mét, Tiên Lộ Lộ nằm sấp trên đỉnh đầu Tô Hiểu, nhìn xuống tầng mây, cảm nhận tiếng gió gào thét bên tai, cùng với những sinh vật bay khác trong phạm vi vài cây số đều tránh xa tích tắc. Cùng lúc đó, Mộ Đông Thành Đất Phong, trong một tòa hào trạch được thuê tạm thời thuộc Phong Tuyết Thành, một trong 10 tòa thành lớn. Không gian ba động lui đi, chỉ còn lại ai gờ chỉ còn một cánh tay hiện thân. Bởi vì phía trước bị đánh hơn nửa giờ, cùng với tham gia một trận tế hiến có chút xấu hổ sau, hắn hiện tại có thể nói là thể xác tinh thần đều mệt. Do đó, sau khi hoàn thành truyền tống, suýt nữa không đứng vững. Xem ra ngươi khổ chiến một trận rồi. Ác mộng quỷ ở Khải Nhân giống như cười mà không phải cười mở miệng. Phía trước tại trung tâm sở chỉ huy Bạch Đề Cảng, hắn nghe được sự ủy thác giết chết Biqueya của hải tộc thống lĩnh ở Penero, cùng với nhiệm vụ phe phái sau đó xuất hiện. Hắn không có chút hứng thú nào với điều này, nguyên nhân là trước kia hắn đã từng bị Tô Hiểu thu thập qua. Đầu tiên là suýt chút nữa bị giới lôi đoàn diệt, sau đó Khải Nhân triệu tới linh hồn chi chủ chờ những cường giả linh hồn khác. Rồi cái cảnh tượng sau đó khiến Khải Nhân suốt đời khó quên. Lúc ấy ở trung tâm sở chỉ huy Bạch Đề Cảng, Khải Nhân liền lòng đầy ác ý nghĩ tới, nếu ai gờ chủ tu pháp hệ, linh hồn hệ, lôi hệ, nhận nhiệm vụ ám sát này, vậy sẽ có trò hay để xem. Ai ngờ, giây tiếp theo Khải Nhân liền nghe thấy, ai gờ đang đứng sau lưng hắn nói, chuyện này cứ giao cho ta đi. Ban đầu Khải Nhân muốn đi hiện trường xem náo nhiệt, tiếc là trước kia bị Tô Hiểu thu thập quá mức nghi ngờ nhân sinh, hiện tại không muốn gặp lại Tô Hiểu, nên liền không tự mình đi. Lúc này trong hào trạch trừ ai gờ và Khải Nhân ra, còn có một người. Người này lười biếng dựa vào ghế sofa. Trang điểm nữ vu, rõ ràng quần áo không hề hở hang, nhưng khí chất lười biếng, đầy đặn lại khiến người ta suy nghĩ miên man. Người này được gọi là nữ vu Elilia, có thể tạm thời hợp tác cùng Khải Nhân và Iger, thực lực và thủ đoạn có thể tưởng tượng được. Xử lý xong thương thế, Iger ngồi xuống, trầm giọng nói, liệp sát giả kia có chút khắc chế ta. Ta cùng hắn khổ chiến một trận xong, tìm cơ hội thoát thân. Bị làm tiền bao nhiêu? Khải Nhân nói chuyện lúc lộ ra nụ cười xấu xa. Nghe vậy, nữ vu Elilia ở một bên quăng tới ánh mắt. Chiếc tẩu thon dài trong tay nàng rủ xuống, giữa đôi môi đỏ thở ra sương mù màu tím nhạt. Làm tiền? Người đang nói gì vậy? Ta hoàn toàn nghe không hiểu. Iger nói chuyện lúc, nghi hoặc nhìn Khải Nhân. Ta đoán mò. Người không ký khế ước, Biqueya sẽ không để ngươi sống rời đi. Ít nhất phải có 15-20 vạn linh hồn tiền cộng thêm một tờ khế ước, mới có thể khiến Biqueya tha cho ngươi sống rời đi. Lời của Khải Nhân khiến sắc mặt Iger dần dần xanh xám. Hắn nheo lại con ngươi nhìn chằm chằm Khải Nhân, nói, cho nên, trước kia ngươi đã giao thủ với trảm thủ dạ, ngươi làm hệ linh hồn, nhất định sẽ bị hắn khắc chế. Kia há chỉ là khắc chế, quả thực là mở rộng tầm mắt. Khải Nhân nói chuyện lúc, thở dài một tiếng. Mặc dù hắn không nói ra chuyện xưa của mình, nhưng lúc này trên mặt hắn tràn đầy chuyện xưa. Cho nên nói, ngươi biết rõ hắn khắc chế hệ linh hồn, lại nửa chữ cũng không nhắc nhở ta là đồng đội tạm thời. Ngươi thật sự là... Ngươi cũng như tên, ác mộng quỷ Khải Nhân ăn thịt đồng đội. Ngươi nói sai. Khải Nhân cầm chén rượu lên, thần thái tùy ý uống một ngụm rượu. À, như vậy nói, ta hiểu lầm ngươi rồi. Không phải thế. Ta muốn nói là, ta thật ra không chỉ biết Bi Quay A khắc chế hệ linh hồn, còn biết hắn khắc chế hệ lôi. Gã kia trực tiếp dẫn giới lôi trong tự nhiên, kháng lôi cao đến mức không hợp thói thường. Nghe lời này của Khải Nhân, ai ngờ bị tức cười, nhưng cuối cùng không nói thêm gì. Rõ ràng, ba người này tạm thời tổ đội, chắc chắn là để đạt thành một chuyện đặc biệt nào đó. Hơn nữa chuyện này, nhất định phải có cả ba người họ, với năng lực sở trường của từng người, mới có thể cùng nhau hoàn thành, ba người thiếu một thứ cũng không được. Nữ vu, hay là nhiệm vụ phe phái này chuyển nhượng cho ngươi, ngươi làm hệ nhân quả, không thử xem sao? Aiger nhìn về phía nữ vu Lilia, khiến Lilia quăng tới ánh mắt kinh ngạc. Nàng mang theo vài phần lười biếng hỏi, ngươi nói là, để ta dùng năng lực hệ nhân quả, đi đối phó một danh diệt pháp chi ảnh. Có gì không đúng sao? Tóm lại, một lời khó nói hết. Nữ vu Lilia nói xong, không nói thêm gì nữa. Trong lúc nhất thời, căn phòng lâm vào trầm mặc. Một lát sau, Aiger phá vỡ sự trầm mặc này, hỏi, đồ vật kia có tin tức chưa? Có rồi, ở bên phe tà thần. Khải Nhân không còn vẻ mặt giống như cười mà không phải cười, dường như vừa rồi tất cả đều chưa từng xảy ra. Phe tà thần. Aiger nhíu mày, trong lòng cảm thấy mọi chuyện khó làm. Khả năng hơn 8 phần là ở bên đó. Nhưng chỉ cần không ở chỗ Bi Quea, ở những nơi khác cũng không quan trọng. Lời của ác mộng quỷ ở Khải Nhân khiến lôi pháp thần Aiger và nữ vu Lilia đều thầm đồng ý. Nói đến trùng hợp, ba người tạm thời tổ đội này đều bị Tô Hiểu khắc chế. Một người là năng lực hồn quỷ, cũng tức là hệ linh hồn. Người kia là bói toán hệ nhân quả. Người cuối cùng thì thảm hại hơn, hệ pháp, hệ lôi, hệ linh hồn. Lẫm Đông Thành, lãnh chủ trang viên, hậu viện. Phong bạo Diễm Long ở đít nuốt chửng một con mãnh cầm cỡ lớn. Đây là một con mãnh cầm cấp bá chủ tầng 8, kết quả bị đít bắt được, bị xem như bữa tối. Có thể nói, bị đít nhìn chằm chằm là vô cùng tuyệt vọng. Một khi không phải đối thủ của đít, căn bản không thể chạy thoát. Đít là phong bạo Long, tốc độ bay trong số bá chủ tầng 9 cũng thuộc hàng đầu. Trong thư phòng cổ bảo, dưới ánh đèn khí lúc sáng lúc tối, Tô Hiểu vừa ăn bữa tối, vừa phê duyệt những văn kiện do Pilu đưa tới. Đây đều là những công việc đã được Pilu xử lý xong, chỉ cần có chữ ký của Tô Hiểu mới có thể chính thức có hiệu lực. Bi Quea, người cần nhắc thế nào rồi, chuyện cứu sư phụ ta ấy. Bí văn sư mặt đầy nếp nhăn mở lời, trên khuôn mặt gầy gò của hắn có vài phần mong đợi. Cái gì khiến ngươi nghĩ, ta có thể ở bên hải tộc, mang ải nhân vương về? Tô Hiểu nói chuyện lúc, đổ xi nến nóng chảy lên văn kiện, rồi đóng ấn huy lãnh chủ. Ngươi làm gì pháp ngoại lai, có thể ở thú tộc có một vùng đất phong, như thế còn chưa đủ rõ ràng sao? Mắt bí văn sư sáng rực, mặc dù khí chất suy yếu, nhưng nhắc đến cứu ra sư phụ mình, hắn lại có vẻ đặc biệt có tinh thần. Ta có thể nhận được gì? Sư phụ ta am hiểu chế tạo chiến giáp, ta am hiểu khắc họa bí văn, thù lao nhất định sẽ khiến ngươi hài lòng. Động tác trên tay Tô Hiểu dừng lại một chút, lắc đầu, nói, ta xuất thân từ nhạc viên, không thiếu những đồ phòng ngự như chiến giáp. Vậy ngươi ra giá đi. Gần đây ta thực sự thiếu mảnh vỡ nguyên sơ. Tô Hiểu không nói tiếp, ý tứ đã rất rõ ràng. Một khối mảnh vỡ nguyên sơ, hắn sẽ nhận chuyện này. Vừa lúc hiện tại đang đối địch với bên hải tộc, cộng thêm cây xa tiến triển thuận lợi, đã ở bên đại bản doanh hải tộc, làm quan hậu cần cho phe phái. Mảnh vỡ nguyên sơ sao? Bí văn sư do dự, hắn nhíu mày, khiến khuôn mặt vốn đã suy yếu của hắn, thêm mấy phần bệnh trạng. Ta và sư phụ gần đây vừa chế tạo một tác phẩm, tài chính thực sự eo hẹp, nhiều nhất có thể lấy 3 khối mảnh vỡ nguyên sơ tạ ơn ngươi. Ngươi xem bản giá này. Nghe lời này, Tô Hiểu mặc dù trên mặt vẫn bất động thanh sắc như thường, nhưng ấn huy lãnh chủ trong tay, suýt chút nữa đâm xuyên một sấp văn kiện cắm vào mặt bàn gỗ. Tuy nhiên, điều này không xảy ra. Hắn rất bình tĩnh đặt ấn huy lãnh chúa lên một vũng xi, ngữ khí nhẹ nhàng nói, ta cân nhắc, tình cảnh hiện tại của sư phụ ngươi cũng không nguy hiểm. Chúng ta có dư giả thời gian để chuẩn bị chuyện này. Vậy được, chờ ngươi cân nhắc xong rồi, lập tức cho ta biết. Ta về hậu viện công xưởng trước đây. Bí văn sư đứng dậy rời đi. Có lẽ chỉ có sự an nguy của sư phụ hắn mới đáng để hắn rời khỏi công xưởng mà hắn đã bố trí trong hậu viện kia. Nửa phút sau khi bí văn sư đi, bà Hà xác định người đã đi xa, thì thầm nói, cam đoan, hai thầy trò này giàu có thật. Bà Hà vừa dứt lời, mắt ưng của nó đột nhiên trở nên sắc bén, khí tức cũng đột biến. Tiên Lộ Lộ đang nằm ngủ trên giá sách lập tức bừng tỉnh. Tuy đang ngủ mơ màng, nhưng nàng lại nói với tốc độ rất nhanh, có người xâm nhập, mục tiêu ở hướng chính nam, cách 1850m 1900m. Phán đoán khí tức là hệ độc, sinh mệnh ba động ít nhất trên 200 tuổi. Căn cứ tình hình thế giới này, đó có lẽ là một vu độc thuộc sĩ, phải cẩn thận vu độc của hắn. Tình báo cảm giác chi tiết như vậy, khiến ba hai nhìn Tiên Lộ Lộ xem trọng vài lần. Nó xuyên qua dị không gian biến mất, qua thêm vài phút mới trở về, nói, lão đại, tới là vu độc thuộc sĩ kia. Tô Hiểu cho bố bố Ung, A Mổ, ba ha đều rời khỏi cổ bảo. Cho Tiên Lộ Lộ đưa tiểu lãnh chủ ở Gung Vi, cùng với tất cả tôi tớ trong cổ bảo, đều từ cửa sau tạm thời rời khỏi đây. Cuối cùng Hạ Đạt chỉ lệnh tinh thần cho phong bạo Diễm Long ở đích, chỉ cần nhận được chỉ lệnh của Tô Hiểu, lập tức dùng phong bạo Long Diễm, thiêu rụi toàn bộ tòa thành bảo thành cho tàn. Làm xong những việc đó, Tô Hiểu đi vào đại sảnh tầng 1, ngồi xuống ghế sofa. Đối diện bàn trà, chiếc ghế sofa kia không có ai. Ngoài cửa sổ ban đêm đen tối. Vài phút sau, cửa chính cổ bảo bị đẩy ra. Một danh vu độc thuật sĩ với khuôn mặt đầy hình vẽ nguyên thủy, khoác da lông dị thú, bước vào cổ bảo. Hắn thuận tay đóng lại cánh cửa sau đang tràn vào gió lạnh, sải bước vào bên trong sảnh, ngồi đối diện với Tô Hiểu. Người tới được gọi là Hách Lỗ Y Bay. Ở bên bộ lạc, có thể được tôn xưng là Hách Lỗ Y, trong lịch sử chỉ có vài người ít ỏi. Chỉ có vu độc thuật sĩ mạnh nhất thời hiện tại mới có thể có xưng hô này. Bên bộ lạc trừ vu độc thuật sĩ ra, còn có một hệ thống gọi là vu y, và vu y mạnh nhất thì được gọi là Đơ Rui. Bình thường Hách Lỗ Y và Đơ Rui đều là một trong những chiến lực mạnh nhất của phe bộ lạc. Vị vu độc thuật sĩ tên Bây Dơ này rất khó đối phó. Không nói gì khác, người trúng hơn 10 loại kịch độc luyện kim, hiện tại lại bình yên vô sự, Tô Hiểu lâu nay mới gặp lần đầu. Vu độc thuật sĩ ở Bây Dơ ngồi xuống ghế sofa đối diện, trên khuôn mặt đầy hiền. Nếp nhăn, có vài phần ngưng trọng và cảnh giác. Đây là thần sắc chỉ có khi gặp kỳ phùng địch thủ. Vu độc thuật sĩ ở Bây Dơ đặt một bình gỗ to bằng cánh tay, cao khoảng 20cm lên bàn trà, ngữ khí lạnh lùng cứng rắn nói, đây là rượu ngon của bộ lạc chúng ta. Ta đã cất giữ mấy chục vòng tuổi, hiện tại chia sẻ cùng ngươi. Nghe vậy, Tô Hiểu lấy ra hai chén rượu từ dưới bàn trà, một cái đặt trước mặt mình, cái kia đặt trước mặt vu độc thuật sĩ ở Bây Dơ. Thấy vậy, trên khuôn mặt già đầy nếp nhăn của vu độc thuật sĩ ở Bây Dơ lộ ra vài phần tươi cười. Theo hắn, đây là chuẩn bị để hắn uống trước, tránh rượu có độc. Không đúng, nói chính xác, trong này căn bản không có thành phần rượu. Thật ra vu độc thuật sĩ ở Bây Dơ đã hiểu lầm ý Tô Hiểu. Tô Hiểu cũng lấy ra một bình rượu, mở niêm phong xong, rót đầy một chén vào cái chén rỗng trước mặt vu độc thuật sĩ ở Bây Dơ. Thấy chén rượu đầy, vu độc thuật sĩ ở Bây Dơ mở niêm phong bình gỗ nhỏ, cũng rót đầy một chén vào chén trống trước mặt Tô Hiểu. Hai người ngồi cách bàn trà, đều không đi lấy chén rượu trước mặt mình. Tình hình cứ như vậy cứng đờ. Mấy chục giây sau, Tô Hiểu cầm chén rượu lên. Hắn liếc nhìn rượu trong chén, rượu phẩm thuần hậu, ẩn ẩn có mùi hương rượu trái cây. Thấy Tô Hiểu cầm chén rượu lên, vu độc thuật sĩ ở Bây Dơ đối diện cũng cầm chén rượu lên, thần sắc trên mặt bình tĩnh, thật ra trong lòng cũng không chắc. Rốt cuộc, phía trước hai bên đã giao phong một lần, đó thật sự là kỳ phùng địch thủ. Tô Hiểu. Độc thuật sĩ ở Bây Dơ trầm mặt cạn chén. Hai chén rượu nhìn như khác nhau, thật ra đều là mùi rượu vu độc và kịch độc, bên trong không chứa một giọt rượu. Nhìn như cả hai đều muốn uống cạn một hơi, nhưng lát sau, cả hai đều đặt chén rượu xuống. Đều là lão âm tất, một số quá trình không cần thiết, trực tiếp bỏ qua là được, thời gian của mọi người đều rất quý giá. Đôi khi hai lão âm tất thương lượng, ngược lại càng trực tiếp hơn. Bởi vì cả hai đều rõ ràng, nếu cứ tính kế lẫn nhau, đó là đang lãng phí thời gian. Nếu đều không làm gì được nhau, liền dứt khoát giảm bớt các bước trung gian, có chuyện nói thẳng. Vu độc thuật sĩ ở Bây Dơ đi thẳng vào vấn đề nói, cháu trai trưởng của ta bị dư lực vực sâu ăn mòn. Ta tranh đoạt mảnh vỡ nguyên sơ với ngươi, là để dùng mảnh vỡ nguyên sơ điều chế thuốc nước cho hắn. Dư lực vực sâu ăn mòn ngươi không có cách nào sao? Tô Hiểu nhíu mày nhìn vu độc thuật sĩ ở Bây Dơ đối diện. Hắn cảm giác đối phương không nói dối. Cho dù đối phương muốn nói dối, cũng sẽ không nói dối sức sẹo như thế. Ăn mòn vào linh hồn. Trong mắt vu độc thuật sĩ ở Bây Dơ có vài phần thương tiếc. Cháu trai trưởng của hắn là người có thiên phú nhất trong tất cả dòng dõi của hắn. Thành tựu tương lai có lẽ sẽ vượt qua hắn. Nhưng cũng vì sự mong đợi này của hắn, cháu trai trưởng của hắn rất cố gắng và muốn mạnh mẽ, cuối cùng mới bị năng lượng vượt sâu ăn mòn linh hồn. Vậy hai khối mảnh vỡ nguyên sơ, người không cần phải nhớ thương. Vấn đề của cháu trai trưởng ngươi, ta có biện pháp, xác suất chữa trị khoảng 3 phần. 3 phần. Hơi thấp. Cao gấp trăm lần so với ngươi dùng mảnh vỡ nguyên sơ nấu thuốc canh. Phối chế hóa chất, vu độc của ngươi, ta tự nhận không bằng. Điều phối dược tề, người kém xa ta. Tô Hiểu nói chuyện lúc, kéo lên ống tay áo tay phải. Trước đây trên cánh tay xuất hiện những đường vân màu xanh lá cây do trúng vu độc, lúc này đã biến mất sạch sẽ. Sự thật thắng hùng biện. Thấy tình trạng cánh tay phải của Tô Hiểu, vu độc thuật sĩ ở bây giờ đối diện, cơ bản tán thành trình độ dược tề học của Tô Hiểu. Hắn rất hiểu vu độc của mình, đương nhiên biết, muốn tiêu trừ vu độc sạch sẽ đến mức đó, yêu cầu trình độ dược tề học như thế nào. Điều này thật sự không phải có một loại bí dược giải độc cao giai, hoặc là một bảo vật giải độc, là có thể làm được. Người muốn thù lao gì? Vu độc thuật sĩ ở bây giờ nói thẳng, rõ ràng là muốn đạt thành hợp tác lần này. Tô Hiểu không nói chuyện, hắn đang chờ đối phương ra giá trước. Ta biết một bí mật, đó là về một bảo vật bí ẩn đã thất lạc của bộ lạc chúng ta, bảo thạch linh hồn. Bảo thạch linh hồn. Tô Hiểu rất hứng thú với bảo vật mang tên này. Rốt cuộc tiền tố là linh hồn, chắc chắn sẽ không sai. Một bảo vật chí bảo có thể khiến người ta may mắn cả đời. Không đợi vu độc thuật sĩ ở bây giờ nói xong, Tô Hiểu đã đưa tay ra hiệu, bày tỏ không hứng thú với vật này. Điều này khiến vu độc thuật sĩ ở bây giờ đối diện lộ ra vẻ nghi ngờ. Hắn thật sự lần đầu tiên gặp, có người đối với chí bảo này không có hứng thú. Hắn mang theo ý cười nói, không tin vận thế, chỉ tin vào năng lực của chính mình sao. Tô Hiểu không nói chuyện, điều này khiến vu độc thuật sĩ ở bây giờ đối diện, trong lòng càng thêm tán thành Tô Hiểu mấy phần. Rõ ràng, vu độc thuật sĩ này cũng không tin vào lợi ích do vận thế mang lại. Tử thần linh hồn. Lời của Tô Hiểu vừa nói ra, sắc mặt vu độc thuật sĩ ở bây giờ đối diện hơi đổi. Một lát sau, hắn nhẹ nhàng gật đầu, nói, nếu như vào lúc ta còn trẻ, chuyện này tuyệt đối không thể nào. Nhưng bây giờ, ta đã sớm nhìn thấu. Cái gọi là tử thần linh hồn, chẳng qua là một tồn tại linh hồn vô cùng mạnh mẽ mà thôi. Nói xong, vu độc thuật sĩ ở bây giờ đặt một chiếc lông vũ lên bàn, bày tỏ đồng ý điều kiện hợp tác, cùng với đây là cách liên lạc với hắn. Hợp tác với vu độc thuật sĩ Ebeige, lợi nhiều hơn hại. Tiếp theo để hoàn thành việc săn giết tuyệt cường ở thi pháp giả trên danh sách săn giết ở huyết khế, thực sự cần sự hỗ trợ của vu độc thuật sĩ này. Đến lúc đó mấy chục loại vu độc cộng thêm mấy chục loại kịch độc luyện kim, cho dù là tuyệt cường ở thi pháp giả, cũng sẽ cảm thấy rất khó chống đỡ. Đợi vu độc thuật sĩ Ebeige đi rồi, bố bố Uông, A Mổ, Ba Ha, Tiên Lộ Lộ, tiểu lãnh chủ Gung Vi, cùng với một đám tôi tớ đều trở về cổ bảo. Tô Hiểu vừa bước vào thư phòng, liền nhận được tin tức của Cây Sa. Nội dung tin tức rất đơn giản, bên đó đã chuẩn bị gần xong. Giai đoạn hiện tại là lúc bắt đầu tăng danh vọng hải tộc. Về việc tăng danh vọng hải tộc, Tô Hiểu sớm đã có nhân tuyển. Hắn liên lạc với hào muội trong đội ngũ, biết được đối phương đang ở hội thợ săn chọn ủy thác, khoảng một giờ sau có thể tới. Nhưng khi biết, Tô Hiểu đang tự mình ở trong thư phòng thưởng thức nguyên tố rượu ngon, nửa giờ sau, hào muội đẩy cửa thư phòng bước vào. Ngồi đối diện bàn đọc sách, hào muội đầu tiên là tấn tấn tấn uống mấy ngụm nguyên tố rượu ngon, thoải mái thở phào một hơi, rồi hỏi, Bi Quay à, ngươi tìm ta có chuyện gì? Ngươi hiện tại là phe thú tộc. Đúng vậy. Ngươi có hứng thú gia nhập đội hình hải tộc không? Nghe vậy, hào muội lập tức đứng dậy muốn rời đi, nhưng phát hiện A Mổ đã chặn cửa phòng sau. Nàng suy nghĩ một hồi, rồi ngồi xuống, vừa thưởng thức rượu ngon, vừa lấy ra danh sách giấy da dê, xem các ủy thác trên đó. Những ủy thác này quả thực là bắt người đi chết, nhưng cho linh hồn tinh hạch quá nhiều, thật muốn nhận. Hào muội thở dài, làm bộ thu lại danh sách, mắt liếc trộm Tô Hiểu một cái, phát hiện Tô Hiểu cũng không để ý đến lý do thoái thác của nàng. Những ủy thác này, nếu không muốn linh hồn tinh hạch, cũng có thể lấy linh hồn tiền làm thù lao. Đáng tiếc nhỉ, hai người tổ đội chấp hành ủy thác, hiệu suất sẽ cao hơn. Sợi lông này ra ngoài cổ bảo. Sau đó lại từ Ba Ha mở ra không gian dị giới, bố bố Uông đưa sợi lông vào đó, để tránh vu độc thuật sĩ ở bây giờ để lại thủ đoạn thăm dò hoặc nghe lén trên sợi lông này. Trong kênh đội, xem thông tin của bố bố Uông và Ba Ha xong, Tô Hiểu sai thành chủ ở Fenric đang chờ bên ngoài cửa đi vào. Thành chủ ở Fenric thần thái nghiêm túc đứng đối diện bàn làm việc. Tô Hiểu từ ngăn kéo lấy ra ba cái hộp gỗ, đặt chúng chồng lên nhau rồi nói, ngươi đại diện ta, đi đưa phần lễ gặp mặt này cho những người giáo hội hắc ám đó, bảo họ thu liễm một chút ở lãnh địa của ta. Đại nhân, điều này liệu có cổ vũ khí thế của họ không? Thành chủ ở Fenric luôn thích đứng ra và dám làm. Việc hiện tại hắn nói như vậy, Tô Hiểu cũng không lấy làm ngạc nhiên. Cũng chính vì thế, hắn mới trọng dụng vị thành chủ này. Ngươi cứ việc đi làm. Vâng. Thành chủ ở Fenric mang ba cái hộp quà gỗ rời đi. Tô Hiểu đang tặng quà gặp mặt cho giáo hội hắc ám ư, đương nhiên không phải. Trong ba cái hộp quà gỗ đó, một trong số đó đựng vật liệu chính của thuốc linh hồn cần thiết cho trưởng tôn của vu độc thuật sĩ ở Bayje, tinh chất linh tính. không có thứ này, không thể điều chế ra bản thuốc linh hồn hoàn hảo. Chắc chắn là, nhóm thành viên giáo hội hắc ám nhận được thứ này, nhất định sẽ mừng rỡ như điên. Bởi vì tinh chất linh tính là tinh lọc của chiết xuất, và lấy trình độ siêu việt hóa lỏng năng lượng linh hồn. Dù uống hoặc hấp thu trực tiếp, đều có thể nâng cao cường độ linh hồn ở mức độ nhất định. Tô Hiểu không lo lắng giáo hội hắc ám nhận được thứ này xong sẽ sử dụng ngay. Bên đó không dám. Nhận được loại quà gặp mặt quý giá này một cách không rõ ràng, bên đó chắc chắn sẽ kiểm tra kỹ lưỡng xem tinh chất linh tính này có vấn đề gì không. Chờ Vu Độc thuật sĩ ở Bayer tìm đến cửa, vị cao tầng giáo hội hắc ám đó nói, đây là lễ gặp mặt do lĩnh chủ Bi-quay A tặng cho họ. Vu Độc thuật sĩ ở Bayer sẽ tin ư, ai lại mang thứ này đi tặng người. Giáo hội hắc ám là u nhọc không sai, nhưng Vu Độc thuật sĩ ở Bayer là người chơi độc chuyên nghiệp. Thực sự chọc tới vị này, giáo hội hắc ám cũng sẽ cảm thấy đầu óc ong ong. Đừng nhìn Vu Độc thuật sĩ ở Bayer không phải tuyệt cường giả. Nhìn toàn bộ địa bàn tộc thú, dám đắc tội hắn thực ra chỉ có hai người, Tô Hiểu và Vua Thú. Tô Hiểu không sợ độc của đối phương, Vua Thú sẽ không cho đối phương cơ hội hạ độc. Tô Hiểu đánh giá, trước sáng mai, việc này nên có kết quả. Suy nghĩ đến đây, trong lòng hắn có chút hài lòng. Nhưng hắn vô tình nhìn thấy, Tiên Lộ Lộ đang gục trên bàn làm việc bên cạnh, ánh mắt có chút sợ hãi. Không để ý đến Tiên Lộ Lộ, Tô Hiểu kiểm tra danh vọng hiện có, tổng cộng 3.845 điểm. Hắn dùng số điểm này đổi thành hai viên tinh phách linh hồn. Ngươi đã tiêu hao 2.600 điểm danh vọng. Ngươi nhận được tinh phách linh hồn 2 viên. Số lượng tinh phách linh hồn còn lại là 3 viên. Đánh giá còn có thể đổi được 1 viên. Lần này, ngoan nhân huynh, cha xứ, lưỡi hái ma ở Tiric, ba người này đều thuộc phe tộc thú. Ngưỡng đổi cấp bậc danh vọng ở cấp lĩnh chủ của tinh phách linh hồn hiện tại đã hoàn toàn không ngăn được ba người này. Tô Hiểu đóng cửa hàng phe phái xong, kích hoạt quyền hạn tư cách thông hành giới vị, chuẩn bị hoàn thành việc lập áo lót thợ săn. Vì lý do ổn thỏa, Tô Hiểu thanh toán thêm quyền hạn bổ sung LV10, hoàn thành lần ngụy trang này. Đây là quyền hạn bổ sung tốn kém nhất mà tư cách thông hành giới vị có thể tiêu hao một lần. Nếu muốn ngụy trang, thì hiệu quả chắc chắn phải căng. Tư cách thông hành giới vị đã kích hoạt. Ngươi có thể tiến hành ngụy trang tất cả các phương diện, bề ngoài, vân tay, trồng đen, chu kỳ biến động nhỏ của sóng sinh mệnh, nhiệt độ cơ thể, khí tức, năng lượng cơ thể, dao động linh hồn. Ngoài ra, ngươi có thể tự định ra ngụy trang này. Sau khi định ra thành công, phương án ngụy trang này có thể được lưu trữ thông qua thanh toán quyền hạn bổ sung LV1, từ đó giảm đáng kể chi phí thanh toán cho lần ngụy trang thành thân phận này sau này. Sau khi định ra thành công, ngươi có thể chọn thân phận này có thuộc phe lạc viên hay không. Nếu chọn thân phận này thuộc phe lạc viên, ngươi có thể miễn phí tạo dựng dấu ấn luân hồi. Cảnh báo, dấu ấn này có quyền hạn giao dịch bình thường, quyền hạn lưu trữ, khi bị trinh sát, không có bất kỳ dữ liệu bất thường nào, nhưng dấu ấn luân hồi này không thể tiến hành thăng cấp giai đoạn. Tô Hiểu đặt tên cho thân phận này là thợ săn. Danh hiệu này tuy bình thường, nhưng lại có hiệu quả ngụy trang rất tốt. Bởi vì thành viên hội thợ săn đều được gọi là thợ săn. Như vậy, khi kẻ địch tìm áo lót nhỏ này của Tô Hiểu để trả thù, liền có thể xuất hiện câu nói, tìm cho ta tên thợ săn tên là thợ săn kia, giết chết hắn. Sau khi nói câu này, người nghe sẽ mộng bức, tăng độ khó trả thù ở mức độ nhất định. Nếu là thù nhỏ oán nhỏ, rất có thể sẽ trực tiếp từ bỏ. Theo quyền hạn bổ sung LV11 tiêu hao, thân phận ngụy trang thợ săn được định ra. Ngươi nhận được danh hiệu đặc biệt, thợ săn. Thợ săn. Nơi sản xuất, luân hồi lạc viên. Phẩm chất, đặc biệt. Loại, danh hiệu. Hiệu quả danh hiệu, sau khi đeo danh hiệu này, ngươi sẽ nhận được ngụy trang ở thợ săn và kích hoạt dấu ấn luân hồi tương ứng. Thời gian ngụy trang còn lại, 240 giờ, thời gian này có thể bổ sung bằng cách tiêu hao tiền linh hồn, mỗi giờ cần 20 đồng tiền linh hồn. Giới thiệu vắn tắt, thời khắc săn bắt đã đến. Giá bán, không thể bán ra. Chỉ cần đeo danh hiệu này, tức là có thể hoàn thành ngụy trang toàn diện. Nhưng cũng không phải không có khuyết điểm, nhất định phải thường xuyên nạp tiền mới có thể duy trì loại thân phận ngụy trang này. Chi phí sử dụng danh hiệu này, muốn so với dược sư thánh diễm rẻ hơn không ít. Danh hiệu dược sư thánh diễm kia, mỗi giờ cần 30 đồng tiền linh hồn mới có thể bổ sung thời gian đeo. Vấn đề là, hiện tại Tô Hiểu đã không dùng được danh hiệu dược sư thánh diễm kia. Hiện tại, dù là cường giả trong hư không hay thế giới nguyên sinh ở siêu thoát, cơ bản đều biết kẻ diệt pháp chính là dược sư thánh diễm. Vì vậy, Tô Hiểu quyết định, nghĩ cách thay đổi một chút đặc tính của danh hiệu này. Điều này là có thể, tiền đề là phải trả giá đủ lực lượng thời không. Nếu cần, thay đổi danh hiệu dược sư thánh diễm thành kẻ vi phạm quy tắc rất tốt. Ngụy trang thành kẻ vi phạm quy tắc, sau đó trong nền tảng liên lạc thế giới chiêu mộ đồng đội vi phạm quy tắc. Vừa khéo Tô Hiểu gần đây rất thiếu huân chương vinh dự, muốn đổi lưỡi đao linh hồn vũ khí phụ, cùng kỹ năng bị động, cần tới 45 huân chương vinh dự. Đúng lúc Tô Hiểu đang suy tư kế hoạch này có được hay không, một luồng dao động không hiểu xuất hiện bên cạnh. Tử Linh Chi Thư dần hiện ra. Nhìn những vết máu trên bìa da đó, Tử Linh Chi Thư lần này nuốt rất hài lòng. Tô Hiểu hợp tác với đồ vật cấp cha này đã không phải một hai lần. Giây tiếp theo, Tử Linh Chi Thư thả ra ba vật phẩm. Đây là ba vật phẩm có giá trị nhất nó nhận được sau khi hủy diệt phe tà thần thế giới này. Tô Hiểu được chọn hai trong ba. Tô Hiểu nhìn ba vật phẩm trước mắt, trong đó có một chiếc chìa khóa cổ kính, một trái tim đang đập và một viên nhãn cầu đầy mắt, ước chừng lớn bằng nắm đấm. Một loại sức mạnh vận thế và nhân quả hội tụ trên bề mặt đó. Gần như đồng thời, tại thành Phong Tuyết, trong một biệt thự tạm thời thuê. Ác mộng quỷ ở Khải Nhân, pháp thần sấm sét ở Aiger, cùng với nữ vu ở Lilia, ba người đều sắc mặt đặc biệt khó coi. Bởi vì nhiệm vụ thế giới mà họ nhận được đã xảy ra sự thay đổi lớn. Phe tà thần đột nhiên bị hủy diệt, nhiệm vụ bị gián đoạn vì vật nguyên tội. Dưới sự chứng nhận của hư không chi thụ, họ mới tạm thời xem được tung tích vật phẩm cốt lõi nhiệm vụ. Ban đầu nữ vu Lilia định bói toán xem vật phẩm nhiệm vụ ở đâu, kết quả vừa định bói toán và nhìn trộm, trang bị cảnh báo của nàng liền nổ. Bói toán một vật nguyên tội, thực sự có chút tìm chết. Tuy nhiên, vì vật nguyên tội là vật ngoại lai, ít nhất trong phán định của hư không chi thụ, nhiệm vụ thế giới không nên bị vật nguyên tội can thiệp, từ đó gián đoạn. Vì vậy có cảnh tượng trước mắt. Hình ảnh hiển thị trước ba người, chính là cảnh Tô Hiểu muốn chọn hai trong ba. Ác mộng quỷ ở Khải Nhân, pháp thần sấm sét ở Aiger, nữ vu ở Lilia lúc này đều ánh mắt đặc biệt ngưng trọng. Trong đó Khải Nhân và Aiger càng trực tiếp bắt đầu niệm chú cách không, đừng chọn chìa khóa, đừng chọn. Như cảm ứng được sự khát vọng của Khải Nhân, Tô Hiểu là người đầu tiên chọn trái tim lớn bằng quả bóng rổ kia. Thấy vậy, ba người đều thở phào nhẹ nhõm. Còn lại hai chọn một, chỉ cần Tô Hiểu không chọn chiếc chìa khóa kia, họ liền có thể dưới sự chứng nhận của hư không chi thụ, giao dịch với vật nguyên tội kia, dùng vật có giá trị tương đương đổi lấy chiếc chìa khóa đó. Hiển nhiên, ngay cả trong chứng nhận của hư không chi thụ, vật nguyên tội cũng là tồn tại cực kỳ đặc biệt. Dưới sự rửa mắt chờ đợi của ba người, Tô Hiểu đưa tay, sau đó nắm lấy chiếc chìa khóa cổ kính đang lơ lửng giữa không trung. Khoảnh khắc tiếp theo, trong phòng yên tĩnh, Khải Nhân, Aiger, Lilia đều trở nên mặt không biểu cảm. Ba chiếc mặt nạ đau khổ, dường như sắp vỗ vào mặt họ. Có thể nói, ba người họ nếu liên thủ đối chiến Tô Hiểu, quả thực chỉ là đoàn đội cạo gió. Không đúng, trong đó Lilia hệ nhân quả, rất có thể ngay cả gió cũng không cạo được. Lẫm Đông Đất Phong, liền kề Đất Phong Bạch Long ở phương Bắc, có một tòa tiểu thành. Nơi đây được gọi là Ô Thiết Thành, vì địa thế xa xôi, lại nằm giữa hai mảnh đất phong, đồng thời chịu sự quản lý của hai vị lãnh chúa nhưng không có ranh giới rõ ràng. Cộng thêm nơi đây dư giả khoáng mạch phẩm chất cao, thu hút lượng lớn người khai thác và tìm kiếm bảo vật, khiến nơi đây càng thêm ngư long hỗn tạp. Không nghi ngờ gì nữa, đây là địa điểm ẩn náu ưa thích nhất của giáo phái Hắc Ám. Thêm vào đó, việc thực hiện các nghi thức và nghiên cứu Hắc Ám đòi hỏi nguồn tài chính khổng lồ, điều này khiến nơi đây trở thành trung tâm buôn bán nô lệ lớn nhất trong vài đất phong xung quanh. Nhưng vào hôm nay, khu chợ ngầm của Ô Thiết Thành vắng lặng như tờ. Trên khung thép phía trên, đèn khí đốt sáng trưng, lớp sương xanh đậm đặc bao phủ sát mặt đất. Toàn bộ khu chợ ngầm, từ chủ nô, người mua, cho đến những nô lệ chờ bị bán, đều nằm vật vã trên mặt đất, nước mắt giàn giụa. Bởi vì đã tử vong, vẻ mặt đau đớn vẫn còn lưu lại trên khuôn mặt họ. Hô, hút. Một bóng người khoác da dị thú, đeo mặt nạ phòng độc tự chế đi lại giữa màn sương lục. Mặt nạ phòng độc trên mặt hắn mang chút cảm giác công nghệ của thú tộc, nhưng phần lớn lại theo phong cách nguyên thủy. Hầu hết vật liệu đều được chọn từ xương cốt và da, viền còn trang trí thêm vòng răng thú. Dù khu chợ ngầm không xảy ra chiến đấu, nhưng máu tươi gần như lan tràn khắp mặt đất. Cảnh tượng này, kết hợp với màn sương lục cuồn cuộn như hương bàn đảo ngược, khiến nơi đây rợn tóc gáy. Két két một tiếng, cánh cửa sắt lớn thông sâu vào khu chợ ngầm bị lão nhân đeo mặt nạ đẩy ra. Không sai, đây chính là vu độc thuật sĩ ở Beir. Thông qua một hành lang đầy những thi thể vệ sĩ, khu chợ ngầm thông với một tòa giáo đường u ám, quỷ dị theo phong cách Hắc Ám. Lúc này, sương lục cũng bao phủ khắp nơi. Hàng trăm thành viên giáo phái Hắc Ám đang tụ tập tại đây, nhưng hầu hết đều ngã gục bỏ mạng. Một số kẻ có thể chất cường tráng hơn thì bám vào ghế ngồi, miệng mũi không ngừng trào máu, chính xác hơn là thất khiếu chảy máu. Vì cái gì chúng ta không có đắc tội qua người? Giáo chủ Hắc Ám trọc đầu trong trạng thái hấp hối mở miệng. Khuôn mặt và đầu hắn đầy những đường vân màu đen, lại không có lông mày, khiến hắn trông đặc biệt lạnh lùng và tàn nhẫn. Đồ vật, ở đâu? Vu độc thuật sĩ, ở bây giờ trầm giọng mở miệng. Nghe vậy, giáo chủ trọc đầu vừa phẫn nộ vừa nghi ngờ, hắn khẽ gầm lên, cái gì đồ vật, người muốn cái gì, nói thẳng trước đó có phải tốt hơn không? Vu độc thuật sĩ ở bây giờ cúi tầm mắt, lạnh lùng quan sát giáo chủ trọc đầu đang nằm nửa người, giọng nói vẫn bình thản hỏi, đồ vật, ở đâu? Rốt cuộc cái gì đồ vật? Giáo chủ trọc đầu muốn phát điên, nhưng giây tiếp theo, một bàn tay đầy những ký hiệu đồ đằng ấn lên mặt hắn. Từng con nhuyễn trùng xanh đặc dính, trơn nhẵn tràn vào miệng mũi hắn. Vài giây sau, những tiếng kêu thét và cầu xin tha thứ kinh hoàng vang lên. Nửa giờ sau, giáo chủ trọc đầu sắp bị hành hạ đến biến dạng, run rẩy đưa lên một hộp gỗ. Vu độc thuật sĩ ở bây giờ mở ra, nhìn thấy bên trong đựng một bình nhỏ linh tính chắc lọc vật. Vu độc thuật sĩ ở bây giờ đóng nắp lại, lấy ra một tấm da thú mềm mại, lau chùi hộp gỗ tỉ mỉ, rồi mới trân trọng đặt hộp gỗ vào trong ngực. Sau đó, hắn ngồi xuống ghế dài, cúi xuống nhìn giáo chủ trọc đầu đang nằm vật vã trên mặt đất, ánh mắt tàn nhẫn, tựa như đang nhìn một con bò sát. Giọng hắn bình tĩnh nói, hướng về đồng bọn của ngươi cầu viện, ngay bây giờ. Cái gì? Giáo chủ trọc đầu ngẩn ra, nhất thời tên tội ác tày trời này lại sững sờ tại chỗ. Vẻ mặt hắn cũng dừng lại ở đó, cho đến khi một bàn tay tự động chặt đứt và cho vào hộp gỗ. Lãnh chúa trang viên, tầng 3 thư phòng. Cùng cục. Hộp gỗ mở ra, Tô Hiểu liếc nhìn cái đầu bên trong. Đây là do Vu độc thuật sĩ Ebeye điều khiển một con vật tự động mang tới. Cái đầu này là của ai? Tô Hiểu đương nhiên rõ ràng, chỉ là không ngờ Vu độc thuật sĩ Ebeye lại ra tay nhanh như vậy. Liếc nhìn đồng hồ, mới hơn 11 giờ đêm. Bên Vu độc thuật sĩ Ebeye đã thu thập xong giáo phái hắc ám nhanh đến thế, bên Tô Hiểu tự nhiên phải thể hiện thành ý nhất định. Hắn lên tầng 4, tiến vào phòng thí nghiệm luyện kim đã bố trí xong 3 ngày, bắt đầu điều chế dược tề. Muốn chữa trị cho cháu trai cả của Vu độc thuật sĩ Ebeye, chỉ uống dược tề là không đủ. Nhưng giai đoạn này trước tiên uống vào một bình hồn dược tề, từ đó tăng cường linh hồn đối phương, có thể giảm thiểu đáng kể nỗi khổ do năng lượng vượt sâu ăn mòn linh hồn. Bên kia đã thể hiện đủ thành ý, Tô Hiểu tự nhiên muốn đáp lại. Khi điều chế xong 3 bình hồn dược tề cần thiết, đã là 1 giờ sáng. Lúc rảnh rỗi, Tô Hiểu lấy ra 2 vật phẩm thu được lần này khi đối phó phe tà thần, thấp diễm chi tâm tạng và thần điện chìa khóa. Vật phẩm thứ nhất là quả tim khổng lồ của tà thần hình thú. Chỉ cần uống vào nguyên huyết trong quả tim này, liền có thể thu hoạch được năng lực thấp trước chi diễm. Ngọn lửa này sẽ đốt cháy sinh mệnh lực của địch nhân, thiêu đốt địch nhân kéo dài và khó có thể dập tắt, cho đến khi sinh mệnh lực của địch nhân bị đốt hết, hóa thành thây khô mà chết. Ban đầu nhìn có vẻ năng lực này rất bình thường, nhưng lực lượng mang tên thấp trước chi diễm này có khả năng trưởng thành. Càng đốt cháy sinh mệnh lực của địch nhân, uy lực của nó sẽ càng mạnh, thuộc về sự trưởng thành uy lực vĩnh cửu. Nếu bắt đầu phát triển từ cấp 1, lại một lòng phát triển năng lực này, đến cấp 9 sẽ vô cùng đáng sợ. Gặp mặt trực tiếp đốt cháy, sau đó bắt đầu giao đấu với địch nhân. Chỉ cần chờ địch nhân bị đốt hết sinh mệnh lực là được. Tô Hiểu cảm thấy, nếu chiết xuất nguyên huyết từ thấp diễm chi tâm tạng này ra, sau đó trả cho Luân Hồi Nhạc Viên một lượng sức mạnh thời không nhất định để chứng thực rõ ràng chức nghiệp hoặc huyết thống này, vậy vật này có thể bán với giá cao tại đại tụ địa. Khi vừa nhìn thấy quả tim khổng lồ này, Tô Hiểu thực ra không nghĩ nhiều như vậy, vì không có quyền hạn nắm giữ, hắn thậm chí không thể kiểm tra thuộc tính của nó. Chọn quả tim khổng lồ này, nguyên nhân chính là trên đó bao phủ lớp cơ hoành chắc nịch, tức là phần thịt bọc tim thường gọi. Về có thể nấu thành món kích thích tim. Đem thấp diễm chi tâm tạng ướp lạnh và thu hồi, Tô Hiểu cầm lấy chiếc chìa khóa trên bàn làm việc. Thuộc tính của chiếc chìa khóa này là thứ kỳ diệu nhất hắn từng gặp. Nguyên nhân là thần điện chìa khóa. Giới thiệu vắn tắt, đây là một chiếc chìa khóa. Chưa nói đến thông tin ít đến bất thường này, chỉ riêng phần giới thiệu vắn tắt cũng đủ khiến người ta kinh ngạc. Điều này khiến Tô Hiểu nghĩ đến một khả năng, đó là vật này đã được chứng thực bởi cây hư không, nhưng chưa được Luân Hồi Nhạc Viên chứng thực. Bởi vì danh tiếng cây hư không của hắn quá thấp, sau khi kiểm tra thuộc tính này, mới có thể xuất hiện cảnh tượng kỳ ảo như vậy. Tô Hiểu quan sát kỹ hoa văn trên chìa khóa, và thông qua quyền hạn thợ săn, hắn được tư vấn rằng hoa văn và phong cách nghi thức trên đó đều là phong cách của phe tà thần trong thế giới này. Nói cách khác, chiếc chìa khóa này là vật phẩm của thế giới này, chứ không phải đến từ cây hư không. Tại sao cây hư không lại khóa quyền chứng thực vật này theo phương thức độc chiếm? Nếu đây là sản phẩm đến từ cây hư không, điều đó còn có thể hiểu được. Vấn đề là, đây là vật phẩm bản địa của thế giới này, tức là Đại Lục Phong Hải. Trong tình huống nào, loại tình huống này mới có thể xuất hiện? Nhiệm vụ chiến tranh. Thế giới này sẽ không có nhiệm vụ chiến tranh rõ ràng, bởi vì tất cả nhiệm vụ phe phái trong thế giới này thực ra đều là nhiệm vụ chiến tranh. Không phải nhiệm vụ chiến tranh, vậy thì là nhiệm vụ tranh đoạt và nhiệm vụ thế giới. Khả năng đầu tiên không lớn, thế giới này có bảng xếp hạng chứng thực, lại tái phát nhiệm vụ tranh đoạt, ít nhiều có chút vẻ rắn thêm chân. Như vậy loại bỏ, vậy chỉ còn là nhiệm vụ thế giới kế thừa. Nghĩ đến điểm này, Tô Hiểu hứng thú. Hắn ngược lại không có thời gian để thực hiện nhiệm vụ thế giới, đó đều là nhiệm vụ lớn ít nhất cấp 7-8. Nhưng hắn nghĩ đến, chiếc thần điện chìa khóa này có phải là vật phẩm cốt lõi của nhiệm vụ thế giới này không? Thậm chí, quan trọng đến mức không có vật phẩm nhiệm vụ này, nhiệm vụ thế giới cũng không thể tiếp tục tiến hành. Nghĩ như thế, những người không thể nhận được vật phẩm cốt lõi nhiệm vụ đó, hoặc vài người đó, lúc này hẳn là vô cùng lo lắng. Nhiệm vụ thế giới quả thực chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Tô Hiểu mở ra nền tảng liên lạc thế giới, đăng tải một thông tin bán ra, treo ảnh chụp thần điện chìa khóa lên trên. Trong số hơn 10 thông tin bán ra, thông tin này không quá nổi bật. Tô Hiểu không biết ai đang thực hiện nhiệm vụ thế giới, đã vậy, thì ai nguyện mắc câu thì mắc. Hắn không tin, người phát động nhiệm vụ thế giới đó có thể kiềm chế mãi mà không đến mua chiếc chìa khóa này. Lúc rảnh rỗi, Tô Hiểu mở danh sách đất phong, kiểm tra xem đánh giá đất phong có tăng lên không. Nhưng ai ngờ, đánh giá đất phong không tăng, số lượng quân đoàn đất phong lại từ 6 biến thành 7. Kiểm tra chi tiết phát hiện, giai đoạn hiện tại Erin chỉ huy 3 quân đoàn, Harvey chỉ huy 2 quân đoàn, Quy Xà chỉ huy 2 quân đoàn, còn ác sĩ thì bị ám sát bởi trưởng lão hội hải tộc, đã bỏ mạng. Bên kia vừa mới đến chiến trường chính được nửa buổi tối, chỉ mới tiến hành một trận chạm trán với quân đoàn hải tộc, mà đã có sự thay đổi lớn như vậy. Và trong ghi chép chiến đấu của quân đoàn lẫm đông của đất phong thực sự mạnh mẽ đến bất thường. Vừa đến chiến trường chính, hai quân đoàn do Erin chỉ huy đã bị 5 quân đoàn hải tộc bao vây. Điều này rõ ràng là một lời cảnh cáo dành cho Erin vừa mới đến chiến trường chính. Lực chiến của quân đoàn lẫm đông vốn dĩ đã ở mức đội ngũ thượng lưu của phe thú tộc. Hiện tại có sự gia tăng đáng kể từ lãnh chúa chiến tranh, cùng với sự gia tăng từ vi khuẩn thảm hại triển khai sau khi khai chiến. Hai quân đoàn do Erin chỉ huy đã giao chiến sòng phẳng với 5 quân đoàn hải tộc, đồng thời luôn chiếm ưu thế. Đến khi Quy Xà mang người đến tiếp viện, Erin đã đẩy lùi được 5 quân đoàn địch. So với việc này, việc tiếp viện của Quy Xà và ác sĩ lại càng kỳ lạ hơn. Lần này không khai chiến tiếp viện, trực tiếp tiễn đưa ác sĩ, một trong những thủ lĩnh quân đoàn. Ác sĩ chết oan uổng. Chiến trường chính xuất hiện một mãnh tướng như Erin, hải tộc tự nhiên muốn lập tức tìm cách thanh trừ. Trận đầu của Erin lấy 2 quân đoàn đánh tan 5 quân đoàn của hải tộc, cuối cùng không chỉ đẩy lùi 5 quân đoàn hải tộc, mà còn thu phục 2 quân đoàn thú tộc gần như tan rã. Gộp 2 quân đoàn này lại thành một, và đặt dưới trướng hắn. Một mãnh tướng như vậy, trưởng lão hội hải tộc đêm đó đã biết tin, còn phái sát thủ đến. Ban đầu sát thủ này đến ám sát Erin, nhưng ai biết đêm đó Erin uống rượu xong, liền trực tiếp ngủ trong doanh trướng tập thể. Tên sát thủ kia cũng không ngu, làm sao dám vào doanh trướng tập thể nơi hàng trăm tên thủ lĩnh cấp đại đầu mục của thú tộc cùng nhau ở, nhưng tên sát thủ kia tuân theo lý niệm đã đến thì đến, liền ám sát ác sĩ đang ở trong doanh trướng thủ lĩnh. Khi Erin tỉnh dậy trong tiếng kèn, với tốc độ nhanh nhất lao đến gần doanh trướng ác sĩ, nhìn thấy ác sĩ đã bị sát hại. Erin đau lòng đến mức cố nén mới không cười thành tiếng. Ác sĩ chết, quân đoàn dưới trướng hắn hiển nhiên sẽ không bị triệu hồi về mộ Đông Thành. Nói cách khác, quân đoàn này không là về dưới trướng Erin, thì cũng do Harvey hoặc Quy Xà chỉ huy. Cuối cùng là Harvey kiềm chế Erin, Quy Xà nhân cơ hội thu quân đoàn này về dưới trướng. Về việc này, Quy Xà vừa kinh hồn bạc vía, lại nhất định phải làm như vậy. Hắn có chút sợ Erin, nhưng càng sợ Erin không ngừng lớn mạnh, một hơi nuốt trọn hắn. Nơi này là chiến trường chính, lãnh chúa của họ ở xa mộ Đông Thành, xiềng xích vẫn luôn trói buộc Erin, đã mở ra. Nhìn những tin tức quân đoàn này, Tô Hiểu nhíu mày. Sau khi Erin đến chiến trường chính, có thể nói là phản cốt phát triển mạnh mẽ. Tuy nhiên tin tức tốt là, bởi vì đất phong lẫm đông đã được chứng thực, mọi thay đổi của quân đoàn lẫm đông, cùng với các sự kiện đã xảy ra, trong ghi chép tin tức đất phong, đều xuất hiện lời nhắc nhở bằng văn bản và bước giải quyết. Một số sự kiện quan trọng còn có kèm theo thông tin bằng hình ảnh, thậm chí có thể quan sát video. Nghĩ cách trực tiếp trói buộc bản thân Erin cũng không sáng suốt. Hiện tại bên chiến trường chính, đích xác phải dựa vào kẻ phản bội này. Harvey tuy trung thành, nhưng không thể làm người tâm phúc của quân đoàn. Quy Xà tuy có năng lực, nhưng phong cách quá mức gió chiều nào xoay chiều ấy. Với tình hình hiện tại, Tô Hiểu không lo lắng Erin làm ra trò quỷ gì. Thời gian đã không còn sớm, hắn trở về phòng ngủ sau liền nằm ngủ. Khi tia sáng mặt trời đầu tiên xuyên qua khe màn cửa, đã là 9 giờ sáng. Tô Hiểu đứng dậy ngồi trên giường ngẩn ngơ một lát, sau đó mở tin tức đất phong kiểm tra. Giây tiếp theo, ánh mắt hắn không còn ngẩn ngơ nữa, mà trở nên ngưng trọng thêm vài phần, bởi vì quân đoàn dưới trướng đất phong lẫm đông đã từ 7 cái biến thành 8 cái. Mở tài liệu chi tiết, quả nhiên, quân đoàn do Erin chỉ huy đã từ 3 cái biến thành 4 cái. Tô Hiểu lấy quyền hạn đất phong, mở bản đồ ảo chiến trường chính, sau đó phát hiện bốn quân đoàn do Egin chỉ huy, lúc này đang ở khu vực trung tâm chiến trường chính. Từ một mảng lớn điểm đỏ trên bản đồ xem ra, tên gia hỏa này đang đánh hỗn loạn với bảy quân đoàn hải tộc. Càng bất thường hơn là, vị trí của quân đoàn Lẫm Đông phe mình, hiển nhiên đại diện cho việc nó trở thành một trong những quân đoàn chủ lực của phe thú tộc. Khác với sự ổn trọng của quân đoàn Chiến Hùng, sự vững chắc của quân đoàn Thiết Vũ, cùng với sự bất động như núi của quân đoàn Thiết Văn, quân đoàn Lẫm Đông phe mình hoàn toàn là động vật ăn thịt, hung hãn và cấp tiến. Quân đoàn của nhà người khác sau khi khai chiến đều tiến lên ổn định, còn quân đoàn phe mình đánh lại bởi vì kỵ binh nặng của tộc Nhân Mã, khiến trận hình kéo thành hình mũi nhọn, vô cùng hung hãn. Đúng lúc Tô Hiểu đang kiểm tra bản đồ chiến trường chính, cửa phòng ngủ bị gõ gấp. Mở cửa ra, Báo Đốm tộc ở Pilu bước nhanh vào, hạ giọng nói: "Đại nhân, không tốt rồi, Erin ở chiến trường chính tự tiện chiêu mộ quân đoàn dưới trướng của lãnh chúa khác. Hiện tại có vài vị chấp sự quan của lãnh chúa đều đến tìm chúng ta đòi lời giải thích. Cho Fenric đi ứng phó." Tô Hiểu biết Pilu không giỏi ứng phó loại chuyện này, còn thành chủ ở Fenric thì rất có kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Nhìn ánh mặt trời rực rỡ ngoài cửa sổ, tâm trạng Tô Hiểu khá tốt. Vài tên lãnh chúa tổn thất quân đoàn không tự mình tìm đến, đã nói rõ một điều, đó là các bên đó không muốn trở mặt với phe mình. Lãnh chúa thú tộc khi nào lại túng quẫn như vậy? Hiển nhiên, vài vị lãnh chúa đó không tự nhiên mà túng quẫn. Không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là đã chứng kiến sức mạnh của vi khuẩn thảm hại, mới đến đây thăm dò xem vi khuẩn thảm hại là vật gì. Ngay lúc Tô Hiểu đang suy tư việc này, thiết bị thông tin đặt trên tủ đầu giường rung lên. Cầm lên xem, quả nhiên là bên đại thống soái Gerken. Do dự một chút, Tô Hiểu không nhận máy truyền tin, mà cầm máy truyền tin xuống lầu, đến phòng ăn tầng 2 ngồi xuống. Đến phòng ăn, Tô Hiểu phát hiện tiểu lãnh chúa ở Gunvi đang ăn sáng. Hắn ngồi vào ghế chủ tọa sau, không nói một lời nhìn Gunvi. Điều này khiến Gunvi dần dần cúi đầu xuống, động tác ăn cơm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng lẩm bẩm nói, ta sau này cũng không 10 giờ mới dậy ăn sáng nữa. Nghe thấy lời đó, Tô Hiểu mới thu hồi ánh mắt. Hắn dặn dò người hầu gái bên cạnh, làm cho ta một phần sớm. Cơm trưa. Nghe thấy vậy, Gunvi ngẩn ra. Nàng rất muốn nói gì đó, nhưng ngại vì có chút sợ Tô Hiểu, cũng chỉ có thể càng dùng sức ăn phần ăn sáng trên bàn. Tuy nhiên không lâu sau, tâm trạng nàng liền trở nên tốt hơn, bởi vì nàng có bạn mới. Về việc bạn mới của Gunvi là ai, không phải Tiên Lộ Lộ, mà là Spine trong ổ mẹ ở dưới cổ bảo. Cũng không biết hai người này sao lại trở thành bạn bè. Hiện tại việc Gunvi thích làm nhất là đi nghe Spine kể chuyện. Những câu chuyện đó tuy hơi đáng sợ, nhưng Gunvi rất thích nghe. Tuy nhiên không hiểu sao, Gunvi luôn cảm giác Spine kể những câu chuyện về việc nuốt chửng gần như tất cả cự thú hoặc kẻ địch trong một thế giới, nghe rất thật. Tô Hiểu đang ăn cơm trưa, máy truyền tin bên cạnh lại reo lên. Hắn đợi vài giây mới bắt máy. Bên kia, đại thống soái ở Ken nói, Biquaya, có vài tên lãnh chúa tố cáo với ta, nói tướng lĩnh dưới trướng ngươi nuốt chửng quân đoàn thủ hạ của họ. Có chuyện này sao? Có, thiên chân vạn xác. Tô Hiểu không những không phản bác, mà ngược lại còn thừa nhận với giọng điệu đặc biệt chắc chắn. Điều này khiến Ken bên kia trầm mặc vài giây, rồi lại trực tiếp không nhắc đến chuyện này, nói, ta biết ngươi đến từ bên đó, có chút thủ đoạn là ta không thể nào hiểu được. Nhưng chúng ta bây giờ đều trên cùng một chiếc thuyền, đồ tốt, muốn chia sẻ. Đại thống soái, Ken tuy không nói rõ, nhưng ý đại khái là, Tô Hiểu đến từ phe nhạc viên, thủ đoạn tương đối nhiều. Lần này lấy ra vi khuẩn thảm hại, tốt nhất có thể chia sẻ một chút, để tất cả quân đoàn thú tộc đều dùng thứ này để tăng cường lực chiến. Tô Hiểu tuy rất muốn nhìn thấy cảnh tượng này, đây chính là lợi ích thu được điểm tiến hóa khổng lồ, nhưng hắn không thể lập tức làm như vậy. Cho nên hắn nghi ngờ hỏi, cái gì đồ tốt? Ken, có chuyện nói thẳng. Vậy ta cứ nói thẳng. Quân đoàn dưới trướng ngươi dùng loại địa y nấm mốc này, có phải có thể nâng cao lực chiến của quân đoàn không? À, kia là vi khuẩn thảm hại phong hoạt. Nghe Tô Hiểu nói vậy, Ken bên kia nghẹn lời vài giây, nhưng vẫn mang theo ý cười nói, có thể phong hoạt thật ra cũng rất tốt. Không ngại tặng cho ta vài túi vi khuẩn thảm hại, nghe nói thứ đó bình thường chỉ là một cái cầu lớn, coi như tiện mang theo. Đương nhiên có thể, một tháng sau, ta sẽ cho người đưa vi khuẩn thảm hại đến Vĩnh Hoàng Thành. Nghe vậy, đại thống soái Ken bị tức nghẹn lời vài giây. Hắn đương nhiên biết, một tháng sau, Tô Hiểu còn ở đại lục Phong Hải hay không còn chưa chắc. Bên ta còn có việc gấp, lát sau nói. Tô Hiểu cúp máy truyền tin, tiếp tục thưởng thức bữa trưa của mình. Vi khuẩn thảm hại phương diện này không vội được. Nếu quá sớm lấy ra, hơn 100 vị lãnh chúa của thú tộc, hơn nữa đều sẽ giữ thái độ nghi ngờ, đồng thời nghiên cứu nguồn gốc vi khuẩn thảm hại. Một khi những lãnh chúa đó và thú vương phát hiện, Tô Hiểu đã triệu hồi chiến tranh trùng tộc đến thế giới này, vậy hắn sẽ trở thành mục tiêu bị mọi người chỉ trích. Ngược lại, hiện tại nắm chặt vi khuẩn thảm hại, khiến những lãnh chúa đó dùng đủ loại phương thức đòi hỏi, cuối cùng làm náo loạn đến tận thú vương, và dưới lệnh của thú vương, Tô Hiểu mới miễn cưỡng lấy ra vi khuẩn thảm hại. Khi đó, hơn 90% trong hơn 100 vị lãnh chúa thú tộc mới dám cho quân đoàn dưới quyền của họ dùng vi khuẩn thảm hại. Vi khuẩn thảm hại sẽ hấp thụ năng lượng linh hồn phiêu tán sau khi sinh linh chết và tích trữ năng lượng này. Sau đó từ ổ mẹ chuyển hóa thành điểm tiến hóa. Thử tưởng tượng xem, khi hơn 90% quân đoàn của phe thú tộc đều sử dụng vi khuẩn thảm hại, thì phe mình mỗi ngày có thể nhận được bao nhiêu điểm tiến hóa. Cục diện phát triển đến mức này, Tô Hiểu cảm thấy nhẹ nhõm không ít. Tiếp theo chỉ chờ thú vương hạ tràng, gây áp lực cho bên hắn. Do đó có thể cân nhắc, tiếp theo đi địa bàn của phe bộ lạc, đối phó tử thần linh hồn, cùng với đối phó pháp sư tuyệt cường bên hải tộc. Tử thần linh hồn Tô Hiểu có thể đơn đấu, nhưng đối mặt pháp sư tuyệt cường, nhất định phải bao vây tấn công. Hơn nữa nói, sẽ phải đi địa bàn của phe bộ lạc, khó tránh khỏi sẽ bị thuộc sĩ bộ lạc, Vu Y để mắt tới. Lúc này tìm vài đồng đội cùng nhau là lựa chọn tuyệt hảo. Đáng tiếc hai người đồng đội tốt không ở đây, nhưng Tô Hiểu lại nghĩ đến, lần này ngoài Vu độc thuộc sĩ ở bây giờ, còn có thể tìm giáo sư, cùng nhau đi phe bộ lạc. Ngay từ khi vừa bước vào thế giới này, Tô Hiểu đã cảm thấy giáo sư quá yên tĩnh đến mức khiến hắn hơi bất an. Trước đó ở Thái Dương Thánh Địa ở Chi Lít và thế giới thụ sinh, Tô Hiểu đã bị giáo sư âm thầm tính kế hai lần. Hiện tại ở Đại Lục Phong Hải, cảm giác quen thuộc lại đến. Tên gia hỏa giáo sư đó, có khả năng không thấp là đang âm thầm nhẫn nhịn. Làm sao đối phó giáo sư? Giết chết đối phương. Không thể được, căn bản không giết chết được. Luôn đề phòng đối phương. Lão gia hỏa này có thể lẫn trốn suốt tiến độ của cả một thế giới, sau đó vào thời khắc mấu chốt mới xuất hiện, căn bản không thể đề phòng. Cách tốt nhất để đối phó giáo sư là tạm thời lập đội với hắn. Một khi ở quá gần, lực sát thương từ kế hoạch của đối phương sẽ giảm đáng kể. Huống hồ giáo sư đích xác có thực lực, là đồng đội tuyệt hảo để cùng đi lãnh địa phe bộ lạc, có thể san sẻ đáng kể giá trị thù hằn từ bộ lạc. Về việc mời giáo sư vào đội như thế nào, việc này còn cần cây sa trợ giúp. Tô Hiểu lấy ra một viên hồn tệ, tinh một tiếng bắn lên. Chưa kịp rơi xuống đất, một bàn tay đã tiếp lấy. Trước đó cây sa đã định tọa độ tại cổ bảo này, đến đây thực sự là chuyện chỉ trong nháy mắt. Người bạn thân yêu của ta, ngươi là muốn ta giúp ngươi đối phó giáo phái hắc ám? Không, ta muốn ngươi giúp ta mời giáo sư vào đội. Nghe vậy, cây sa có chút nghi hoặc, hắn không nghĩ ra được dùng cách nào dẫn được giáo sư đang ẩn thân trong bóng tối ra ngoài. Tô Hiểu mở bảng xếp hạng truyền thuyết độ, hiển thị truyền thuyết độ của bản thân. Khế ước giả và khế ước giả không thể chuyển nhượng truyền thuyết độ cho nhau, nhưng khế ước giả có lẽ có thể chuyển nhượng truyền thuyết độ cho vi phạm giả. Dù sao, sau khi nhạc viên Trạng Đông yên lặng, vi phạm giả gần như ở trạng thái không được chứng thực. Lời nói của Tô Hiểu khiến cây sa lập tức linh cảm bùng nổ. Tô Hiểu sở dĩ nghĩ đến điểm này là bởi vì giáo sư xếp hạng thứ tư trong bảng xếp hạng truyền thuyết độ. Trong năm người đứng đầu, Ngoan Nhân Huynh, Ma Lim ở Tirik, Enduo, Hắc Ma đều khá tích cực ở từng khu vực. Ngoan Nhân Huynh đại sát tứ phương ở chiến trường chính, Ma Lim ở Tirik thì lẻn vào bụng hải tộc, Thủy Ca và Hắc Ma đều đang ở chiến trường chính. Ngược lại, giáo sư vẫn luôn không lộ diện, hơn nữa còn không ngừng nhanh chóng thu hoạch truyền thuyết độ. Khả năng duy nhất là giáo sư tập hợp nhiều vi phạm giả trong thế giới này. Bọn họ lợi dụng việc vi phạm giả chứng thực không đầy đủ, lén lút giao dịch toàn bộ truyền thuyết độ cho giáo sư. Thứ này ngoài việc mang lại thứ hạng cao, không có tác dụng gì khác. Thà tập hợp lại, cho một vi phạm giả xếp ở vị trí cao, sau khi nhận được phần thưởng bảng xếp hạng, tất cả vi phạm giả tham gia việc này cùng nhau chia sẻ. Hơn nữa trong phán định của cây hư không, điều này có lẽ được cho phép, thuộc về sự đền bù nhất định cho việc vi phạm giả chứng thực không đầy đủ. Dù nói thế nào, nhạc viên Rạng Đông vẫn tồn tại, do đó trong phán định của cây hư không, vi phạm giả về bản chất là một loại khế ước giả khác. Nếu phỏng đoán của Tô Hiểu là thật, hắn có lẽ không cần thao tác một loại nào mà có thể trực tiếp chuyển nhượng truyền thuyết độ cho giáo sư. Nghĩ đến điểm này, hắn thử chuyển nhượng 10 điểm truyền thuyết độ cho giáo sư. Nhắc nhở, cây hư không truyền thuyết độ của ngươi là không thể tiến hành chuyển nhượng thông thường. Kiểm tra mục tiêu chuyển nhượng là vi phạm giả trong trạng thái bán chứng thực. Ngươi có thể tiến hành lần chuyển nhượng này, nhưng nếu số lượng chuyển nhượng lớn, truyền thuyết độ mà mục tiêu chuyển nhượng nắm giữ có khả năng cao sẽ bị đồng bộ thành. Giống như ngươi. Tô Hiểu hiển thị lời nhắc nhở này, hắn và cây sa nhìn nhau. Trong nháy mắt đó, linh cảm bùng nổ, dường như đều đã nhìn thấy, vài chục vi phạm giả trong thế giới này đều biến thành truyền thuyết độ, bị treo ở ngay trên cùng bảng xếp hạng truyền thuyết độ. Nếu giáo sư lần này không đồng ý lập đội, muốn tiếp tục lẩn khuất trong bóng tối, vào thời cơ thích hợp, tính kế Tô Hiểu lần thứ ba, thì Tô Hiểu sẽ chuyển cho giáo sư 1 triệu truyền thuyết độ. chắc chắn, giáo sư sẽ lập tức xếp lên vị trí đầu bảng, sau đó trong một giây, truyền thuyết độ biến thành, rớt xuống vị trí cuối, cùng Tô Hiểu cùng nhau bị treo ở ngay trên cùng bảng xếp hạng truyền thuyết độ. Mở nền tảng liên lạc thế giới, sau khi tìm được giáo sư, Tô Hiểu thử liên lạc với đối phương bằng văn bản, nội dung như sau, Bi Quay A, lập đội cùng nhau, đến phe bộ lạc bên kia vớt chút lợi ích. Không làm Tô Hiểu đợi quá lâu, giáo sư không biết đang ở đâu đã trả lời, giáo sư, từ chối. Ý đơn giản rõ ràng, giáo sư lẩn khuất trong bóng tối, không muốn đứng ra, hơn nữa không lựa chọn khách sáo. Hai lần trước tính kế Tô Hiểu, giáo sư cũng đều có thái độ tương tự. Lão gia hỏa giáo sư này, không thể không phòng. Bởi vì đã bị tính kế đến hai lần, Tô Hiểu cùng lão gia hỏa này cùng ở trong một thế giới, nếu mười mấy ngày đều không nghe tin tức về đối phương, trong lòng liền bắt đầu bất an. Đừng quên, sách Tử Linh, chính là do lão gia hỏa này chuyển nhượng sang. Bởi vì cái gọi là, đến mà không trả lễ thì không hay. Nếu giáo sư lần này không muốn cùng Tô Hiểu đi đến bộ lạc bên kia, giúp Tô Hiểu san sẻ hỏa lực, vậy làm lời đáp tạ cho việc đối phương chuyển nhượng sách Tử Linh, lần này Tô Hiểu chuẩn bị chuyển nhượng cho đối phương 1 triệu truyền thuyết độ. Tô Hiểu thử chuyển nhượng cho giáo sư 10 điểm truyền thuyết độ, không gặp khó khăn trắc trở nào liền thành công. Rất rõ ràng, về phương diện này, bên giáo sư đã thao tác một vòng, cho nên mới dễ dàng như vậy liền có thể chuyển nhượng truyền thuyết độ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mười mấy giây sau, giáo sư gửi tin tức đến, nội dung là, giáo sư, lão bằng hữu, chúng ta lâu lắm rồi không gặp mặt. Vừa nãy chỉ đùa chút thôi. Gần đây ta cũng chuẩn bị đi đến bộ lạc bên kia một chuyến, chúng ta cùng đi nhé. Tại Tô Hiểu khẩn khoản mời mọc, cha xứ cuối cùng đồng ý gia nhập tiểu đội. Từ đôi câu vài lời của đối phương, không khó nhận thấy sự trông đợi của hắn đối với lần tổ đội này. Chính vì thế, cuộc trò chuyện tiếp theo giữa hai bên diễn ra hết sức vui vẻ, và Tô Hiểu tự nhiên cũng hủy bỏ việc chuyển nhượng 1 triệu điểm truyền thuyết độ sắp diễn ra. Để đối phó với lão hồ ly cha xứ này, tuyệt đối không thể vòng vo. Nếu không, chắc chắn sẽ không thắng nổi hắn. Nếu nói về khả năng y cẩu y rình rập tính kế người khác trong bóng tối, cho đến nay, chưa ai có thể địch lại cha xứ. Tô Hiểu ước tính, giới hạn kiên nhẫn của đám lĩnh chủ thú tộc đại khái là 2 đến 3 ngày. Sau đó, họ sẽ đưa chuyện thảm vi khuẩn đến tai thú vương. Do đó, hắn và cha xứ đã hẹn 3 ngày sau sẽ xuất phát tiến về địa bàn của phe bộ lạc. Đối với điều này, cha xứ không có dị nghị gì. Trước khi kết thúc cuộc nói chuyện, Tô Hiểu chợt nhớ ra một chuyện. Hắn gửi tin nhắn, Bi Quay A, y chìa khóa thần điện, biết lai lịch vật này không? Cha xứ, không rõ lắm, đoán chừng là vật phẩm nhiệm vụ. Bi Quay A, y hẳn là vật phẩm then chốt của nhiệm vụ thế giới. Cha xứ, ê thật sao? Bi Quay A, ê hả? Cha xứ, ghi vậy xem ra 8-9 phần 10 rồi. Ngươi phát động nhiệm vụ thế giới sao? Bi Quay A, ghi tạm thời chưa? Không biết là đã có người phát động, hay là danh tiếng cây hư không của ta quá thấp, không thể phát động nhiệm vụ thế giới này. Ngươi thử xem. Cha xứ, ghi danh tiếng cây hư không? 1901 điểm. Bi Quay A, ê. Cha xứ, nhiệm vụ thế giới này, cơ bản đều là sau khi có người phát động mới khóa chặt vật phẩm nhiệm vụ then chốt. Ta đoán, đã có người phát động rồi. Giả sử như thế, người đang thực hiện nhiệm vụ thế giới hiện tại sẽ rất lo lắng, và sẽ nghĩ mọi cách để mua chìa khóa từ ngươi. Đúng rồi, vừa rồi ta thấy ngươi đăng tin bán vật này, có ai hỏi chưa? Bi Que A, ê chưa? Ê. Cha xứ, ý hai khả năng. Một là đối phương chưa thấy. Hai là người phát động nhiệm vụ thế giới rất kiên kỵ ngươi. 8-9 phần 10 là đã giao thủ với ngươi rồi, lại bị ngươi khắc chế, cho nên mới không manh động. Lúc này đang liên lạc người khác, ủy thác họ mua chìa khóa này từ ngươi. Độ khó nhiệm vụ thế giới rất cao, khế ước giả cửu giai bình thường nhận được sau, 9 phần xác suất sẽ chọn từ bỏ. Ngươi tìm trong 30 hạng đầu bảng xếp hạng xem, có ai trước đây từng giao thủ với ngươi, lại bị năng lực của ngươi khắc chế không? Bi Que A, Ghi Khải Nhân, Ai Gờ. Cha xứ, Ghi 8 phần xác suất. Nhiệm vụ thế giới bị một trong số họ nhận. 5 phần xác suất họ đang cùng nhau chấp hành nhiệm vụ thế giới. Nếu là trường hợp sau, họ có lẽ sẽ chiêu mộ thêm 1 đến 2 đồng đội nữa. 3 đến 4 người tạm thời tổ đội, vừa ít người bảo lãnh, thuận tiện hành động, cũng có thể giảm khả năng bị đâm sau lưng. Khải Nhân có năng lực hồn quỷ, Ai Gờ là tam hệ pháp, lôi, hồn. Chiến lực chính diện của hai người họ đủ sức ứng phó nhiệm vụ thế giới, thậm chí còn dư giả. Nếu là ta, sẽ chọn một đồng đội hệ trị liệu, hệ bói toán, hệ nhân quả, hệ cảm giác. Chiến đấu chắc chắn ưu tiên hệ trị liệu, nhưng chấp hành nhiệm vụ thì nhất định ưu tiên hệ bói toán nhất. Nếu không tìm được, mới cân nhắc hệ trị liệu. Tiếp đó là hệ nhân quả. Thật sự không có chọn, mới chọn hệ cảm giác. Trong số khế ước giả lần này, phù thủy Lilia và thuật sĩ bói toán của Thánh Quan Nhạc Viên đều là những lựa chọn đồng đội không tồi. Ta đoán họ sẽ chọn phù thủy Lilia. Nàng có năng lực hệ bói toán hệ nhân quả. Thấy phỏng đoán của cha xứ, Tô Hiểu cảm thấy khá đáng tin cậy. Còn về cách xử lý chuyện này, đương nhiên là trực tiếp làm rõ. Chuyện này không cần thiết phải lãng phí thời gian quanh co với người nhận được nhiệm vụ thế giới. Tô Hiểu mở nền tảng liên lạc thế giới, trực tiếp đăng bài bên trong, Biquaya, Luân Hồi Nhạc Viên Kỳ Khải Nhân, Aiga, Lilia. Khải Nhân, Tử Vong Nhạc Viên E Biquaya Huynh, người đây là... Biquaya, Luân Hồi Nhạc Viên gì ném vào lò luyện. Khải Nhân, Tử Vong Nhạc Viên E Biquaya Huynh, người đang nói gì? Khải Nhân, Tử Vong Nhạc Viên gì tôi dựa vào? Ngươi thật ném, hai người các ngươi, đừng giả chết, không nhận được nhắc nhở cảnh cáo sao? Tôi đây sắp màn hình tràn rồi, hắn thật sự ném chìa khóa vào lò luyện. Lôi Pháp Thần Ai Gờ, Thiên Khải Nhạc Viên Ghi Bi Quaya Huynh, bình tĩnh, trước tiên lấy nó ra đã, chúng ta từ từ nói chuyện. Bi Quaya, Luân Hồi Nhạc Viên y nhìn có vẻ, chìa khóa sắp nóng chảy. Lilia, Thánh Quan Nhạc Viên e đến giờ tôi vẫn không hiểu, làm sao ngươi biết là ba chúng tôi nhận nhiệm vụ kia, và làm sao biết đó là vật phẩm then chốt. Bi Quaya, Luân Hồi Nhạc Viên vì cha xứ, ra đây. Cha xứ, Thánh Vực Nhạc Viên ở chuyện này không liên quan gì đến tôi, Bi Quaya hắn vu khống tôi. Bi Quaya, Luân Hồi Nhạc Viên y xong việc, ngươi được ba phần lợi nhuận. Cha xứ, Thánh Vực Nhạc Viên vì ba người các ngươi nếu muốn mua chìa khóa này, đến Vĩnh Hoàng Thành tìm tôi. Lilia, Thánh Quan Nhạc Viên y mấy giây trước, ngươi còn nói chuyện này không liên quan gì đến ngươi. Cha xứ, Thánh Vực Nhạc Viên y có chuyện này sao? Nhắc nhở, cha xứ đã thu hồi một tin nhắn. Tô Hiểu đóng nền tảng liên lạc thế giới lại. Hắn sở dĩ chi ba phần lợi nhuận chuyện này cho cha xứ, là vì hiện tại hắn cần ứng phó chuyện khác, và cũng vì làm như vậy sẽ không bị thiệt. Lần này cùng cha xứ đi bộ lạc trận doanh, vừa là để cha xứ giúp san sẻ hỏa lực của bộ lạc, vừa là mượn nhờ các loại năng lực quỷ dị của cha xứ. Khi bản thân không có lợi nhuận, cha xứ tiếp theo sẽ không ra sức. Ngược lại, khi đã nhận được lợi lộc trước khi tiến về bộ lạc trận doanh, tiếp theo tự nhiên sẽ càng muốn xuất lực. Giải quyết xong chuyện này, Tô Hiểu lấy ra chiếc lông vũ do Vu Độc thuật sĩ bây giờ để lại. Chiếc đầu cấu thành từ huyết nhục màu xanh lá xoay vặn giữa không trung, đôi mắt u lục trên đầu mở ra. Khi đôi mắt đó tập trung, Vu Độc thuật sĩ bây giờ hỏi, chuyện gì? Đem trưởng tôn của ngươi đưa đến mộ Đông Thành. Nay đã sớm đến rồi. Các ngươi hiện tại đến trang viên. Nếu điều kiện cho phép, tốt nhất mời một vị tâm linh y sư. Quá trình trị liệu tương đối phức tạp, có thể sẽ gây tổn thương tâm lý nhất định cho trưởng tôn của ngươi. Không cần lo lắng. Trưởng tôn của ta là dũng sĩ bộ lạc. Hắn không sợ đau khổ. Nghe lời đó, Tô Hiểu không nói thêm nữa, chỉ cầm lấy chiếc lông vũ dựng trên bàn. Chiếc đầu huyết nhục xoay vặn giữa không trung liền tan biến. Buổi chiều, hai người từ cửa sau đi vào trang viên, men theo con đường nhỏ trong rừng đến hậu viện cổ bảo. Hai người này, một người là Vu Độc thuật sĩ Bay Rê. Lão thuật sĩ vẫn giữ nguyên bộ dạng cũ. Đằng sau hắn là một tráng hán cao to vạm vỡ, cao hơn ba thước. Người này nhìn chừng 30 tuổi, tóc rối tung, dù trong gió tuyết lạnh giá vẫn để trần thượng thân. Trên người hắn chi chít các loại vết sẹo, toát ra một cảm giác cường hãn áp đảo. Cũng khó trách Vu Độc thuật sĩ Bay Rê hài lòng đến vậy với trưởng tôn của mình. Dưới sự dẫn dắt của người hầu, hai ông cháu lên lầu 4 cổ bảo, dừng bước trước cửa một phòng trị liệu. Trưởng tôn của Bay Rê sải bước đi vào trong, tự mình ngồi dựa vào ghế dựa phẫu thuật. Hắn nói với giọng hùng hậu, bắt đầu đi. Nhưng đừng dùng thuốc tê thảo dược cho ta. Tô Hiểu khựng tay cầm súng tim. Sau khi bỏ súng tim xuống, hắn âm thầm sờ cơ quan trên bàn mổ. Kịch độc luyện kim mang hiệu quả gây tê lan tỏa trong hành lang ngoài cửa. Khi Vu Độc thuật sĩ bây giờ phát hiện bất thường, hắn đã chỉ có thể một tay vịn tường, ngã quỳ xuống bên tường. Gây tê cho hắn là để ngăn ngừa ông ấy đau lòng cho trưởng tôn mà xông vào phòng trị liệu trong lúc phẫu thuật. Trong phòng trị liệu, Tô Hiểu cầm lấy dụng cụ trông rất giống ống hút, đặt nó lên mi tâm trưởng tôn của Bây Giờ. Điều này khiến trưởng tôn của Bây Giờ lập tức cảnh giác. Chỉ là tê liệt linh hồn thôi. Yên tâm, đây là biện pháp để ngăn ngừa ngươi động đậy hoặc chạy trốn trong quá trình trị liệu. Lúc Tô Hiểu nói chuyện, hắn đã đeo mặt nạ luyện kim nối với ống dẫn. Khi hắn kéo màn che phía sau ra, để lộ các loại dụng cụ trị liệu, ánh mắt trưởng tôn của Bây Giờ trở nên vô cùng ngưng trọng. Nội tâm vị mảnh nam này dần dần bắt đầu thấp thỏm không yên. 10 giờ sau, Tô Hiểu ném dụng cụ hút đầy chất lỏng màu đen vào khay kim loại. Quan sát một lúc, xác định các tạng khí của trưởng tôn bây giờ đều đặt đúng vị trí, cũng không thiếu thứ gì, hắn bắt đầu sử dụng linh ảnh tuyến để khâu vết thương ở cấp độ tế bào nhỏ nhất. Sau khi khâu xong mặt chính diện, tiếp theo là mặt bên. Hoàn thành tất cả điều này, Tô Hiểu khá hài lòng với lần khâu này. Chỉ có thể nhìn thấy một vết sẹo nhạt mảnh như sợi tóc. Kết hợp với thuốc trị liệu, tổn thương trên cơ thể, đại khái vài giờ là có thể hồi phục. Tô Hiểu dùng kẹp phẫu thuật, gấp miếng khăn phủ lên mặt trưởng tôn của Bây Giờ. Miếng khăn này đã hoàn toàn bị thấm ướt bởi nước mắt và nước bọt. Tô Hiểu ném nó cùng với kẹp phẫu thuật vào khay kim loại. Vừa dịch miếng khăn mặt đi, trưởng tôn của Bây Giờ mở mắt. Đôi mắt run rẩy đó nhìn chằm chằm Tô Hiểu. Bởi vì tê liệt linh hồn đã dần dần tiêu trừ, hắn cố gắng di chuyển thân hình, cố gắng hết sức rời xa Tô Hiểu. Trị liệu rất thành công. Người đã không sao rồi. Linh hồn đã mạnh hơn trước kia 2 đến 3 lần. Vừa dứt lời, trưởng tôn của Bây Giờ liền run rẩy xuống ghế dựa phẫu thuật, từng bước một chậm rãi đi ra ngoài. Thấy vậy, Tô Hiểu càng hài lòng thêm mấy phần với trình độ khâu linh ảnh tuyến của mình. Nhìn trưởng tôn của Bây Giờ là biết, đối phương vừa hoàn thành trị liệu đã có thể xuống đất đi lại. Một giờ sau, tại sảnh lầu 2, Vu Độc thuật sĩ Bây Giờ, người vừa hết tác dụng của kịch độc gây tê, nhìn trưởng tôn tinh thần đều hồi phục, trong mắt không giấu được vẻ hài lòng và vui mừng. Sự dao động của sinh mệnh lực long tinh hổ mãnh đó, dù cách xa mười mấy mét vẫn có thể mơ hồ cảm nhận được. Chỉ có điều khiến Vu Độc thuật sĩ Bây Giờ nghi ngờ là ánh mắt của trưởng tôn hắn, đôi khi lại thất thần. Tình trạng này trước đây chưa từng có. Đây là... Vu Độc thuật sĩ Bây Giờ nhìn về phía Tô Hiểu. Di chứng của linh hồn dược tề. Sau này tìm một vị tâm linh y sư điều trị, hẳn là sẽ không có vấn đề. Vậy thì tốt rồi. Trên khuôn mặt già nua của Vu Độc thuật sĩ Bây Giờ, nụ cười lại hiện ra. Ban đầu Tô Hiểu muốn giữ hai ông cháu này lại ăn tối, trong yến sảnh đã chuẩn bị sẵn một bàn đầy đủ sơn hào hải vị. Kết quả trưởng tôn của Bây Giờ cứ khăng khăng muốn rời đi sớm. Văn Tự ở lạc còn có việc khẩn cấp rất quan trọng. Điều này khiến Vu Độc thuật sĩ Bây Giờ khá bất ngờ. Bộ lạc thánh xà của họ có việc khẩn cấp, là đại tế ti của bộ lạc mà hắn lại không biết. Tuy nhiên, dưới sự kiên trì cực độ của trưởng tôn, hai ông cháu cuối cùng đã rời đi ngay trong đêm. Trong yến sảnh, âm nhạc dịu dàng khiến lòng người thư thái. Tô Hiểu, bố Uông, Ba Ha, Gung Vi đang ăn tối. Ngoài cửa sổ tuyết lớn đầy trời, trong yến sảnh ấm áp thoải mái. Chính trong không khí dễ chịu như thế này, Gung Vi lại ngồi không yên. Vừa ăn tối, mấy mét ngoài truyền đến tiếng thình thịch trầm đục. Tay nàng thậm chí run rẩy biên độ nhỏ. A Mổ đang liên tục ra quyền vào một chiếc áo da lớn treo lên. Bên trong không ngừng có máu thấm ra. Cuối cùng, nó cởi bỏ dây thừng buộc dưới chiếc áo da lớn. Ba bóng người từ bên trong lộ ra. Chúng tôi, sai rồi. Sau này sẽ không bao giờ đưa Gung Vi rời khỏi phạm vi mộ Đông Thành nữa. Tuyệt đối không. Miệng mũi chảy máu, đầu sói lóc mở miệng. A Mổ, chém bọn chúng ba tên này, chôn hậu viện. Nói xong, Tô Hiểu đặt bộ đồ ăn xuống, bưng cốc nước trắng nhấp một ngụm. Lúc đầu, Gung Vi còn tưởng đây là dọa bốn người họ một chút. Nhưng khi A Mổ vung rìu bổ vào ngực lóc, rồi không chút do dự rút long tâm phủ ra, chuẩn bị nhát thứ hai chặt đầu lóc, Gung Vi biết, đây không phải là dọa họ. Tôi sai rồi. Sau này sẽ không tự tiện đi sang các đất phong khác nữa. Người đương nhiên có thể đi. Vùng đất phong này là do ta và ngươi cùng nhau quản lý. Ta không có quyền hạn chế tự do của ngươi. Không, ngươi là vì giúp ta quản lý vùng đất phong này mới đến đây. Nếu ta bị các lĩnh chủ khác bắt đi, ngươi sẽ rất bị động. Ta đã biết tại sao không thể đi các đất phong khác. Nụ cười hiền hòa trên mặt Tô Hiểu dần dần biến mất. Hắn đưa tay ra hiệu A Mổ kéo ba người kia ra ngoài. Biết là tốt rồi. Từ trước đến nay chưa bao giờ là ta che chở ngươi. Ta là lĩnh chủ, ngươi cũng vậy. Ta chết, ngươi sớm muộn cũng sẽ trở thành khôi lỗi. Ngươi chết, ta sẽ không còn danh nghĩa chính đáng để tiếp tục quản lý vùng đất phong này. Nghe lời đó, Gung Vi gật đầu nhẹ nhàng như có điều suy nghĩ. Thấy vậy, Tô Hiểu yên tâm không ít. Ban đầu hắn tính toán, đối với tiểu lĩnh chủ này hiền lành một chút, để đối phương ngoan ngoãn nghe lời. Những thứ khác không quan trọng. Chỉ cần không rời khỏi phạm vi đất phong Lẫm Đông, những thứ khác đều dễ nói. Nhưng vấn đề là, tiểu gia hỏa này rất có chính kiến của mình. Chiều hôm nay, nàng đã cùng ba người đội tìm bảo, cùng nhau đi về phía đất phong ma giác. Tuy nhiên, nhìn tình hình hiện tại, Gung Vi có chính kiến của mình, điều này ngược lại là tốt. Thay vì khống chế đối phương, còn không bằng biến đối phương thành đồng bọn. Cứ như vậy, nếu có lĩnh chủ khác cố gắng thông qua lôi kéo Gung Vi để đối phó với Tô Hiểu, khả năng lớn nhất là Gung Vi trông như bị lôi kéo, nhưng thực ra lại âm thầm tìm đến Tô Hiểu, nói cho hắn biết, có ai đang muốn lôi kéo nàng. Hơn nữa, chuyện ngày hôm nay đã khiến Tô Hiểu xác định một điểm, đó là thuộc tính mị lực, đôi khi thực ra cũng rất hữu dụng. Nếu thuộc tính mị lực đủ cao, Gun Vi đã sớm rất tin tưởng Tô Hiểu, chứ không phải như chiều hôm nay, lo lắng có nên bỏ trốn không, bởi vì nàng từ đầu đến cuối đều sợ hãi Tô Hiểu. Nhưng sau bữa tối hôm nay, tâm thái của Gun Vi đã thay đổi trời long đất lở. Nàng lúc này không chỉ không sợ Tô Hiểu, còn cảm thấy mình là đồng phạm của Tô Hiểu. Khí chất tâm lý tiểu thư. Hắc ám, một chút liền đi lên. Tô Hiểu một tay xoa nhẹ mi tâm. Lần này sự tình đã khiến hắn đối với thuộc tính mị lực 18 điểm, không đúng, đã 19 điểm của bản thân là trong lòng hoàn toàn có suy tính. Với thuộc tính mị lực này của hắn, thử dùng diễn kỹ hiền lành để tăng cảm giác tin tưởng của người khác là hoàn toàn không thể. Ngay cả trẻ con cũng không lừa được. Tuy rằng Gun Vi là một tiểu lĩnh chủ đặc biệt thông minh. Ngược lại, nếu là đạt thành đồng mưu với người khác, thì cảm giác tin tưởng tăng vùng vụt. Người đang phiền não gì? Bên cạnh Gun Vi, người vừa biết được ba người Ngân Vũ đã được đưa đi trị liệu, lại tự mình đưa vào thân phận đồng bọn, mở miệng. Thần thái nàng tự nhiên hơn rất nhiều. Tô Hiểu trầm mặc mấy giây sau, hỏi, đối với sáng nay, lúc ngươi ăn sáng, ta đối với ngươi chăm sóc, ngươi có cảm nhận gì không? Diễn kỹ của ta lúc đó rất tệ sao? Lúc đó ta sợ hãi cực kỳ. Ta cũng là vì lúc đó cảm thấy, người muốn giết ta trong hậu viện, ta buổi chiều mới chạy. Tô Hiểu không nói gì. Hắn phát hiện Gun Vi ngoài khả năng nói chuyện linh hoạt, thiên phú về cảm giác thực ra còn kinh người hơn. Gun Vi tiếp tục ăn cơm, cũng không nhịn được lâu. Nàng liền thấp giọng nói, người cũng phải cẩn thận một chút. Gần đây những lĩnh chủ xung quanh chúng ta đều có ác ý, bọn họ đều âm thầm lôi kéo ta. Trong đó, lĩnh chủ Bạch Long ở phía bắc liền với đất phong của chúng ta, ý đồ lôi kéo ta là mạnh nhất. Thậm chí còn phái Tâm Phúc đến gặp ta. À, còn có chuyện này. Có chứ. Chiều hôm nay ta chạy đến đất phong Ma Giác. Ở trạm xe đón ta, chính là Tâm Phúc của lĩnh chủ Bạch Long. Nếu không phải Fenric cướp ta về, ta đã bị lừa rồi. Đám cặn bã này, không đúng, thú cặn bã. Gun Vi tức giận đến nỗi tiểu quyền quyền đập bàn ăn. Không nghi ngờ gì nữa, điều này đã triệt để, toàn tâm toàn ý đưa nàng vào thân phận đồng bọn. Không cần để ý, tiếp theo ta phái người xử lý. Ta ăn no rồi. Đi ngủ đây. Gun Vi ngáp một cái, ra khỏi yến sảnh đến hành lang. Nàng đi trong hành lang một bên là cửa sổ. Trong vô thức, trên mặt nàng hiện lên nụ cười. Lâu như vậy rồi, nàng cuối cùng cũng coi như tìm được đồng bọn. Tô Hiểu trở về phòng ngủ. Dụng cụ thông tin lại vang lên. Lấy ra xem, phát hiện là đại thống soái Ken. Sau khi nhận máy, cùng Ken nói chuyện hơn nửa giờ, mới lấp liếm cho qua. Từ vài câu nói của Ken, Tô Hiểu biết được một chút. Hơn 9 phần 10 trong số hơn 140 lĩnh chủ thú tộc đều có khao khát đối với thảm vi khuẩn. Một số quyết đoán hơn thì muốn có phương thức nuôi dưỡng thảm vi khuẩn. Sở dĩ như vậy, không chỉ vì bản thân thảm vi khuẩn, mà còn dính đến một hiểu lầm. Đám lĩnh chủ thú tộc tự nhiên biết chiến lực của Lẫm Đông quân đoàn trước kia là như thế nào. Tuy là thượng du đội hình, nhưng tuyệt không khoa trương như hiện tại. Nói Lẫm Đông quân đoàn hiện tại là một trong những chủ lực lớn trên chiến trường chính, điều đó cũng không khoa trương. Lẫm Đông quân đoàn rất có khả năng chiến đấu, hơn nữa còn phong cách hung hãn. Sự thay đổi như vậy của Lẫm Đông quân đoàn là nhờ chiến tranh lĩnh chủ mới đạt thành. Nhưng đám lĩnh chủ thú tộc không biết điểm này. Họ lầm tưởng rằng đây là sự tăng cường mạnh mẽ do thảm vi khuẩn mang lại. Do đó, khao khát đối với thảm vi khuẩn càng mãnh liệt. Đối với điều này, Tô Hiểu không định giải thích. Cho dù sau này các lĩnh chủ có được thảm vi khuẩn, phát hiện vật này không mạnh như tưởng tượng, họ sẽ không dùng thảm vi khuẩn sao? Không. Đáp án là họ đã sẽ dùng thảm vi khuẩn và cũng sẽ khao khát đối với thảm vi khuẩn mạnh hơn. Giới hạn cấp bậc cao nhất của thảm vi khuẩn hiện tại là LV30, khi tăng cấp độ quần thể trùng tộc bằng điểm tiến hóa, giới hạn cấp bậc cao nhất của thảm vi khuẩn cũng sẽ tăng lên. Đến lúc đó liền có thể tăng cường độ của thảm vi khuẩn, từng bước lấy ra thảm vi khuẩn mạnh hơn. Tô Hiểu xem xét kết toán đất phong ngày hôm qua. Cơ bản 3.000 điểm danh vọng, cộng thêm 7 quân đoàn xuất chiến 2.100 điểm, cùng với công tích quân đoàn thu được, khen thưởng thêm 4.290 điểm danh vọng. Tổng cộng thu được 9.390 điểm danh vọng. Nhưng đây không phải thu hoạch cuối cùng. Bởi vì hắc ám thần giáo trên đất phong, tối hôm qua lợi nhuận danh vọng 1.800 điểm. Dẫn đến Tô Hiểu chỉ thu được 7.590 điểm giá trị danh vọng. Hắc ám thần giáo bên kia, khó đối phó hơn dự đoán. Mở cửa hàng phe, Tô Tô Hiểu phát hiện mình tổng cộng có 8.835 điểm danh vọng. Vấn đề là, tinh phách linh hồn ở bị đổi chỉ còn lại một viên. Ngươi đã tiêu hao 1.300 điểm giá trị danh vọng. Ngươi thu được tinh phách linh hồn một viên. Còn lại hơn 7.000 danh vọng, Tô Hiểu tạm thời không định sử dụng. Mặc dù có thể đổi thành tinh hạch linh hồn, nhưng hắn đối với bộ trang phục kỹ pháp hình trong cửa hàng phe ngân. Ánh trăng trang phục, ba món, eo càng cảm thấy hứng thú. Vật này yêu cầu 78.000 điểm giá trị danh vọng. Có thể xác định, chắc chắn có không ít người đang dòm ngó bộ trang phục này. Ngày hôm qua quân đoàn dưới trướng tăng lên đến 7 cái, cũng là có lợi. Số lượng danh vọng thu được mỗi ngày hiện đã tăng lên. Tô Hiểu mở danh sách đất phong. Đất phong lẫm đông. Số lượng quân đoàn, 9 cái, trạng thái xuất chiến. Đánh giá đất phong, cấp B, đánh giá đất phong từ E đến S cấp. Đánh giá đất phong khác nhau, lĩnh chủ đất phong mỗi ngày có thể nhận được số lượng giá trị danh vọng tương ứng, từ 100 đến 15.000 điểm. Ngày hôm qua trước khi đi ngủ xem vẫn là 7 quân đoàn, sơ sẩy một chút, đã biến thành 9 cái. Hắn mở tài liệu chi tiết. Phát hiện Erin đang thống lĩnh 4 quân đoàn, Harvey 3 cái, Khuê Xà 2 cái. Quân đoàn do Erin và Harvey thống lĩnh, mỗi người tăng trưởng thêm một cái. Các lĩnh chủ khác quân đoàn dưới trướng tướng lĩnh xuất chiến, đều là càng đánh càng ít, cuối cùng thỉnh cầu lĩnh chủ bổ sung quân đoàn. Nhưng ba gia hỏa nhà mình này, quân đoàn càng đánh càng nhiều, hơn nữa không biết là cố ý hay trùng hợp, họ mỗi lần đều là lợi dụng lúc Tô Hiểu ngủ, lén lút phát triển. Đông đông đông. Tiếng gõ cửa dồn dập truyền đến. Mở cửa sau, ban hồ tộc Pilu gấp gáp nói, đại nhân, không tốt rồi. Ejin trên chiến trường 94 chiêu quân đoàn dưới trướng các lĩnh chủ khác. Hiện tại có hơn 10 vị chấp sự quan lĩnh chủ, đều đến tìm chúng ta đòi lời giải thích. Họ đều đang chặn ở sảnh cửa lầu 1. Tô Hiểu nhíu mày. Cảnh này đặc biệt quen thuộc. Ngày hôm qua hắn lên đến sau, cũng là tình huống tương tự. Chỉ là ngày hôm qua thành chủ Fenric đã đi xử lý đám người tìm đến kia. Nghĩ đến điểm này, hắn hỏi, mấy người ngày hôm qua đã đến chưa? Đại nhân, không thiếu một ai à, họ cũng đều đến rồi. Tôi xem vẻ mặt họ, họ còn tức giận hơn hôm qua. Tôi hiểu một tay vuốt mặt. Lòng biết rõ, chuyện hôm nay là không tránh khỏi. Vừa là vì Erin làm loạn trên chiến trường chính, vừa là vì mình không giao ra thảm vi khuẩn. Các lĩnh chủ khác đều nhìn chăm chăm. Cơ hội hiện tại, làm sao sẽ bỏ qua? Vấn đề là, bên phía thú vương không mở miệng, tôi hiểu không định lấy ra thảm vi khuẩn. Thời cơ chưa đến. Gọi Erin lập tức quay về. Nghe lời Tô Hiểu, thì Lu sợ hãi. Hắn thật sự không ngờ, Tô Hiểu lại muốn triệu hồi Erin trên chiến trường chính về. Không phải gọi quân đoàn về. Hắn tự mình về là được. Nghe vậy, thì Lu giật mình. Thành bảo thiết nằm trên chiến trường chính có tháp truyền tống. Nếu chỉ là Erin tự mình về, cử trưởng tử Uyên Long rất nhanh có thể đến thành bảo thiết. Ngồi tháp truyền tống, trực tiếp quay về mộ Đông Thành. 2 giờ sau, tại sảnh lầu 2 trang viên lĩnh chủ, Tô Hiểu ngồi ở vị trí chủ tọa. Hai bên ngồi xuống là tổng cộng 16 vị chấp sự quan dưới trướng lĩnh chủ. Cái gọi là chấp sự quan là tuyệt đối tâm phúc mới có thể đảm nhiệm. Ví dụ như Pilu, hắn chính là chấp sự quan của Tô Hiểu. Khi Tô Hiểu không có mặt, ở một số trường hợp, hắn có thể ở một mức độ nhất định đại diện cho thân phận lĩnh chủ của Tô Hiểu. Lúc này, mười mấy vị chấp sự quan đều sắc mặt khó coi, nhưng cũng đều không nói gì. Nguyên nhân là Erin, người vừa chạy từ chiến trường chính về, đang quỳ một gối cách Tô Hiểu mấy mét, chờ đợi Tô Hiểu xử lý. Ngoài Erin quay về, Harvey và Khuê Xà cũng tranh thủ chút thời gian quay về. Quân đoàn dưới quyền họ tạm thời đóng quân ở thành Bảo Thiết. Có tâm phúc của mỗi người quản lý, sẽ không có vấn đề. Điều thú vị là, Khuê Xà ngồi một bên có chút hả hê, còn nháy mắt với Erin. Harvey thì khuôn mặt nghiêm túc. Ta nghe nói, người trên chiến trường chính, tự tiện chiêu mộ quân đoàn dưới trướng các lĩnh chủ khác. Khi Tô Hiểu mở miệng, những người thì thầm bàn luận hai bên trong sảnh đều im lặng. Hilu, thành chủ Fenric và những người khác đều có mặt. Một số tướng lĩnh trong quân đoàn lúc này cũng đều có mặt. Trong đó có vài người lo lắng đầy mặt, lo lắng Tô Hiểu sẽ khiển trách lão đại Erin của họ. Nói chuyện. Tô Hiểu lạnh giọng mở miệng. Erin, người đang quỳ một gối trước hắn, hơi không phục nghiêng đầu, lẩm bẩm, ta chưa làm vậy. Những người đó đều là hội quân. Còn dám cãi. Ngươi mới ra ngoài 2 ngày, liền gây ra họa lớn như vậy cho ta. Muốn tiếp tục bỏ mặc ngươi, ta làm sao ăn nói với hơn 10 vị có mặt ở đây. Người đâu, dẫn súng chém đầu, lập tức chém. Lời nói của Tô Hiểu không chỉ khiến Harvey, Khuê Xà, Thi Lu và những người khác sững sờ, ngay cả mười mấy vị chấp sự quan đến đòi lời giải thích cũng đều kinh ngạc đầy mặt. Họ thật sự chỉ đến đòi một lời giải thích, chứ không phải muốn Tô Hiểu xử tử Erin. Những người khác có mặt không hiểu ý Tô Hiểu, nhưng thành chủ Fenric lại nghe rõ. Câu nói này của Tô Hiểu, đến tai ông ta hoàn toàn tự động dịch thành, còn dám cãi, làm tốt, nhưng đừng nói nhiều. Người mới ra ngoài hai ngày, liền gây ra họa lớn như vậy cho ta, mới ra ngoài hai ngày, đã có tiến bộ như vậy, làm tốt. Muốn tiếp tục bỏ mặc ngươi, ta làm sao ăn nói với hơn 10 vị có mặt ở đây, không cần để ý mấy kẻ này, lão tử chống lưng cho ngươi. Người đâu, dẫn súng chém đầu, Fenric, nhanh cầu tình cho Erin. Lập tức chém, lập tức cầu tình. Thành chủ Fenric ngầm hiểu. Khi những người khác còn chưa kịp phản ứng, ông ta ấp ủ cảm xúc hai giây trong lòng, sau đó phịch một tiếng quỳ xuống bên cạnh Erin, than thở khóc lóc nói, đại nhân, không được ạ, Erin hắn. Thành chủ Fenric bắt đầu thể hiện kỹ năng của mình. Mười mấy vị chấp sự quan nhìn nhau dò xét, không biết nên nói gì. Muốn Tô Hiểu thật sự xử tử Erin sao? Nói đùa gì vậy? Gia hỏa này là một trong những chủ lực trên chiến trường chính. Nhưng cứ tình hình như vậy, họ lại khó ăn nói. Tuy nhiên, bậc thang đã được đặt sẵn, nếu tiếp tục làm loạn, cuối cùng tất cả mọi người đều xuống đài không được. Cuối cùng, khiển trách là Erin bị phạt 300 côn trượng. Havi và Khuê Xà đứng ngoài quan sát toàn bộ quá trình. Vì tình nghĩa huynh đệ thâm hậu, trong lúc Khuê Xà suýt chút nữa bật cười thành tiếng. Đồng thời không chú ý đến sự phản đối của người khác, Khuê Xà cực lực cầu tình cho Erin. Dẫn đến Erin, vốn chỉ nên chịu 300 côn trượng, lại phải chịu hơn 800 côn trượng. Buổi trưa, Tô Hiểu lên lầu 4, đi vào một căn phòng trống không người. Sau khi ba ha cảnh giác xung quanh, hắn tạm thời đổi xưng hào liệt thần giả, và kích hoạt một năng lực chưa từng được kích hoạt của xưng hào cửu tinh này. Bức tường phía trước xoay vặn một lúc, sau đó một cánh cổng không gian mở ra. Đây là nhờ thợ săn nhãn, mở ra cánh cửa thông đến thợ săn công hội. Liệp thần giả ở giới thiệu vắn tắt, đeo xưng hào này sau, người sẽ được thừa nhận là người nắm giữ thợ săn nhãn. Có thể tại thợ săn công hội tiếp nhận ủy thác, hoặc tuyên bố ủy thác. Hoàn thành tất cả điều này, Tô Hiểu đổi xưng hào, đổi thành xưng hào thợ săn. Một giây sau, khí tức của hắn thay đổi. Trên mặt xuất hiện một tấm mặt nạ kim loại. Lúc này, ngay cả người rất quen thuộc với Tô Hiểu cũng không nhận ra hắn. Bước vào phiến không gian cổng, sau một trận dao động không gian, Tô Hiểu đến một nơi giống như cửa hàng tạp hóa. Nhắc nhở sau đó xuất hiện. Người đã đến thợ săn công hội ở phân bộ số 109. Tô Hiểu đảo mắt nhìn xung quanh. Các vật bày biện đa phần làm bằng gỗ, hơn nữa rất có cảm giác thời đại. Nơi đây không phải tổng bộ thợ săn công hội. Nhất định phải hoàn thành một lần ủy thác, nhận lấy thợ săn nhãn thực thể, cùng với hoàn thành đăng ký tương ứng sau, mới có thể đi đến tổng bộ thợ săn công hội. Hiện tại đến đây là có thể tiếp nhận ủy thác, nhưng không có các nghiệp vụ khác của phân bộ. Tô Hiểu đi đến trước tủ gỗ. Cách tấm ván gỗ, thấy trong quầy hàng ngồi một lão già. Lão già mặt sẹo liếc nhìn Tô Hiểu, hỏi, người phe nhạc viên. Đúng vậy. Vậy càng thuận tiện rồi. Ngươi tự mình xem danh sách ủy thác đi. Nói xong, lão già mặt sẹo liền tiếp tục mài đồ gỗ trong tay, không tiếp tục để ý Tô Hiểu. Tô Hiểu thử dùng ấn ký sau khi ngụy trang, kích hoạt danh sách ủy thác. Danh sách tương tự cửa hàng phe xuất hiện trước mắt. Nội dung trên đó đều là các ủy thác có thể tiến hành trong thế giới này. Còn ủy thác của thế giới khác phải lật sang vài trang sau. Xem sơ bộ xong, Tô Hiểu thấy có nhiều dị thú đều bị treo thưởng. Một số thù lao là tiền linh hồn, một số là lưu ly kết tủa. Không lâu sau, hắn tìm thấy điều mình muốn, liên quan đến ủy thác tử thần linh hồn. Tin tốt là, thù lao ủy thác này là lưu ly kết tủa. Hắn tiếp tục nhìn xuống. Một ủy thác khác thu hút tầm mắt hắn. Ủy thác đi săn, diệt pháp chi ảnh. Nội dung ủy thác, giết chết diệt pháp chi ảnh Kukulin Biquea, sau khi tiếp nhận ủy thác, có thể biết được một phần tư liệu của người này, vì những người giao chiến với người này hiếm khi còn sống, tư liệu về người này rất ít. Số tiền thù lao, 150 vạn đồng tiền linh hồn. Hết chương 3763. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.